Tối cường thần y hỗn đô thị 251 chương 5016 tin tức quá hạn. Hỗn chứng Dương Vân Phàm tiểu tử này là cố ý để cho ta khó chịu nơi xa. Tư không bên trong quá thương long quân thấy cảnh này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Sau lưng lôi đình vũ rực, ào ào lưu chuyển lên, đan dệt ra từng mảnh sáng chói phù văn, khuấy động cái kia một phiến thiên địa, uy thế khủng bố. Âm âm bất quá đúng lúc này, một đám lửa đạo phù theo không gian hư không bên trong bay ra, diễn hóa ra một đầu hỗn độn viêm long hư ảnh. Cái kia hỗn độn viêm long lung lay to lớn đầu lâu, phun ra nuốt vào ra ngọn lửa màu đỏ thắm ánh sáng, ngăn lại quá thương long quân. Đôi mắt thật sâu nhìn nơi xa Dương Vân Phàm liếc một chút, khuyên can nói: Thái thương, tính toán, kẻ này đại thế đã thành, như hắn vẫn là vĩnh hằng cảnh, bắt thì bắt, nhưng hắn đã bước vào bất hủ, chúng ta động đến hắn cũng là triệt để đắc tội thần tiêu cung. Thần tiêu đạo quân sẽ vì hắn xuất thủ thái thương lôi long không phục. Lạnh hừ một tiếng, qua nhiều năm như vậy, thần tiêu đạo quân một mực tại bế quan tu luyện, rất ít hỏi đến thần tiêu cung sự tình. Hắn thậm chí cũng không biết có Dương Vân Phàm cái này đệ tử. Dương Vân Phàm rất là đặc thù, hắn thêm vào thần tiêu cung 5 tháng quá ngắn. Bình thường tới nói, thần tiêu đạo quân tuy nhiên bế quan, có thể cách mỗi 10.000 năm cũng sẽ đi ra một lần, cùng mới lên cấp vĩnh hằng cảnh đệ tử hạch tâm gặp mặt, ban cho bọn họ bí bảo, đồng thời chỉ điểm tu hành. 10.000 năm, vô luận là đúng bất hủ cường giả, còn là đối với vĩnh hằng cảnh cường giả, đều không tính là quá lâu. Có rất ít người sẽ ở 10.000 năm bên trong tu vi đột nhiên tăng mạnh. Rốt cuộc, vĩnh hằng cảnh cường giả muốn đột phá một cái cảnh giới nhỏ, hao tổn tốn thời gian, trên cơ bản đều là lấy vạn năm qua tính toán. Đại bộ phận mới lên cấp vĩnh hằng cảnh tu sĩ, thời gian một vạn năm, không sai biệt lắm cũng là tu luyện tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3. Đúng lúc gặp được một cái lớn bình cảnh. Lúc này thời điểm được đến thần tiêu đạo quân chỉ điểm, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, không còn gì tốt hơn. Thái thương, lần này chúng ta tính sai. Cái kia hỗn độn viêm long lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói. Ngay tại trước đây không lâu, thần tiêu linh giới chấn động, liên tiếp rơi xuống 9 đạo bất hủ lôi kiếp, huy hoàng thiên uy, ảnh hưởng mấy cái tinh vực, đồng thời kèm thêm hỏa diễm pháp tắc đại vệt sóng gợn truyền ra, để cho cả vũ trụ hỏa diễm pháp tắc đạo quân đều sinh ra đại đạo cộng minh. Ta xem chừng hẳn là thần tiêu cung một mạch xích khí chân quân bước vào bất hủ, mà xích khí chân quân độ kiếp khẳng định thỉnh cầu thần tiêu đạo quân xuất quan. Mà bây giờ hắn độ kiếp thành công, thần tiêu cung nhiều một vị hỏa diễm pháp tắc đạo quân, dựa theo thần tiêu đạo quân thói quen, chắc chắn sẽ đại yến khách mời, triệu tập toàn vũ trụ thần tiêu cung môn đồ. Làm thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Dương Vân Phàm nếu như ở thời điểm này bị chúng ta long tộc giam, ngươi cảm thấy thần tiêu đạo quân cùng với thần tiêu cung trên dưới hội làm sao nhìn chúng ta long tộc? Thần tiêu đạo quân, Thiên Trần đạo nhân, Xích khí chân quân, tăng thêm Dương Vân Phàm cách này bấm tay tính toán, thần tiêu cung có 4 vị bất hủ, mà bên trong thần tiêu đạo quân danh xưng là đạo tổ phía dưới đệ nhất cường giả, bọn họ trong long tục không ai có thể chống lại. Bọn họ muốn bắt Dương Vân Phàm có 2 cái tiền đề. Đệ nhất, thần tiêu đạo quân không biết sự kiện này, hoặc là biết cũng không thèm để ý. Thứ hai, cũng là Dương Vân Phàm chỉ là một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ, bọn họ bắt về sau không giết hắn, chỉ là mời hắn hợp tác. Đương nhiên, cái này hợp tác chỉ là cho thần tiêu cung một cái công đạo. Chỉ cần không giết Dương Vân Phàm, không giết hại Dương Vân Phàm gia tộc, thần tiêu cung là không sẽ quản. Nguyên bản bọn họ vẫn có niềm tin, nhưng bây giờ Dương Vân Phàm bước vào bất hủ, Xích khí chân quân cũng bước vào bất hủ, thần tiêu cung uy thế thoáng cái viễn siêu lúc trước. Bọn họ long tộc nếu quả thật xuống tay với Dương Vân Phàm, không nói đến bọn họ bắt không được Dương Vân Phàm. Rốt cuộc, Dương Vân Phàm đã là bất hủ cường giả. Muốn bắt hắn, hắn trực tiếp trốn vào chính mình bất hủ thánh giới bên trong, thì bắt không được. Coi như bắt lấy, bọn họ có thể làm cái gì vây khốn Dương Vân Phàm? Đừng đùa, muốn vây khốn hạ phẩm bất hủ cường giả, tối thiểu liền muốn một kiện thượng phẩm trấn phong đạo khí. Bọn họ long tục đều không có ngồi phía trên bất hủ, đi nơi nào làm lên phẩm trấn phong đạo khí? Chẳng lẽ còn muốn dựa vào lên một cái kỷ nguyên thượng phẩm bất hủ đạo khí đến phong ấm cái này kỷ nguyên bất hủ đạo quân? Suy nghĩ nhiều gặp quá thương long quân trầm mặc không nói. Cái này một đầu hỗn độn viêm long lại thêm một câu nói: nghe đồn xích khí chân quân một mực đem Dương Vân Phàm coi như chính mình truyền nhân đến bồi dưỡng, độ kiếp chuẩn bị trước đó thậm chí đem hỏa linh giới trấn thủ sứ vị trí cũng giao cho hắn. Chúng ta xuống tay với Dương Vân Phàm, hắn không biết ngồi nhìn mặc kệ. Nghe đến đó, quá thương long quân rốt cuộc biến sắc, ngữ khí khó nhọc nói: lão viêm, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Là các ngươi tới tìm ta thương lượng đối Minh Hoàng cung đồng thủ, lại bắt Hắc Vũ Minh Hoàng làm con tin, bức bách Dương Vân Phàm đi vào khôn khổ? Hiện tại ta đã làm áp người, các ngươi cũng không để ý? Trên đời này nào có loại này đạo lý? Quá thương long quân lúc này tức điên. Hắn đối Minh Hoàng cung một mạch từ trước đến nay cũng không tệ, lần này vì thiên đạo lệnh dù phía trên khen thưởng, xem như triệt để không thèm đếm xỉa, mặt mũi không muốn. Ai biết người khác lại sợ đáng giận, quá đáng giận. Đám người này là coi hắn là ngu ngốc đến đùa nghịch à? Thái thương, vấn đề này chúng ta xác thực có một ít kế hoạch không chu toàn. Hỗn độn viêm long nhíu nhíu mày, kế hoạch thất bại hắn cũng có một chút khó chịu, bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình an ủi quá thương long quân đạo. Lui một bước nói, nếu như vấn đề này dễ dàng như vậy, thiên đạo ý chí còn cần phát xuống thiên đạo lệnh dụ tùy tiện hạ lệnh cho một vị bất hủ cường giả? Không phải, thiên đạo ý chí rất khó ảnh hưởng đạo tổ cường giả. Rốt cuộc đạo tổ cường giả là chân chính nắm giữ một đầu đại đạo, đạt tới vô lậu cảnh giới, bản thân thực lực đạt tới cái này kỷ nguyên cực hạn, thiên đạo pháp tắc đối với bọn hắn ảnh hưởng 10 phần có hạn, không cách nào cho tại bọn hắn càng cao khen thưởng, cũng rất khó tước đoạt rơi bọn họ nắm quyền lợi. Nhưng là thiên đạo pháp tắc đối với phổ thông trung vị bất hủ sức ảnh hưởng lại là cực lớn. Lần này điều tra cái kia người thần bí chủ lực quân đội, đại bộ phận cũng đều là trung vị bất hủ. Lần này ta đem Thần Tiêu cung cùng Tử Kim Sơn hai thế lực lớn đều đắc tội. Tiếp đó, quá thương long phủ khẳng định không an toàn. Ta mặc kệ, các ngươi tối thiểu muốn chuẩn bị cho ta một kiện không gian thuộc tính bất hủ đạo khí, bảo trụ tộc nhân ta tánh mạng. Quá thương long quân con ngươi đảo một vòng, thừa cơ đưa ra một cái yêu cầu. Không gian thuộc tính bất hủ đạo khí đã có thể coi như cung điện phủ đệ, lại có thể coi như phòng ngự kết giới, còn có thể ẩn vào đến không gian giữa hư không, làm cho không người nào có thể truy sát. Cái này giá trị to lớn. Bất quá, như thế bảo bối luyện chế tự nhiên là 10 phần khó, cần hao phí vô số tài liệu không nói, thậm chí còn muốn tìm tới có thể ổn định không gian cùng thời gian pháp tắc hỗn độn kỳ vật. Cũng không phải là chỗ có bất hủ đạo quân đều cầm giữ có không gian đạo khí. Được thôi, ngươi lần này cũng coi là tổn thất to lớn, trở về ta cùng mọi người thương lượng một chút, cho ngươi kiếm đủ tài liệu. Cái kia hỗn độn viêm long cũng là một trận bất đắc dĩ. Có điều hắn biết, không đáp ứng nữa quá thương long quân điều kiện, gia hỏa này vô cùng có khả năng phản bội, bán bọn họ. Sau đó chỉ có thể đáp ứng. Cái này còn tạm được. Quá thương long quân gặp này, nộ khí cuối cùng biến mất không ít. Lần này hắn tổn thất không ít, vĩnh hằng cảnh huyết mạch con cháu 10 mấy cái, tăng thêm long nha kiếm cùng 9 sát lôi thần châu 2 kiện bất hủ thần binh. Bất quá, nếu có được đến một kiện không gian thuộc tính bất hủ đạo khí, chẳng những không tính hao tổn, còn có thể tiểu kiếm lời một bút. tối cường thần ý hỗn đô thì 251 chương 5017 ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh ha ha. Cái này long tộc, danh xưng chư thiên đệ nhất cường tộc, nhìn đến cũng là hiếp yếu sợ mạnh thế hệ. Tư không bên trong, hơn 10 vị bất hủ cường giả vận dụng nhãn thuật, ở một bên xem náo nhiệt. Mà lúc này theo quá thương long quân rời đi, cái này náo nhiệt tự nhiên cũng là kết thúc. Bọn họ khẽ cười một tiếng, từng cái thu hồi nhãn thuật, cái kia yếu ớt đại vệt sóng gợn cũng theo tiêu tán. Rất nhanh, Minh Hoàng cung chi bên ngoài hết thảy ba động đều khôi phục bình thường. Trên thực tế, những thứ này bất hủ cường giả, khoảng cách cái này Minh Hoàng cung tối thiểu cách lấy mấy chục vạn năm ánh sáng. Bọn họ bản tôn cũng đợi tại phủ để mình bên trong. Chỉ là bất hủ nói quân thực lực siêu phàm thoát tục, vẹn vẹn là mượn nhờ đại đạo chi lực thi triển nhãn thuật, liền có thể cùng trong vũ trụ rộng khắp tồn tại pháp tắc nguyên tố phát sinh cộng hưởng, nhờ vào đó quan sát được vô tận xa xôi khu vực. Thu sau khi chiến đấu kết thúc không lâu, Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Công Tôn Vân phát giác được hết thảy đều an toàn, liền lập tức bay tới. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Thanh Đồng Tiên Hạc soạt một chút, hóa thành cao một thước phổ thông tiên hạc, vây quanh Dương Vân Phàm kiểm tra. Không phải nó không nguyện ý theo tới, mà chính là Dương Vân Phàm mệnh lệnh nó lưu tại nguyên chỗ, không được đến gần. Ai bảo nó thực lực quá yếu, vạn nhất bị bất hủ đạo khí nện một chút, đoán chừng không chết thì cũng trọng thương. Khác kiểm tra, ta không sao. Đối phó như thế mấy cái tiểu tạp chủng, ta liền mồ hôi cũng sẽ không ra. Dương Vân Phàm phất phất tay, sau đó chỉ cách đó không xa theo thứ tự sắp xếp tốt thái thương lôi long nhóm, đối Thanh Đồng Tiên Hạc bàn giao nói: ngươi mấy ngày gần đây nhất nếu như không có chuyện gì thì dạy một chút bọn họ quy củ. Về sau cái này mấy chục con thái thương lôi long chính là chúng ta nhà mới khôn vác. Khôn vác Thanh Đồng Tiên Hạc trong mắt đi loanh quanh, hiếu kỳ nói: thiếu chủ, đây là ý gì? Ngươi là muốn đem bọn họ mang trở lại địa cầu, dùng để làm xây dựng Thục Sơn Kiếm Cung khôn vác sao? Dĩ nhiên không phải. Dương Vân Phàm lắc đầu, hắn hiện tại tình huống này đoán chừng trong thời gian ngắn là hồi không địa cầu. Bất quá, cái này cũng không quan hệ. Chờ hắn đưa trong tay cung điện đạo khí luyện hóa, dựa vào cái này bất hủ cấp bậc kết giới, cần phải có thể che đậy hắn trên thân khí tức. Đến thời điểm hắn hoàn toàn có thể điều động lấy một tòa bất hủ đạo cung trở lại hệ ngân hà. Tình huống cặn kẽ qua mấy ngày ngươi liền biết. Tóm lại mấy ngày nay ngươi cho ta thật tốt thuần một chút cái này vài đầu thái thương lôi long. Hy vọng chúng nó trong tay ngươi có thể thoát thai hoán cốt, một lần nữa làm long. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Thanh Đồng Tiên Hạc bả vai, mười mấy nhìn kỹ nó. Đến cùng ý gì? Nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi bóng lưng, Thanh Đồng Tiên Hạc không khỏi sờ sờ trên đầu mình ngốc lông. Cái gì cũng nghe không hiểu. Chủ nhân lưu lại những thứ này long tộc có thể làm cái gì trừ làm thú cưới? Đương nhiên là làm kéo xe xúc sinh. Công Tôn Vân lại là một bộ lòng dạ biết rõ bộ dáng, nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ Thanh Đồng Tiên Hạc bả vai, nói: Tiên Hạc đồng tử, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Chủ nhân ý tứ cũng là để ngươi hung hăng thao luyện bọn họ, để bọn hắn quên chính mình thân phận cùng trên thân huyết mạch, chỉ nhớ đến chính mình là chủ nhân nô bộc. Ngô! Nghe xong cái này giải thích, Thanh Đồng Tiên Hạc trong mắt nhất thời toát ra lục quang. Nó hắc hắc cười vài tiếng, ánh mắt tà ác nhìn về phía cái kia hơn 10 đầu thái thương lôi long, hung ác nói: nguyên lai thiếu chủ là để cho ta thật tốt tra tấn bọn họ, đem bọn hắn biến thành chỉ biết là kéo xe công cụ long. Công Tôn Vân trong lúc nhất thời cảm giác được Thanh Đồng Tiên Hạc trên thân lại truyền đến một số nguy hiểm. Không nghĩ tới gia hỏa này ngốc manh bề ngoài phía dưới lại tàng lấy một khỏa như thế hung tàn tâm. Đây là Dương Vân Phàm lần thứ hai bước vào Minh Hoàng Cung. Lần đầu tiên tới cách này Minh Hoàng Cung thời điểm, bên trong cung điện này tiểu tỷ muội tuy nhiên đối với hắn rất cung kính, có thể đó là bởi vì hắn chính là Hắc Vũ Minh Hoàng chỉ định truyền nhân. Bất quá lần này, những thứ này các tiểu thư, đó là phát đến nội tâm tôn kính Dương Vân Phàm. Vừa mới, muốn không phải Dương Vân Phàm kịp thời đuổi tới, tựa như là thiên thần hạ phàm giống như, đánh lui cường địch. Các nàng những thứ này người, dù là không chết cũng muốn bị quá thương Long phủ người chộp tới làm con tin. Vân Phàm thiếu gia, cần ta thông báo lão tổ tông trở về sao? Cửu Lâm cô nương cẩn thận từng ly từng tí đi theo Dương Vân Phàm bên cạnh, lạc hậu một cái thân vị, lấy đó đối Dương Vân Phàm tôn kính. Không dùng, vừa mới ta đã cho hai tổ tam tổ phát truyền tin cáo chi các nàng nơi này hết thảy không việc gì. Mặt khác, tam tổ vừa bước vào bất hủ cảnh, còn tại thích ứng hoàn toàn mới bất hủ đạo thể. Đại khái sau nửa tháng, các nàng hội cùng một chỗ tới. Dương Vân Phàm cùng bên cạnh Cửu Lâm cô nương giải thích một câu. Dưới tình huống bình thường, bước vào bất hủ cảnh về sau, phải cần một khoảng thời gian đến củng cố tu vi, lại đem chính mình đã từng tu luyện bí thuật từng cách một lần nữa biến hóa ra. Không phải vậy lời nói, chỉ có đại đạo chi lực vận dụng, lại không có cái gì lợi hại bí thuật, bất hủ cường giả thực lực là giảm bớt đi nhiều. Không tang tiên tử chỉ cần nửa tháng đến thích ứng, đã được cho thật nhanh. Chín Lâm tỷ tỷ, ngươi đi mau đi, không cần phải để ý đến ta. Nhìn thấy Cửu Lâm cô nương một mực theo chính mình, nói chuyện cũng cẩn thận chặt chẽ, Dương Vân Phàm có một ít bất đắc dĩ. Hắn biết, chính mình bước vào bất hủ về sau, rất nhiều người đều sẽ bắt đầu tự nhiên kính nể chính mình. Có thể Cửu Lâm cô nương biểu hiện cũng thật sự là quá cung kính. Sau đó, hắn phất phất tay, ra hiệu Cửu Lâm cô nương có thể rời đi. Vân Phàm thiếu gia, ta. Cửu Lâm cô nương cắn cắn môi đỏ, hiển nhiên là cảm thấy dạng này quá tùy ý. Đường đường bất hủ đạo quân bên cạnh làm sao có thể không có người hầu hạ, đâu đi xuống đi. Bổn tỏa ra thích an tính, Dương Vân Phàm tặng hắn một cái, cố ý lộ ra một tia bất mãn. Đúng thiếu gia, nô tỳ cách này lui ra. Thấy thế, Cửu Lâm cô nương quả nhiên sợ hãi không ít, uốn gối thi lễ chậm rãi lui xuống đi. Ai? Thần thức rõ ràng phát giác được, Cửu Lâm cô nương cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Có thể Dương Vân Phàm đưa lưng về phía nàng, từ đầu đến cuối không có quay người. Hắn nhẹ nhàng thở dài, có một ít bất đắc dĩ nói, ta lần trước đến thời điểm, nàng cũng không có câu nệ như vậy, ngược lại lôi kéo ta hỏi lung tung này kia. Lần này đến, lại là thiếu mấy phần thân thiết, nhiều mấy phần e ngại. Khí linh lão đầu, không biết cái gì thời điểm chui ra, đứng tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Hắn khom người chuyển hướng Dương Vân Phàm, cười cười nói, chủ nhân, ngươi cũng không thể quá mức miễn cưỡng các nàng. Bất hủ cường giả, vốn là trong vũ trụ tôn quý nhất tồn tại. Nói câu khó nghe, bất hủ phía dưới, tại trước mặt ngài, cũng là con kiến hôi. Ngài một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đối với các nàng quyền sinh sát trong tay. Các nàng đương nhiên sẽ đối với ngài sinh thấy sợ hãi. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Dương Vân Phàm lại một lần nữa cảm nhận được loại kia khó nói lên lời cảm giác cô độc. Không muốn. Nửa tháng sau đó thừa dịp có thời gian, ta liền trước đem cái kia một kiện không gian đạo khí triệt để luyện hóa đi. Dương Vân Phàm bàn giao khí linh lão đầu vài câu để hắn giúp đỡ hộ pháp. Soạt sau một khắc, Dương Vân Phàm mũi chân một chút, liền soạt một chút, bay đến Minh Hoàng ngoài cung mặt vũ trụ tinh không bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 251 chương 5018 thiên địa linh căn. Tử tinh tuyết liên ào ào ào chợt. Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Trong cơ thể hắn hắc động, nhất thời chuyển động lên đến. Từng sợi lạnh lẽo âm hàn chôn vùi thần diễm. Lập tức vân sơn sương mù lượn quanh giống như phủ đầy toàn bộ tinh không. Vì hắn che chắn lấy thể nội phát ra hết thảy khí tức. Soạt đại tay vừa lộn, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật lấy ra một cái đen nhánh, giống như là một cái ma mới giống như khối kim khí. Cái này khối kim khí phía trên lít nha lít nhít phủ đầy vô số phù văn. Bên trong có phòng ngự đạo phù, công kích đạo phù, huyễn trận đạo phù, không gian đạo phù. phức tạp không gì sánh được, bất quá lại đều dựa theo một loại nào đó quy luật, rõ ràng vận chuyển. Không gian này đạo khí quả nhiên kết cấu phức tạp, không phải một sớm một chiều liền có thể triệt để luyện hóa. Mà lại, cái này một kiện không gian đạo khí chính là hắn kỷ nguyên lưu truyền tới nay, nội bộ phù văn cùng đạo vận tàn khuyết không đầy đủ, càng cùng kỷ nguyên này thiên đạo pháp tắc không hợp nhau. Ta muốn một lần nữa mở ra sử dụng, đoán chừng phải phí không ít khí lực, tối thiểu muốn dùng chôn vùi thần diễm, đem phía trên này phù văn một lần nữa ghi chép một lần. Dương Vân Phàm dùng thần thức chui vào cái này không gian đạo khí nhìn một hồi, rất nhanh liền cảm thấy muốn luyện hóa không gian này đạo khí, đoán chừng 10 phần phiền phức. Dù là như thế phiền phức, cũng so với chính mình luyện chế lại một lần một tòa bất hủ đạo cung muốn dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, như là dùng hỗn nguyên chi lực ghi chép đạo văn, tốc độ hồi nhanh một chút. Nhưng là hỗn nguyên chi lực đặc thù thật sự là quá rõ ràng. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là dùng tương đối điệu thấp chôn vùi thần diễm đến ghi chép đi. Nửa vầng trăng thời gian có thể có chút gấp gáp, hết thảy làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Dương Vân Phàm hai tay hợp lại, soạt cái này một tòa không gian đạo khí liền tại trong lòng bàn tay của hắn nhanh chóng xoay tròn. Cùng lúc đó, từng đạo chôn vùi thần diễm không ngừng theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài, quấn quanh ở không gian này đạo khí bên ngoài, không ngừng xâm lấn nội bộ, phát ra phúc phúc âm hưởng, đem đạo khí này nội bộ một số phù văn dấu vết xóa đi, đồng thời lại lấy hỏa diễm chi lực một lần nữa khắc lục thượng công năng tương tự đạo phù. Dương Vân Phàm là lấy hắn nắm giữ pháp tắc chi lực thay thế không gian này đạo khí bên trong nguyên bản nắm giữ đạo phù. Dạng này luyện hóa về sau, không gian này đạo khí thì hoàn toàn nghe hắn ra lệnh. Dù là không gian này đạo khí nguyên bản chủ nhân xuất hiện, cũng vô pháp đem thứ này cướp đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là theo Dương Vân Phàm không ngừng khắc họa, hắn càng phát ra cảm giác được cái này một tòa không gian đạo khí bất phàm. Phổ thông không gian đạo khí nội bộ không gian phạm vi đại khái chỉ có một cái tinh cầu lớn nhỏ, tỉ như Quân Thiên Ma Đế lưu lại Cửu Ngục Ma Cung chính là như thế lớn nhỏ. Thế mà cái này một kiện không gian đạo khí nội bộ không gian pháp tắc 10 phần vững chắc, làm đến nó chống lên ô không gian bên ngoài to lớn, bày ra mở đến thế giới rộng lớn vô biên. Dương Vân Phàm thần thức càn quét phía dưới, phát hiện trong này không gian lại cùng Bạch Vân Phong không chênh lệch nhiều, hoàn toàn có thể đem hắn trước đây biến hóa ra Vĩnh Hằng Thần Quốc, Huyền Hoàng thế giới cũng cùng nhau dung nạp đi vào. Cửu lão, ngươi qua đây cùng một chỗ nhìn xem, đạo khí này nội bộ không gian lớn dọa người, có phải hay không truyền thuyết bên trong thượng phẩm không gian đạo khí? Dương Vân Phàm mừng rỡ phía dưới, đem cái tin tức tốt này nói cho một bên Cửu Tinh Trạc Khí Linh. Ngô lão nô nhìn một chút. Khí Linh lão đầu nghe nói như thế, lập tức chống lấy gậy trưởng uể oải bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Hắn thần thức càn quét vài cái, ngay từ đầu rất tùy ý, không chính là không gian đạo khí sao? Hắn gặp nhiều, dù là nội bộ không gian lại lớn, không có gì không nổi. Chỉ là hắn nhìn vài lần về sau, riêng là nhìn đến thế giới này rất khó chi địa, lại tồn tại một đầu kỳ dị băng nguyên, mà cái kia băng nguyên đỉnh phong tựa hồ còn có một gốc hơi mờ, trung gian một vệt giống như ngôi sao màu tím tuyết liên tại thăm thẳm nở rộ. Hắn thần sắc mặt nhất thời biến đến kích động lên. Chúc mừng chủ nhân! Khí Linh lão đầu lấy lại tinh thần, đối với Dương Vân Phàm liền tiếng chúc mừng nói. Cái này một kiện không gian đạo khí đúng là thượng phẩm đạo khí không thể nghi ngờ, mà lại bên trong tồn tại một gốc thủy nguyên pháp thì thiên địa linh căn, sống không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, so không gian này đạo khí bản thân muốn đáng tiền nhiều, có thể nói là tránh thức vô giá chi bảo. Thiên địa linh căn Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, có chút hiếu kỳ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe đến loại này miêu tả, không khỏi truy vấn. Gì vì thiên địa linh căn việc này? Nói rất dài dòng. Khí linh lão đầu trầm tư một chút, tựa hồ tại theo bàn tay mình nắm vô số trong trí nhớ, rút ra bên trong có dùng đồ vật. Qua một hồi, khí linh lão đầu lần nữa mở miệng nói, chủ nhân hẳn phải biết, bất hủ cường giả tránh thức muốn hại là ở đại đạo căn cơ, mà một khi đại đạo căn cơ tổn thương, bất hủ cường giả cũng sẽ vấn lạc. Mà cái này thiên địa linh căn chính là trong vũ trụ duy nhất có thể sửa chữa phục hồi đại đạo căn cơ thần vật. Đối với bất hủ cường giả tới nói, có như thế một gốc thiên địa linh căn chẳng khác gì là giải quyết nỗi lo về sau. Cái này giá trị tự nhiên không thể đánh giá. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong mắt cũng là dị sắc liên tục. Hắn không nghĩ tới, chính mình theo Ma Vân Nhai một mạch hắn gia tộc tu sĩ trong tay, đoạt đến cái này một tòa tàn phá không gian đạo khí, lại dựng dục như thế vô giá chi bảo. Trách không được cái kia ra hỏa túi chứ vật bị chính mình trống giống thời điểm cơ hồ đều nhanh muốn khóc lên. Gặp Dương Vân Phàm cảm thấy rất hứng thú, khí linh lão đầu cười hắc hắc, tiếp tục nói bổ sung. Đối với bất hủ cường giả mà nói, chỉ cần đem một gốc thiên địa linh căn trồng trọt tại chính mình đại đạo căn cơ bên cạnh, liền có thể để chính mình đạo cơ lúc nào cũng được đến tư nhuận, tiềm lực cũng sẽ dần dần tăng cường. Chức năng này cũng rất là bất phàm. Rất nhiều bất hủ cường giả bước vào bất hủ cảnh về sau, tuổi tác đã rất lớn, tiềm lực hao hết, lại đột phá xác suất không lớn. Cho nên Dương Vân Phàm gặp phải trung vị bất hủ đạo quân bên trong, đại bộ phận đều là bất hủ cảnh tầng thứ tư, miễn cưỡng bước vào trung vị bất hủ. Giống Thần Tiêu đạo quân dạng này, đạt tới bất hủ cảnh tầng thứ sáu, có thể trùng kích ngồi phía trên bất hủ tiềm lực, có thể nói là vô cùng thư thớt. Cửu lão, ngươi cũng đã biết, cái này Tử Tinh Tuyết Liên lai lịch có phải hay không thuộc về một vị đạo tổ cường giả? Dương Vân Phàm rất là cảm thấy hứng thú. Hắn không nghĩ tới lên cái kỷ nguyên bên trong, trừ vô trung đạo quân bên ngoài, lại còn có như thế một cái cường giả bí ẩn, có thể được đến một gốc thiên địa linh căn. Cái đồ chơi này, nghe tên liền biết, không phải mỗi một cái kỷ nguyên đều hội đản sinh ra. Đạo tổ không tính là. Khí linh lão đầu cười ha ha, tùy ý nói, cái này một gốc Tử Tinh Tuyết Liên, như là lão nô không có nhớ lầm, cần phải đản sinh tại năm cái kỷ nguyên trước đó, bị một vị tên là Trường Sinh đạo quân ngồi phía trên bất hủ được đến. Trường Sinh đạo quân Dương Vân Phàm nói thầm một chút, trong đầu suy nghĩ nửa ngày, xác nhận chính mình không biết cái này người, cũng chưa từng nghe qua cái này người truyền thuyết. Tối cường thần ý hỗn đô thì 251 chương 5019 chân vũ đạo cung. Bởi vì không biết nguyên nhân, hôm nay sưu cẩu đột nhiên không cách nào tìm thấy được trang web. Mời các vị bạn đọc nhớ ký trang web tên miền biển sách các toàn liều tìm tới về nhà đường. Đối với Trường Sinh đạo quân, Dương Vân Phàm không có hứng thú gì. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe vài cái, tìm tới vấn đề quan trọng. Cửu lão, cái này thiên địa linh căn ta là lần đầu tiên nghe được, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Xin hỏi, thứ này quý giá như thế, cái gì làm sao sinh ra? Có phải hay không mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ tồn tại chủ nhân? Ngươi đây thì hỏi đúng người. Khí linh lão đầu nghe vậy, nhất thời cười ngạo nghễ nói, cũng là ta như vậy lão gia hỏa, sống vô số kỷ nguyên, đối với cái này thiên địa linh căn lai lịch mới có thể giải một số. Không phải vậy lời nói, dù là ngươi tìm tới Hoàng Tuyền Đế Quân dạng này đạo tổ cường giả, hắn cũng không nhất định biết được bí mật này. Gặp Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, khí linh lão đầu ho nhẹ một tiếng, trở lại chuyện chính nói, cái này thiên địa linh căn cũng không phải là mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ sinh ra. Nó sinh ra vô cùng trùng hợp. Chủ nhân hẳn phải biết, tại vũ trụ kỷ nguyên khai mở thời điểm, hỗn độn chi nhãn nội bộ năng lượng lớn bạo phát, hội diễn hóa ra cơ sở nhất tám đại pháp tắc chi lực. Thế mà có lúc cái này tám đại pháp tắc chi lực cũng không phải là bình quân phân phối. Hả, nghe đến đó, Dương Vân Phàm nhất thời đến tinh thần, hai con ngươi lóe ra tinh quang, nhìn chằm chằm Khí Linh lão đầu. Lại nói trở lại cái này Tử Tinh Tuyết Liên phía trên, gặp Dương Vân Phàm rất là nghiêm túc nhìn lấy chính mình, Khí Linh lão đầu tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội biểu hiện. Hắn nhớ lại một chút, cau mày nói, không biết vì sao, cái kia Kỷ Nguyên vũ trụ tại vừa khai mở thời điểm, thủy nguyên pháp tắc chi lực đặc biệt nồng đậm, duy nhất pháp tắc lực lượng nếu như quá cường đại sẽ ảnh hưởng tám đại pháp tắc thăng bằng, dẫn đến vũ trụ sụp đổ. Nhưng là tạo vật chủ dường như ngay từ đầu thì thiết lập tốt hết thảy, những thứ này thừa ra pháp tắc chi lực hội diễn hóa thành thiên địa linh căn, đến lúc này tám đại pháp tắc một lần nữa biến đến thăng bằng lên, mới vũ trụ liền bắt đầu diễn hóa lớn mạnh. Thiên địa linh căn lại là như thế đản sinh ra, quả nhiên thần kỳ. Dương Vân Phàm cảm khái một câu. Có thể chợt hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khí Linh lão đầu truy vấn, cửu lão, ngươi vừa mới nâng lên tạo vật chủ, chẳng lẽ vừa bắt đầu vũ trụ chính là người làm mở ra đến cái này? Khí Linh lão đầu thoáng cái sửng sốt, qua một hồi lâu mới lắc đầu nói, lão ngô cũng không biết vì sao, mới vừa nói đến thiên địa linh căn thời điểm, tạo vật chủ ba chữ liền thốt ra. Tạo vật chủ tên như ý nghĩa, chính là sáng tạo hết thảy vật thể chúa tể. Nhìn đến, ngươi thật không biết. Nhìn chằm chằm Khí Linh lão đầu nhìn rất lâu, Dương Vân Phàm có thể cảm giác được rõ ràng, cái này Khí Linh linh hồn trạng thái mười phần bình tĩnh, cũng không hề nói dối. Hiển nhiên hắn xác thực không biết, vừa mới câu nói kia khả năng chỉ là thuận miệng nói ra, hoặc là nói hắn có một bộ phận trí nhớ, bởi vì là thời gian thật sự là quá xa xưa, cho nên liền dần dần rơi mất. Cửu lão, lại nói hồi cách này Tử Tinh Tuyết Liên. Đón đến, Dương Vân Phàm nói sang chuyện khác, tiếp tục trò chuyện cái kia một gốc thiên địa linh căn, nói, ta vừa mới thần thức quan sát một chút, cái này Tử Tinh Tuyết Liên xác thực thực phi thường đặc thù, không giống như là sinh mệnh, càng giống là thuần túy thủy nguyên pháp tắc chi lực ngưng tụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó cần phải chỉ có thể sửa chữa phục hồi thủy nguyên pháp tắc một mạch đại đạo căn cơ. A, Dương Vân Phàm hiện tại nhãn giới không tầm thường, tăng thêm đối tại thiên đạo pháp tắc lý giải càng ngày càng khắc sâu. Khí Linh lão đầu chỉ là sách một câu, hắn liền lập tức đoán được cái này Tử Tinh Tuyết Liên sử dụng phương thức cùng với hạn chế. Chủ nhân minh giám, xác thực như thế. Khí Linh lão đầu bội phục gật gật đầu. Chợt hắn lại bổ sung, cái này thiên địa linh căn dù là không cách nào trợ giúp chủ nhân tu luyện, chủ nhân cũng có thể một mực loại ở nơi đó. Cái này đồ vật có thể tự nhiên diễn hóa ra thủy nguyên pháp tắc đạo vận, cải thiện hoàn cảnh. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Hắn tại địa cầu Thục Sơn kiếm cung phía trên liền loại rất nhiều linh thực, dùng đến cải thiện địa cầu tu luyện hoàn cảnh. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm nhướng mày, cảm giác được bỏ sót cái gì, truy tìm nói, cửu lão, cái này Trường Sinh Đạo Quân đều vẫn lạc năm cái kỷ nguyên, mà cái này một gốc Tử Tinh Tuyết Liên lại một mực sống đến bây giờ, ngươi không cảm thấy có chút vấn đề sao? À, kiểu nói này, Khí Linh lão đầu cũng là kinh ngạc một chút, nói, chủ nhân nói như vậy xác thực có một vài vấn đề, cũng không phải là chỗ có sinh mệnh đều cùng lão nô một dạng, có hỗn độn tổ thần khí thể xác bảo hộ, có thể gánh vác được kỷ nguyên thời kỳ cuối vũ trụ đại sụp đổ. Vũ trụ sụp đổ, kỷ nguyên luân hồi, trong nháy mắt đó sinh ra hủy diệt khí tức, có thể giết chết hết thảy sinh mệnh, có thể gánh vác không chết, duy có bất hủ đạo quân. Bất quá thiên đạo pháp tắc đều muốn sụp đổ, mà cùng thiên đạo pháp tắc chặt chẽ tương liên bất hủ đạo quân, tự nhiên cũng chạy không thoát vừa chết. Trước mắt đã biết lưu giữ ở trong đó. Chỉ có Ma Vân Nhai một mạch hỗn độn tổ thần khí. Có thể dựa vào các đại chủ phong tồn tại phòng ngự kết giới ngăn trở một bộ phận hủy diệt chi lực. Lại bằng vào tự thân cứng rắn thể xác. Lại ngăn trở một bộ phận hủy diệt chi lực. Cái này mới có hy vọng sống đến sau kỷ nguyên. Mà lại cũng không phải là tất cả hỗn độn tổ thần khí đều có thể như thế may mắn. Như là kỷ nguyên sụp đổ thời điểm. Đúng lúc tại nguyên thủy vũ trụ. Như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí hỗn độn tổ thần khí tự thân cũng sẽ vỡ vụn. Diệp ra cái kia một kiện U La Cẩu Ngọc chính là dưới loại tình huống này nát vỡ thành hai mảnh. Đến mức U Bà Bà cũng là gần nhất mấy cái kỷ nguyên đàn sinh ra. Kém xa cửu tinh trạc như vậy vận khí tốt, sống vô số cái kỷ nguyên. Có ý tứ. Nhìn thấy khí linh lão đầu chi chi ngơ ngô. Không nói ra một cái nguyên do về sau. Dương Vân Phàm trong lòng ngược lại hưng phấn lên trong vũ trụ. Thần bí vô số. Làm hắn cho là mình đã nắm giữ đủ nhiều bí mật. Mà hiện tại xem ra. Đây đối với rộng lớn vô biên vũ trụ mà nói. Bất quá là một góc của băng sơn. Trước luyện hóa cái này một tòa bất hủ đạo cung đi. Dương Vân Phàm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Còn nhiều thời gian. Chỉ cần hắn có thể nắm giữ cái này một tòa bất hủ đạo cung cái này tử. Tinh Tuyết Liên tất nhiên trốn không thoát hắn là lòng bàn tay. Bắt đầu lần nữa luyện hóa trước đó, trước cho tòa này đạo cung lấy cái tên, liền gọi Chân Vũ đạo cung đi. Dương Vân Phàm tại Thuần Dương cung phía sau núi phía trên có một tòa thuộc về mình tu luyện cung điện, tên là Chân Vũ điện. Mà hắn huyết mạch nơi phát ra chính là một đầu khắp nơi huyền vũ. Tu hành vốn là khứ giả tồn chân. Cho nên Chân Vũ hai chữ với hắn mà nói ý nghĩa bất phàm. Hô. Nhắm mắt dưỡng thần 3 giây đồng hồ. Tinh thần lực dần dần tập trung. Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Hắn trong lòng bàn tay Chân Vũ đạo cung. Nhất thời bị vô số chôn vùi thần diễm bao vây lấy. Chậm rãi trôi nổi lên. Thẳng đến cùng hắn cái trán cân bằng. Tuy nhiên dùng chôn vùi thần diễm phát hỏa. Nhưng là. Ta tu luyện tám đại pháp tắc chi lực. Lại là một cái cũng không thể rơi xuống. Dương Vân Phàm trong lòng nhất động. Hắn mi tâm chỗ chôn vùi chi đồng tử liền lần nữa biến hóa một chút. Chôn vùi thần diễm thu liếm. Ngay sau đó, liền có từng mai màu nâu đậm huyền vũ phù văn nổi lên. Soạt soạt soạt những thứ này huyền vũ phù văn. Không ngừng chui vào đảo này cung bên trong. Theo thứ tự rơi vào bên trong lòng đất. Trên vách tường. Sơn mạch ở giữa. Trong nháy mắt toàn bộ đảo cung nội bộ liền bắt đầu tràn ngập đại địa chi lực. Làm như thế, dùng đến che giấu tai mắt người nên vấn đề không lớn. Dương Vân Phàm không thể trực tiếp sử dụng hỗn nguyên chi lực phát hỏa. Miễn cho bị người có quyết tâm chú ý tới. Nhưng lại có thể đem hỗn nguyên chi lực tháo gỡ ra đến. Phân biệt dùng tám đại pháp tắc chi lực. Rót vào đảo này cung bên trong. Một khi luyện hóa thành công. Cái này Chân Vũ đạo cung nội bộ liền có thể làm cho tất cả mọi người không bị hạn chế tu luyện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 251 chương 5020 hoang đỉnh. Luyện hóa một tòa đạo cung đối với bây giờ Dương Vân Phàm mà nói đồng thời không như trong tưởng tượng khó như vậy. Chỉ cần làm từng bước liền có thể làm được. Bất quá. Cùng bình thường bất hủ đạo quân luyện hóa không gian thuộc tính bảo vật không giống nhau là. Dương Vân Phàm trọn vẹn dùng 8 loại pháp tắc chi lực. Toàn bộ đều luyện hóa một lần. Cái này mang ý nghĩa, hắn nỗ lực tâm huyết cũng là người khác gấp 8 lần. Tại thời gian nửa tháng bên trong, Dương Vân Phàm mi tâm chỗ. Không ngừng biến hóa các loại đạo văn. Cùng với pháp tắc chi lực. Thỉnh thoảng phát ra tông hắc sắc quang mang. Thỉnh thoảng diễn hóa ra ngọn lửa màu đỏ thắm khí tức. Thỉnh thoảng biến thành một chút màu tím lôi đình điện quang. Ngay sau đó lại biến ảo thành từng sợi không gian phong nhận giống như phong hệ nguyên tố. Mà theo hắn không ngừng phát họa đạo văn. Cái kia Chân Vũ đạo cung trong tay hắn. Cũng là biến đến càng ngày càng sặc sỡ lóa mắt. Thì dạng này thời gian nửa tháng thoáng một cách đã qua. Mau tìm ai có thể cái thứ nhất tìm tới người thần bí kia. Liền có thể được đến một kiện bất hủ đạo khí mà tại Dương Vân Phàm luyện hóa đạo cung nửa tháng này bên trong. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bên trong. Lại là gió sụp mây vần. Vô số thế lực. Toàn bộ tiếp vào chính mình lão tổ tông. Hoặc là tông môn ẩn thế không ra thái thượng trưởng lão mệnh lệnh. Để bọn hắn tìm kiếm một vị tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể người thần bí. Bất quá, những thứ này người tìm một vòng, lại là đầu mối gì cũng không có. Chính làm tất cả mọi người tại hoài nghi. Trên đời này, có phải là thật hay không lưu giữ tại cái kia người thần bí thời điểm. Không biết địa phương nào, tuôn ra một cái tin tức kinh người. Nói là người thần bí kia. Tại nguyên thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài xuất hiện. Cái này một chút. Vô số vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Cùng với một nhóm lớn bất hủ cường giả. Toàn bộ đem ánh mắt. Đặt ở nguyên thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài. Trích Tinh Phủ bên trong. Moa Trích Tinh Phủ chủ Lý Huy Năm. Đang cùng Không Tang Tiên Tử liên lạc. Ước định thời gian. Mấy ngày sau tiến về Minh Hoàng Cung Chi bên ngoài tổ hợp. Nghe đến tin tức này thời điểm, hắn nhìn không được bảo một tiếng nói tục. Tu luyện tới bất hủ cảnh giới. Linh hồn đủ cường đại. Trích Tinh Phủ chủ Lý Quy Năm bằng vào nguyên thủy ngọc kiếm. Có thể tùy tiện cảm giác được. Càn Hư Đạo Cung tại Cửu Khúc Thiên Hà trong đại trận. Vị trí. Nhưng là. Nên có người tuôn ra tin tức này về sau. Hắn lại vừa lúc cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ. Ở thời điểm này tiến vào nguyên thủy Ngọc Hư Cung. Chẳng phải là gặp được vô số phiền phức hỗn nguyên vô cực thánh thể. Đây là Ma Vân Nhai một mạch ba huyệt gia tộc bất truyền chi bí. Ngoại nhân căn bản là không có cách biết được. Dù là có người thấy qua sư tôn. Tại Thiên Chiếu Phong thi triển bí thuật. Đánh bại âm cốt ma chủ bọn người. Những cái kia nhiều người nửa cũng chỉ sẽ cảm thấy thần tiêu cung truyền thừa lợi hại. Không biết hướng hỗn nguyên vô cực thánh thể phương diện liên tưởng. Nhất định Ma Vân Nhai một mạch bên trong có người bán sư tôn. Trích Tinh Phủ chủ Lý Quy Năm tại trong cung điện đi qua đi lại, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm chuyển động. Hắn rất nhanh liền hoài nghi đến Kỳ Sơn Đạo Quân trên thân. Kỳ Sơn Đạo Quân chẳng những biết được hỗn nguyên vô cực thánh thể bí mật. Lại cùng Dương Vân Phàm kết thù người. Hắn có tuyệt đối lý do cùng động cơ. Thả ra những tin tức này. Mà lại thân phận của hắn đầy đủ khác người tin tưởng hắn lời nói. Kỳ Sơn Đạo Quân. Âu Dương Tông Vọng. Ngươi cách này âm hiểm tiểu nhân lần lượt nhai nuốt lấy cái tên này. Trích Tinh Phủ chủ quả thực hận không thể đem Kỳ Sơn Đạo Quân nuốt sống vào bụng bên trong. Gia hỏa này vậy mà xấu hắn chuyện tốt nếu như lúc này thời điểm. Hắn cùng Dương Vân Phàm tiến vào Cửu Khúc Thiên Hà đại trận. Đúng lúc gặp phải địch nhân. Dương Vân Phàm vạn nhất bộc lộ ra hỗn nguyên vô cực thánh thể. Chẳng phải là liền mang theo hắn đều phải bị vô số bất hủ cường giả công kích đáng giận. Thật sự là quá đáng giận. Âm Trích Tinh Phủ chủ Lý Quy Năm càng nghĩ càng là sinh khí. Nhìn không được nhất trưởng đưa tay một bên cái bàn đập thành bụi phấn. Gia chủ bên ngoài bọn thị vệ nghe đến động tĩnh. Liên tục không ngừng chạy vào. Nhìn đến Trích Tinh Phủ chủ sắc mặt cực kém. Bọn họ từng cách câm như hến. Không dám hỏi nhiều. Ra ngoài Trích Tinh Phủ chủ phất phất tay, mười phần không kiên nhẫn. Chờ chút người lui ra ngoài Trích Tinh Phủ chủ cảm thấy như thế chờ đợi, không phải biện pháp. Tính toán. Không giống nhau Không Tang Tiên Tử. Ta trực tiếp đi Minh Hoàng Cung. Cùng sư tôn tụ hợp vừa nghĩ đến đây. Trích Tinh Phủ chủ liền ngồi không yên. Soạt một chút. Ở trong hư không lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Thi phát triển không gian pháp các bí thuật xúc địa thành thốn. Rời đi Trích Tinh Phủ. Vô tận thâm uyên. Ong ong ong ở trong hư không phi hành. Trích Tinh Phủ chủ đột nhiên cảm giác được. Nội tâm có một cỗ không hiểu nôn nóng cảm giác. Hắn cúi đầu xem xét. Phát hiện bên hông treo lơ lửng cái kia một thanh nguyên thủy ngọc kiếm. Cũng tại rung động không thôi. Tựa hồ cảm ứng được cái gì. Chuyện gì xảy ra nguyên thủy ngọc kiếm chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Trích Tinh phủ chủ tâm bên trong tràn ngập không hiểu, đồng thời cũng có một chút cảnh giác. Nguyên Thủy Ngọc Kiếm tác dụng lớn nhất cũng là dùng để làm người dẫn đạo, trợ giúp hắn tìm tới Càn Hư Đạo Cung, thu hoạch được bên trong truyền thừa cùng bảo vật. Đến mức Nguyên Thủy Ngọc Kiếm bản thân tuy nhiên vô cùng sắc bén, có thể đồng thời không tồn tại cái gì khí linh. Nó xuất hiện rung động cái này thật sự là không cần phải a. Xoạt xoạt xoạt xoạt mà trong cùng một lúc, Trích Tinh phủ chủ dựa vào đại đạo chi lực, có thể tùy tiện cảm giác được. Tại bên ngoài mấy triệu dặm, có mấy cái chi vĩnh hằng cảnh tu sĩ tạo thành thăm dò đội ngũ, không ngừng tại thuấn di lên đường. Mà mục tiêu chính là Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung phương hướng. Những thứ này người thật sự là không biết sống chết. Trích Tinh phủ chủ lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. Dương Vân phàm tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, đã đạt tới giai đoạn thứ hai. Thực lực so với bình thường bất hủ cường giả phải cường đại nhiều. Vĩnh hằng cảnh tu sĩ cũng dám tổ đội đến tìm hắn để gây sự, cái này cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào a? Đó là cái gì? Chỉ là làm Trích Tinh phủ chủ quay người thì muốn ly khai thời điểm, hắn đột nhiên thoáng nhìn, tại cái kia hắc ám thâm uyên trong vũ trụ, có một sợi tia sáng kỳ dị hướng về bốn phía tràn ngập ra, đồng thời có một cỗ vô cùng đặc thù năng lượng như là thủy triều một dạng, trong lúc đó bao phủ mở ra. Oanh! Nhưng phàm là bị cái này một cỗ năng lượng trùng kích đến người, trong ấp cơ hồ đều hiện lên ra một cái kỳ dị hình ảnh. Đó là một cái đen xì đại đỉnh. Đỉnh lô phía trên có sáng chói không gì sánh được, miêu tả nhật nguyệt tinh thần vận chuyển đại đạo bức tranh. Đang vẽ huyền phía trên, những cái kia nhật nguyệt tinh thần dường như chịu đến kỳ dị dẫn lực hạn định, án chiếu lấy một loại nào đó pháp tắc, không ngừng vận chuyển. Ước vạn năm tuyên cổ bất biến. Trên bức họa đại đạo ý chí quá mức rõ ràng, đập vào mặt, để Trích Tinh phủ chủ đều cảm giác được mênh mông mênh mông. Cả người linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Hoang đỉnh. Mà trong cùng một lúc, Trích Tinh phủ chủ trong đầu như là xẹt qua một đạo như thiểm điện. Rõ ràng biết cái này một tòa đại đỉnh tên. Hoang đỉnh, đây là vật gì? Trích Tinh phủ chủ lăng không đình trệ, trong mắt lộ ra nồng đậm nghi vấn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một cỗ lực lượng ba đồng truyền đến phương hướng. Có Nguyên Thủy Ngọc Kiếm chỉ thị phương vị, hắn có thể mười phần xác định, cái này một cỗ kỳ dị ba động chính là theo Cửu Khúc Thiên Hà đại trận bên trong phát ra tới. Nói cách khác, cái này một cái thần bí hoang đỉnh cần phải thì tồn tại ở Cửu Khúc Thiên Hà đại trận bên trong. Liên hệ đến cái này đại trận bên trong, không gian pháp tắc vặn vẹo không gì sánh được, không gian trật tự càng là mười phần hỗn loạn. Hắn có lý do hoài nghi, đây hết thảy đều cùng cái này hoang đỉnh có quan hệ. Rốt cuộc đại địa pháp tắc mạnh mẽ tới trình độ nhất định, tại khủng bố dẫn lực dưới tác dụng, không gian trật tự cũng sẽ biến hỗn loạn không gì sánh được. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 251 chương 5021 nhà mới. Minh Hoàng Cung. Dương Vân Phàm đánh lui Quá Thương Long Quân, lại đem mấy chục con Thái Thương Lôi Long coi như kéo xe xúc sinh, dưỡng tại hậu viện bên trong. Nửa tháng này đến, Minh Hoàng Cung một mạch xem như triệt để dương mi thổ khí. Bất quá, tại kiến thức đến Dương Vân Phàm lấy ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bước vào bất hủ cảnh giới, lập nên một cái truyền thuyết về sau, Minh Hoàng Cung nội đệ tử nhóm cũng đều chịu đến to lớn cổ vũ. Từng cái tu luyện càng phát ra liều mạng. Bình thường thời điểm, một số yếu ớt nữ đệ tử sẽ còn ngẫu nhiên lười biếng một chút, cảm thấy có Hắc Vũ Minh Hoàng bảo hộ, mình có thể không buồn không lo sinh hoạt. Có thể đi qua cái này một hệ liệt sự tình về sau, những nữ đệ tử này cũng đều trong nháy mắt hiểu được, biết tại trong vũ trụ đáng tin chỉ có chính mình. Muốn tiếp tục lười biếng đi xuống, các loại tới khi nào gặp phải càng mạnh địch nhân lúc, sợ là liền năng lực chống cự đều không có. Sau đó, cái này thời gian nửa tháng bên trong, Minh Hoàng trong cung khắp nơi đều là bế quan khổ tu tràng cảnh. Đến lúc này, ngược lại để nguyên bản thì vắng vẻ Minh Hoàng Cung, lộ ra càng càng quạnh quẽ. Âm âm chỉ là một ngày nào đó, những nữ đệ tử này vô luận là tại thôi diễn công pháp, vẫn là tại bế quan tu luyện, tất cả đều bị một trận kịch liệt lay động, cắt đứt. Phát sinh cái gì? Minh Hoàng Cung làm sao lại bỗng nhiên phát sinh động đất? Chẳng lẽ là một cái sao băng đụng vào Minh Hoàng ngoài cung vây phòng ngự kết giới phía trên, vẫn là hỗn độn chi nhãn bên trong bộc phát ra đại quy mô bão táp? Từ trường mang hoảng sợ cùng nghi hoặc. Một cái người nữ đệ tử vội vàng hướng đi ra bên ngoài, muốn kiểm tra một chút toàn bộ Minh Hoàng Cung trạng thái. Chỉ bất quá, các nàng vừa mới bay ra chính mình phòng ngủ, lại là nhìn đến tại Minh Hoàng ngoài cung mặt lại là một chỗ hỏa diễm lao nhanh chói lọi thế giới. Đây là các nàng đứng tại Minh Hoàng cung cửa chính nhìn qua bên ngoài. Minh Hoàng cung bên ngoài cửa chính không còn là bóng đêm vô tận tinh không, mà chính là từng đóa phượng hoàng thần diễm đang thiêu đốt. Trừ đen nhánh u lãnh thiên độc huyền xương diễm bên ngoài, còn có băng cùng hỏa hai loại khí tức xen lẫn mà thành thái thủy băng hoàng diễm. Màu đỏ thắm, mang theo một cỗ bá đạo khí tức thiên vực huyết hoàng diễm. Cùng với các nàng hết sức quen thuộc, mang theo linh hồn mê hoặc khí tức vạn kiếp tử hoàng diễm. Những thứ này thần diễm bên ngoài, tại sao có thể như vậy? Những nữ đệ tử này liếc nhau, tất cả đều kinh ngạc không gì sánh được nhìn lấy trước mắt một màn này. Oanh, lại là một đạo cự tiếng vang lên. Tất cả mọi người co rúm người lại cổ, vô ý thức lui lại một bước. Vang trong tiếng, các nàng xem đến nơi xa thiên địa dường như bị một cái to lớn bàn tay hung hăng xé mở một cái khe hở. Xoạt xoạt xoạt, ngay sau đó liền có từng sợi đen nhánh không gì sánh được chôn vùi thần diễm theo ngoại giới một cái kia nắm giữ mú rơm vầng sáng hỗn độn chi nhãn bên trong phi tốc thổi qua đến, chịu đến một loại nào đó thần bí lực lượng hấp dẫn, không ngừng rơi vào đến một phương này hỏa diễm thế giới nội bộ. Oanh, mà cùng một thời gian, các nàng cảm giác được sau lưng xuất hiện một cỗ âm lãnh lực lượng. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngoái nhìn nhìn qua. Soạt, chỉ thấy Minh Hoàng cung nhập môn chỗ nguyên bản thì yên tĩnh thiêu đốt lên cái kia một sợi chôn vùi thần diễm, giờ phút này ngọn lửa đột nhiên luồn lên, uy lực càng là bằng thêm mấy phần. Nội bộ có một ít dị dạng đạo văn bắt đầu chậm rãi tỏa ra, như một đóa yêu dị tử vong chi hoa. Đến cùng phát sinh cái gì? Chúng ta Minh Hoàng cung đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong ngoài đều phát sinh thật lớn như thế biến hóa, tất cả mọi người tại châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Phát sinh trước mắt hết thảy đã vượt qua các nàng nhận biết. Mới đầu các nàng xem đến Minh Hoàng cung bên ngoài cửa chính tràng cảnh lúc, phản ứng đầu tiên cũng là Minh Hoàng cung bị người lấy đại thủ đoạn trực tiếp chuyển rời đến mặt khác một cái trong tiểu thế giới. Có thể ngay sau đó các nàng thông qua cái kia một cái không gian khe hở, nhìn đến ngoại giới tinh không bên trong như cũ tồn tại một cái kia hỗn độn chi nhãn. Các nàng liền xác định Minh Hoàng cung vị trí không nhúc nhích, vẫn là tại chỗ. Có thể những biến hóa này lại hết sức kinh người. Chư vị, chính khi tất cả người nghi hoặc không thôi thời điểm, ngoại giới hỏa diễm khí tức tuôn ra đồng lên đến, không ngừng tụ lại, huyễn hóa ra một vị người mặc hỏa diễm thần bào, mái tóc tím dài phấn khởi, mi tâm chỗ có một đạo kim sắc phượng hoàng ấm tuấn lãng nam tử. Vân Phàm thiếu gia, những nữ đệ tử này nhìn người tới không khỏi an tĩnh lại. Đây là Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân. Hắn tại chân vũ đạo cung bên trong, lấy bàn tay mình nắm tám đại pháp tắc đạo ấm làm cơ sở, mở ra tám đại tiểu thế giới. Nơi đây chính là hỏa diễm đạo ấm trấn thủ khu vực. Tại nửa tháng này bên trong, ta luyện chế một tòa bất hủ đạo cung, tên là chân vũ đạo cung. Vừa mới, ta cùng hai tổ liên lạc một chút, vì phòng ngừa long tộc một mạch đánh lén Minh Hoàng cung, hai tổ đồng ý ta đem Minh Hoàng cung thu nhập cái này chân vũ đạo cung nội bộ bảo vệ. Hy vọng mọi người có thể ra thích cái này nhà mới. Nói xong đây hết thảy, hỏa diễm phân thân mỉm cười. Sau đó oanh một chút, hóa thành đầy trời hỏa diễm, biến mất không thấy gì nữa. Hắn cài này vừa đi, Minh Hoàng cung một mạch các nữ đệ tử, tất cả đều một mảnh xôn xao. Thiếu gia nói cái gì, chúng ta hiện tại ở vào thiếu gia bất hủ đạo cung bên trong đúng, ngươi không nghe lầm. Thiếu gia nói, nơi này gọi chân vũ đạo cung, hẳn là cùng quá thương long phủ một cái cấp bậc bất hủ đạo cung. Thật sự là quá tốt, ở tại bất hủ thánh giới bên trong, chúng ta về sau, rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Một đám nữ đệ tử liếu xíu, hưng phấn không thôi. Minh Hoàng cung mặc dù không tệ, nhưng làm không sai so ra kém một tòa bất hủ đạo cung. Huống chi, Dương Vân Phàm như thế thân mật còn đem Minh Hoàng cung cũng một đạo chuyển vào tới. Cách này mang ý nghĩa, các nàng liền sinh hoạt tập quán đều không dùng cải biến. Trước kia thế nào, về sau còn là thế nào. Ngoại giới trong vũ trụ, một tòa cử đại bất hủ đạo cung vắt ngang ở trong hư không. Tại cái này phía ngoài cung điện, tám đại pháp tắc khí tức theo thứ tự không ngừng bày biện ra đến. Tại đạo cung bên ngoài hình thành từng đạo pháp tắc vòng sáng. Một lần tình cờ, cái này tám đại pháp tắc chi lực sẽ còn dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cỗ ám kim sắc thần bí lực lượng, dẫn phát hư không một trận gợn sóng. Mà tại phía ngoài cung điện, một cái màu lót đen chữ vàng bảng hiệu treo cao cửa lớn phía trên. Chân vũ đạo cung tứ đại cứng cáp có lực chữ lớn. Tại trên tấm bảng lưu truyền ra nhấp nhô pháp tắc đạo vận, làm cho tâm thần người say mê. Xem chữ như xem người. Bốn chữ này bên trong ẩm chứa vô thượng kiếm ý. Chủ nhân, thật sự là hảo khí phách. Tại Dương Vân Phàm bên cạnh, vị kia khí linh lão đầu chống lấy gậy trưởng, nheo lại đôi mắt, đánh giá bảng hiệu bên trên văn tự, không khỏi chập chập tán thưởng. Cái này chân vũ đạo cung bên trong, 10 phần rộng lớn. Minh Hoàng cung không sai biệt lắm có tầm 1 tháng bóng lớn. Được cho to lớn, cũng chỉ là chiếm cứ bên trong không đến 0,001 khu vực. Tiếp đó, ta chuẩn bị đem ta tại vĩnh hằng cảnh lúc chế tạo thần quốc, huyền hoàng thế giới cùng nhau chứa vào cái này chân vũ đạo cung bên trong. Dương Vân Phàm đem trong lòng mình kế hoạch khay mà ra. Ngay sau đó nhìn về phía khí linh lão đầu, dò hỏi: "Cửu lão, cảm giác đến ý như thế nào? Cái này là chuyện nhỏ, chủ nhân làm chủ là được." Khí linh lão đầu cười nhạt cười, vừa muốn nói cái gì, thần sắc hắn lại là đột nhiên biến đổi. Soạt, khí linh lão đầu xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung phương hướng. Ngay tại vừa mới, có một hồi kỳ dị năng lượng ba động, giống như thủy triều, điên cuồng tràn ngập mà đến, đem một số cổ lão mà thần bí tin tức toàn bộ rót vào trong đầu của nó. Đây là cái gì? Tại hắn đối diện, Dương Vân Phàm cũng là khẽ nhíu mày, cảm giác được gì dạng ba động. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngay sau đó, hai người trong ấp có một bức cổ lão bức tranh, như là hoa nhị nở rộ giống như, không ngừng diễn hóa mở ra, đồng thời càng ngày càng rõ ràng. Hoang đỉnh hai người liếc nhau, hết thảy đều lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Tối cường thần ý hỗn đô thì 251 chương 5022 xua hổ nuốt sói. Hoa, ngay tại lúc này, một vị người mặc trường bào màu xanh nam tử lấy cực kỳ phiêu giật thân pháp, ở trong hư không lưu lại vô số đạo tàn ảnh, sau đó hoa một chút rơi vào chân vũ đạo cung phía trước, đại khái ngoài mấy trăm dặm trong tinh không. Lại tới gần chân vũ đạo cung bên ngoài phòng ngự kết giới thì sẽ tự nhiên phát ra công kích. Ông vô số đạo tàn ảnh tựa như là pha quay chậm một dạng, không ngừng chồng vào nhau, cuối cùng biến thành một vị phong thần tuấn lãng tu sĩ. Người này chính là Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm. Trích Tinh phủ chủ đối với chân vũ đạo cung phương hướng hơi hơi khom người, tỏ vẻ tôn kính. Sau đó thần thức tràn ngập đi qua, xuyên thấu phòng ngự kết giới, đối bên trong gọi hàng nói: "Đệ tử Lý Quy Năm, bái kiến sư tôn. Chúc mừng sư tôn luyện hóa một tòa thượng phẩm đạo cung." để đệ tử bọn người cũng có an giấc chỗ. Soạt Trích Tinh phủ chủ vừa dứt lời, tại hắn phía trước liền có một chỗ không gian bị xé mở, nương theo lấy từng trận mây vụ lăn lộn, lộ ra một đầu ánh vàng rực rỡ thông đạo. Ngay sau đó còn có Dương Vân Phàm thanh âm truyền đến: lão Lý, dựa theo thông đạo chỉ dẫn tiến đến, không cần loạn xông. Bổn tỏa tại cách này trong một vùng hư không bố trí xuống mấy chục loại phòng ngự trận pháp, lấy thực lực ngươi, mặc dù không đến mức thủ thương vẫn lạc, có thể chạm đến chôn vùi thần diễm, lại là hội rất khó chịu. Đệ tử không dám. Trích Tinh phủ chủ nhất thời trong lòng run lên. Cái này chôn vùi thần diễm bản chất hắn biết nhất thanh nhị sở, hẳn là Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể giai đoạn thứ hai sau khi luyện thành, thể nội hỗn nguyên chi lực mô phỏng hỗn độn chi nhãn lưu truyền, sau đó dựng dục ra đến một loại bản mệnh thần diễm. Cái này chôn vùi thần diễm uy lực có thể nói viễn siêu trong vũ trụ bất luận một loại nào tiên thiên thần diễm. Dù là bất hủ cường giả nhiễm phải, sợ rằng cũng phải chịu nhiều đau khổ, bất hủ đạo thể cũng không nhất định gánh vác được. Soạt Trích Tinh phủ chủ tập trung ý chí, một bước bước vào trong thông đạo. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được trong thông đạo cảnh tượng đột nhiên bắt đầu không ngừng lùi lại. Chỉ là một cách ngây người, hắn sẽ xuyên qua thông đạo đi vào Dương Vân Phàm trước người. Rất hiển nhiên, cái này trong thông đạo tồn tại một cái không gian trận pháp, có thể đem cửa người trực tiếp chuyển rời tiến đến. Bất quá, hắn nhưng là bất hủ cường giả a. Mặc dù chỉ là vừa mới bước vào hạ vị bất hủ, nhưng hắn cùng vĩnh hằng cảnh tu sĩ thực lực cũng là có bản chất khác nhau. Liền hắn tại cái này không gian trận pháp trước mặt đều chưa kịp phản ứng, nói rõ trận pháp này tinh diệu đến cực hạn. Mà trận pháp càng là tinh diệu, cũng có thể theo mặt bên phản ứng ra Dương Vân Phàm linh hồn cảnh giới độ cao. Sư tôn. Vừa nghĩ đến đây, đối mặt Dương Vân Phàm thời điểm, Trích Tinh phủ chủ càng phát ra cung kính. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm nói thầm: chỉ là mấy tháng không thấy, sư tôn thực lực tựa hồ lại phát sinh một lần thuế biến, trên thân năng lượng ba động so trước đó trọn vẹn tăng lên gấp bội. Sư tôn thực lực bây giờ, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là đạt tới không minh cảnh tầng thứ ba, đáng sợ tốc độ tu luyện như vậy, thật sự là thật đáng sợ. Lão Lý, ngươi theo cái hướng kia tới, có thể từng gặp phải cái gì kỳ quái sự tình? Dương Vân Phàm cúi đầu nhìn Trích Tinh phủ chủ liếc một chút. Vừa mới Trích Tinh phủ chủ đến phương hướng, vừa vặn là cái kia hoang đỉnh truyền đến ba đồng vị trí. Bẩm sư tôn, đệ tử xác thực có tình huống muốn báo cáo. Trích Tinh phủ chủ không dám giấu riêng, lập tức đem hắn trên đường chứng kiến hết thảy đều nói đi ra. Trừ hoang đỉnh tình huống bên ngoài, hắn cường điệu nâng lên Kỳ Sơn đạo quân. Cái kia ra hỏa đem Dương Vân Phàm bộ phận tin tức cố ý tiết lộ ra ngoài, gây nên toàn vũ trụ chú ý. Mỗi cách đại thế lực đều phái ra nhân mã chạy đến Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung điều tra. Kỳ Sơn đạo quân, Âu Dương Tông Vọng nghe những thứ này về sau, Dương Vân Phàm đôi mắt nhất thời lạnh lùng xuống tới. Hắn lạnh hừ một tiếng: gia hỏa này thật là muốn chết, thật làm như ta không dám giết Âu Dương Xương cùng Âu Dương Cánh sao? Chủ nhân an tâm chớ vội. Lúc này Khí Linh lão đầu đứng ra, hắn nhíu mày trầm tư một hồi, khó hiểu nói: lấy lão ngô đối Kỳ Sơn đạo quân giải, người này tuy nhiên phách lối một số, có thể cũng không phải là người bạc tình, hắn đối với tộc nhân luôn luôn che chở có thêm, cho nên Âu Dương gia tộc nội bộ có thật nhiều người nguyện ý vì hắn quên mình phục vụ. Hắn nếu biết Âu Dương Xương cùng Âu Dương Cánh đều rơi vào tay chủ nhân, lúc này lớn nhất tốt biện pháp giải quyết cũng là lấy ra đầy đủ hỗn độn kỳ vật, tìm một cách người trung gian đến cùng chủ nhân giao dịch, chuộc về hai cách này tù binh. Chỉ là mấy chục kiện hỗn độn kỳ vật, tin tưởng lấy Âu Dương gia tộc nội tình hẳn là có thể cầm ra được. Hắn không đến mức vì như thế một điểm đồ vật liền đem chủ nhân ngươi tin tức bán cho ngoại nhân, làm hại Âu Dương Xương cùng Âu Dương Cánh ở vào tử vong uy hiếp phía dưới, còn cùng chủ nhân ngươi biến thành không chết không thôi quan hệ. Khí Linh lão đầu sống 5 tháng rất dài, mà lại một mực đi theo Thái Hoa Đạo Quân bên cạnh, kiến thức rộng rãi, đối với Ma Vân Nhai một mạch các đại thế lực tình huống cũng là biết 10 phần tường tận. Hắn lời nói có nhất định có thể tham khảo tính. Chín lão, theo ngươi ý tứ là trong lúc này khả năng có cái gì chúng ta không biết ẩn tình? Dương Vân Phàm đôi mắt lấp lóe một chút, phát giác được Khí Linh lão đầu nói bóng gió. U V G W W M. Khí Linh lão đầu gật gật đầu, cười thần bí, có ý riêng nói: chủ nhân có thể đừng quên cái kia một tôn thần bí hoang đỉnh, không còn sớm không muộn, vừa đúng lúc này đợi, hết lần này tới lần khác xuất hiện tại Cửu Khúc Thiên Hà đại trận bên trong. Chẳng lẽ cái này hội là một cái trùng hợp sao? Không tệ. Hoang đỉnh nghe nói như thế, đột nhiên Dương Vân Phàm trong ấp giống như một đạo thiểm điện xẹt qua, hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, quay đầu nhìn Khí Linh lão đầu, ánh mắt sáng rực nói: Cửu lão, ngươi ý tứ là Kỳ Sơn đạo quân là đang chơi xua hổ nuốt sói? Hắn tiết lộ ta tin tức cũng không phải là vì đối phó ta, mà là muốn cho những đại thế lực kia người vì hắn đi thăm dò hoang đỉnh tình huống. Dương Vân Phàm lời nói để Khí Linh lão đầu lộ ra mỉm cười, hắn cung kính nói: chủ nhân một chút liền rõ ràng, để lão nô bội phục. Cái này không tính là gì. Dương Vân Phàm phất phất tay, việc không đáng lo. Trong lòng của hắn như cũ có một ít nghi ngờ nói: chỉ là cái này hoang đỉnh đến cùng là cái thứ gì? Cửu lão, ngươi đối với ta Ma Vân Nhai một mạch sự tình như thế giải, chẳng lẽ thật không biết cái này hoang đỉnh địa vị sao? Cái này lão nô xác thực không biết. Khí Linh lão đầu lắc đầu, một mặt lúc túng nói: lão nô tuy nhiên sống thời gian rất lâu, biết được rất nhiều bí mật, có thể lão nô ngẫu nhiên cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Có lúc giấc ngủ này cũng là một cái kỷ nguyên, cho nên cũng có thật nhiều bí mật không biết. Một ngủ cũng là một cái kỷ nguyên lời này, Dương Vân Phàm không cảm thấy có vấn đề gì. Có thể ở một bên Trích Tinh phủ chủ lại là trợn to con mắt, trong lòng chấn động vô cùng. Lão nhân này rõ ràng là một cái linh hồn thể, vậy mà sống qua kỷ nguyên sụp đổ, hắn là làm sao làm được? Trích Tinh phủ chủ ánh mắt lấp lóe, giống như là nhìn hiếm thấy chân bảo một dạng, nhìn lấy Khí Linh lão đầu. Khí Linh lão đầu bị nhìn toàn thân run rẩy, không khỏi lách qua Trích Tinh phủ chủ, đi vào Dương Vân Phàm một bên khác, tiếp tục nói: chủ nhân, cái này hoang đỉnh tồn tại ở Cửu Khúc Thiên Hà đại trận bên trong, hẳn là thuộc về Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung một mạch bảo vật. Cái này kỷ nguyên bên trong, Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung 12 tòa đạo cung đã mở ra 3 tòa. Mà cái này 3 tòa đạo cung chủ nhân theo thứ tự là Thái Hoa đạo quân, Kỳ Sơn đạo quân, Hoàng Tuyền đế quân. Nói cách khác, cái này hoang đỉnh bí mật toàn vũ trụ khả năng chỉ có 3 người này biết được. Tối cường thần ý hỗn đô thì 251 chương 5023 kỳ quái nghe vậy, Dương Vân Phàm rơi vào trong trầm mặc. Bất quá rất nhanh hắn lại là ý thức được cái gì, ánh mắt lóe ra tinh quang, nhìn về phía một bên Trích Tinh phủ chủ. U Vinh Quy Quy Mơ, loại khí tức này chẳng lẽ là một bên khác? Khí Linh lão đầu cũng là phát giác được cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Trích Tinh phủ chủ bên hông treo lơ lửng cái kia một thanh thần kiếm, hơi hơi nheo mắt lại. Sau một lát, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, cười rộ lên: thì ra là thế. Chủ nhân ngươi cái này đệ tử tựa hồ cũng là Ma Vân Nhai một mạch nào đó gia tộc truyền nhân, hơn nữa còn nắm giữ một thanh Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Cái này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm chính là mở ra bên ngoài 12 tòa đạo cung chìa khóa. Cái này hoang đỉnh tồn tại ở Cửu Khúc Thiên Hà đại trận nhiều năm, chắc chắn sẽ tại những cái kia đạo cung bên trong trong cổ tịch lưu lại một chút dấu vết để lại. Tiếp đó, chúng ta có thể hay không chiếm lấy cái này một tôn hoang đỉnh, nhưng là đều xem ngươi tên đồ đệ này. Một bên nói, khí linh lão đầu một bên nhìn từ trên xuống dưới Trích Tinh phủ chủ. Ánh mắt lóe ra, giống như muốn đem hắn nội tâm xem thấu. Cái này một chút, đến phiên Trích Tinh phủ chủ toàn thân run rẩy. Cái này lão đầu ánh mắt xanh mơn mởn, đột nhiên nhìn qua thật sự là làm người ta sợ hãi. Sư tôn, cái này lão tiền bối đến cùng là ai, hắn làm sao đối với ta Ma Vân Nhai một mạch sự tình biết nhiều như vậy? Trích Tinh phủ chủ bị nhìn thấy chịu không được, trốn đến Dương Vân Phàm bên cạnh, nhỏ giọng dò hỏi. Soạt, Dương Vân Phàm không nói chuyện, cổ tay run một chút, lắc lắc trên cổ tay hắn cửu tinh trạc, phát ra một trận thanh thúy lắc lư thanh âm. Chủ nhân, đây là chê ta rông dài cũng được, vừa vặn lão nô có một ít mệt mỏi, cái này liền trở về ngủ bù. Ngay sau đó, khí linh lão đầu liền đánh ngáp một cái, soạt một chút, chui vào đến cái này cửu tinh trạc bên trong, khí tức triệt để tiêu tán. Mà Dương Vân Phàm trên cổ tay cửu tinh trạc thì là tản mát ra từng vòng đại vệt sóng gợn, hướng về bốn phía. Nguyên lai, lão nhân này là cái này bất hủ đạo khí khí linh. Thấy cảnh này, Trích Tinh phủ chủ lập tức hiểu được. Bất quá, hắn càng thêm hiếu kỳ, cái này cửu tinh trạc đến cùng cấp bậc gì bảo vật, lại có thể dựng dục ra như thế học rộng khí linh? Phải biết, khí linh loại này sinh mệnh trí tuệ là rất thấp. Cho dù là bất hủ đạo khí khí linh, đại bộ phận cũng đều là một số thằng nhóc con. Tính cách hoặc là thiên chân thuần khiết, hoặc là táo bạo tàn nhẫn, sẽ rất ít xuất hiện như thế học rộng, tựa như là một cái trí tẩu giống như khí linh. Lão Lý, đừng nhìn cái này cửu tinh trạc chính là một kiện hỗn độn tổ thần khí, lệ thuộc vào Thái Hoa Đạo Cung, là ta theo Thái Hoa Đạo Quân trong tay cứ thế mà đoạt tới. Các ngươi Trích Tinh phủ hẳn là cũng có một kiện hỗn độn tổ thần khí a? Ngươi làm Trích Tinh phủ một mạch tộc trưởng, chẳng lẽ chưa thấy qua chính mình hỗn độn tổ thần khí? Dương Vân Phàm rất là im lặng. Trích Tinh phủ chủ không là người ngoài, hắn cũng là Ma Vân Nhai một mạch tu sĩ, làm sao cùng không có thấy qua việc đời giống như. Cái này để tử hổ thẹn. Trích Tinh phủ chủ trên mặt có một ít xấu hổ, giải thích nói, ta Trích Tinh phủ một mạch hỗn độn tổ thần khí chính là một cách đan lô, đến mức khí linh càng là một cách đan dược phong tử, trừ luyện đan bên ngoài, nó đối với hắn sự tình hoàn toàn không có hứng thú. Thậm chí đối với ta cái chủ nhân này, nó đều là xa cách. Trích Tinh phủ chủ nghĩ tới trong nhà mình cái kia cao cao tại thượng, như là thái thượng hoàng đồng dạng đan lô khí linh, động một tí cùng huấn cháu trai một dạng giáo huấn chính mình, trong lòng tràn đầy nước đắng. Muốn là hắn Trích Tinh phủ một mạch hỗn độn tổ thần khí, như là cái này cửu tinh trạc khí linh như vậy nghe lời, hắn sợ là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Bất quá, dù là đan lô khí linh tính khí nổ tung, hắn cũng không dám nói gì. Bởi vì Trích Tinh phủ một mạch có thể cầm giữ có được hôm nay danh khí, cùng với giang hồ địa vị, tiến tới là luyện đan kỹ thuật. Mà hết thảy này đều muốn ỷ vào một cái kia đan lô khí linh. Ở bên ngoài nói chuyện phiếm một hồi, Dương Vân Phàm liền mời Trích Tinh phủ chủ tiến vào đạo cung chi bên trong nghỉ ngơi. Lúc này tại chân vũ đạo cung bên trong, một tòa Dương Vân Phàm vì tự mình mở ra trong chủ điện. Chủ nhân, mời uống trà. Lúc này thời điểm, một đám thân thể mặt bạch y, toàn thân tản mát ra nhấp nhô xương trắng, tiên khí tung bay nữ tử, bưng lấy một ly ly trà thơm, tư thái thướt tha, bước liên tục lay động, đi vào cung điện phía trên, cho Dương Vân Phàm cùng Trích Tinh phủ chủ dâng lên nước trà. Những cô gái này chính là đạo này cung chi bên trong nguyên bản thì tồn tại một số kỳ lạ tuyết liên, nhiễm một tia tử tinh tuyết liên khí tức. Các nàng vốn cũng không bình thường. Dương Vân Phàm đến tòa này đạo cung về sau, sau đó thì đưa các nàng điểm hóa, để biến thành sinh mệnh đặc thù. Dâng trà về sau, những thị nữ kia nhóm, rất nhanh liền nhu thuận lui xuống đi. Dương Vân Phàm nhấp một miệng nước trà, ngồi trên ghế, nhìn về phía Trích Tinh phủ chủ, nhìn như vô ý dò hỏi: "Lão Lý, độ kiếp quá trình bên trong, nhưng có gặp phải cái gì kỳ quái sự tình?" Kỳ quái sự tình? Trích Tinh phủ chủ có một ít kinh ngạc, nhìn về phía Dương Vân Phàm nói: "Sư tôn làm sao biết?" Trầm ngâm một phen, Trích Tinh phủ chủ cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật. Hắn đặt chén trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Xác thực, đệ tử tại độ kiếp thời điểm, bên tai một mực có âm thanh kỳ quái, tại truyền cho đệ tử một số đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Bên trong một đầu, cũng là muốn cho đệ tử tại thời khắc mấu chốt, bán sư tôn, sau đó dẫn tới hắn bất hủ vây giết sư tôn. Thật sự là buồn cười, đệ tử sao lại bán đứng sư tôn?" Trích Tinh phủ chủ lắc đầu bật cười: "Hắn liền Hoàng Tuyền đế quân mặt mũi đều không bán, toàn tâm toàn ý muốn siêu thoát luân hồi, mà Dương Vân Phàm là hắn duy nhất hy vọng. Bán Dương Vân Phàm, người nào đến giúp đỡ hắn? Tại kỷ nguyên thời kỳ cuối, chặt đứt cùng thiên đạo pháp các liên hệ." "Lão Lý, đừng kích động, bổn tỏa đồng thời không có hoài nghi ngươi." Dương Vân Phàm nhẹ nhàng khoát khoát tay, ra hiệu Trích Tinh phủ chủ đừng kích động. Sau đó, hắn lại giả vờ không thèm để ý nói: "Ngươi bước vào bất hủ về sau, nhưng có tiếp vào một phần thiên đạo lệnh dù u, vinh, quy, quy, mơ, tiếp vào." Dương Vân Phàm biết được tin tức này, Trích Tinh phủ chủ cũng không để bụng. Hắn thoải mái thừa nhận nói: "Ta vừa bước vào bất hủ, trong ấp liền thu đến một phần thiên đạo lệnh dụ. Muốn ta truy sát một vị tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể thần bí tu sĩ. Cái này một vị thần bí tu sĩ hẳn là sư tôn ngài. Bất quá để đệ tử cảm thấy kỳ quái là thiên đạo lệnh dụ hẳn là triệt để rõ ràng sư tôn ngài tồn tại. Có thể nó phát xuống cho bất hủ cường giả lệnh dụ, lại nói không minh bạch, hiển nhiên là chịu đến một loại nào đó hạn chế. Này thiên đạo lệnh dụ chính là đột nhiên thì xuất hiện tại Trích Tinh phủ chủ trong ấp, căn bản không có bất kỳ điểm báo trước nào. Đến ở trong đó nội dung, đơn giản là muốn giết chết Dương Vân Phàm, hoặc là đem hắn giam giữ đến nguyên thủy vũ trụ bên trong. Cái này không có gì kỳ quái. Ngược lại là thiên đạo pháp tắc đối với Dương Vân Phàm thái độ, để Trích Tinh phủ chủ rất là nghi hoặc. Rõ ràng có thể tại lệnh dụ bên trong nói thẳng ra Dương Vân Phàm tên, để chỗ có bất hủ cường giả cùng một chỗ truy sát Dương Vân Phàm. Thế nhưng là thiên đạo pháp tắc lại không có làm như vậy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 251 chương 5024 Vân Phàm. Như thế nào bởi vì không biết nguyên nhân, hôm nay Sưu Cẩu đột nhiên không cách nào tìm thấy được trang web. Mời các vị bạn đọc nhớ ký trang web tên miền biển sách các toàn liều tìm tới về nhà đường. Cái này có cái gì kỳ quái? Dương Vân Phàm lại tựa hồ như minh bạch thiên đạo pháp tắc ý tứ. Hắn cười nhạt một tiếng, chẳng thèm ngó tới nói: "Thiên đạo pháp tắc sẽ không nói ra tên của ta, bởi vì hắn sợ ta ngọc đá cùng vỡ, đem hỗn nguyên vô cực thánh thể tu luyện chi pháp cùng với hiệu quả thực sự trực tiếp công bố ra. Đến thời điểm toàn vũ trụ vĩnh hằng cảnh tu sĩ chỉ sợ đều muốn sôi trào. Có một môn có thể siêu thoát luân hồi công pháp tu luyện, ai còn hội tuyển chọn độ kiếp, bước vào bất hủ, bị thiên đạo pháp tắc chi phối? Thậm chí liền bất hủ cường giả biết bí mật này về sau, chỉ sợ cũng phải cầu đến trên đầu ta. Đến mức giết ta những cái kia bất hủ cường giả, cả đám đều không phải người ngu, không oán không cừu. Tại sao muốn giết ta càng là cường giả, thiên đạo pháp tắc có thể cho tại bọn hắn càng là có hạn. Không phải vậy lời nói, thiên đạo pháp tắc trực tiếp mời ra một vị đạo tổ cường giả, chẳng phải là dễ như trở bàn tay liền có thể trấn áp ta thiên đạo lệnh dụ. Đối một số hạ vị bất hủ, còn có ước thúc tác dụng. Tới trung vị bất hủ, thiên đạo pháp tắc còn có thể cho bọn hắn một chút hy vọng. để giúp trợ bọn họ bước vào đến ngồi phía trên bất hủ làm mồi nhử, để bọn hắn hiệu lực. Nhưng đối với những cái kia đứng tại tối đỉnh phong đạo tổ cường giả mà nói, thiên đạo pháp tắc còn có thể hứa phía dưới cam kết gì đạo tổ. Đã là cái này kỷ nguyên tối cường giả. Bọn họ đứng tại vũ trụ chi đỉnh, đưa mắt bế nghễ thiên hạ, đã sớm vô địch. Thiên đạo pháp tắc sợ nhất thì là đạt tới đạo tổ cảnh giới, như cũ giã tâm bừng bừng, không cam lòng bình tĩnh. Bởi vì, đối với đạo tổ cường giả mà nói, bọn họ tiếp xuống tới uy áp muốn làm sự tình, chỉ sợ sẽ là siêu thoát thiên đạo. Mà đây cũng là thiên đạo pháp tắc không nguyện ý nhất nhìn đến. Nguyên bản, những thứ này đạo tổ cường giả chỉ có giã tâm, lại bất lực. Bất quá, như là những thứ này đạo tổ cường giả xuất thủ, trực tiếp bắt đến Dương Vân Phàm. Mà Dương Vân Phàm cá chết sách lưới phía dưới, đem Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể bí mật công bố ra. Như vậy, những cái kia đạo tổ cường giả chỉ sợ sẽ không giao ra Dương Vân Phàm, ngược lại sẽ đem hắn vững vàng bảo vệ một dạng. Đáng tiếc, Hoàng Tuyền Đế Quân cũng biết Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể tu luyện chi pháp. Ta không có cách nào dùng bí mật này đổi lấy hắn che chở. Mặt khác, nếu là ta không có đoán sai, bản kỷ nguyên đệ nhất cách bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể người chính là Hoàng Tuyền Đế Quân. Mà hắn cũng nhận thiên đạo pháp tắc nghiêm ngặt giám sát. Không phải vậy lời nói, hắn không cần thiết một mực co đầu rút cổ tại Hoàng Tuyền Tinh Hà bên trong. Dương Vân Phàm thầm nghĩ lên, hắn cùng Hoàng Tuyền Đế Quân tiếp xúc đoạn thời gian này, đối phương chưa từng có hỏi thăm qua hắn tu luyện công pháp, cũng không đúng hắn phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chính là cho Vân Trung Quân một bộ mặt, đón hắn vào tiểu ở một thời gian ngắn. Mà tại thiên đạo lệnh dụ tuyên bố trước tiên, Hoàng Tuyền Đế Quân liền hạ lệnh trục khách. Lúc đó, Dương Vân Phàm cảm thấy đối phương bất cận nhân tình. Nhưng lúc này tỉ mỉ nghĩ lại, Hoàng Tuyền Đế Quân sao lại không phải tại bảo vệ mình hai người tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể người. Đợi cùng một chỗ, mặc kệ làm cái gì, đều sẽ khiến thiên đạo pháp tắc thật sâu kiêng kỵ. Sư tôn, ngươi nói Kỳ Sơn đạo quân, Thái Hoa đạo quân những người kia lại bán đứng ngươi sao? Trích Tinh phủ chủ kiến Dương Vân Phàm bình chân như vậy, không lo lắng chút nào. Người khác lại bán đứng hắn hành tung, không khỏi có một ít kỳ quái. Sẽ không. Đối với cái này, Dương Vân Phàm mười phần có lòng tin, cười nhạt một cách nói, Ma Vân Nhai một mạch tu sĩ, tại Bạch Vân Phong phía trên bị ta cướp sạch bảo vật, trong lòng hận ta tận xương, muốn giết ta không ít. Bất quá, ta tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không bán ta. Bởi vì cái này Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể chính là Ma Vân Nhai một mạch bí truyền. Một khi bí mật này bộc lộ ra đi, về sau bọn họ liền sẽ bị toàn vũ trụ hắn thế lực cùng nhau nhằm vào. Ma Vân Nhai một mạch 36 đại gia tộc tộc trưởng, bị ủi người không ít, tham lam người cũng rất nhiều, tính cách dữ dằn người càng là nhiều vô số kể. Có thể duy chỉ có không có ngu ngốc. Lần này nếu như bọn hắn lựa chọn bán ta, lần tiếp theo nếu là bọn họ vận khí tốt cũng luyện thành Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, người khác đồng dạng lại bán đứng bọn họ, đều là Ma Vân Nhai một mạch, bọn họ cần phải minh bạch Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể bí mật này không nên bị ngoại nhân biết được. Ma Vân Nhai một mạch tuy nhiên mười phần cường thế, trước mắt cái này kỷ nguyên lấy Hoàng Tuyền Đế Quân cầm đầu, Kỳ Sơn đạo quân, Thái Hoa đạo quân, tăng thêm Dương Vân Phàm cùng Trích Tinh phủ chủ, cùng với bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào bất hủ đãng ma thần đế. Cái này bấm tay tính toán đã có tiếp cận 6 cái bất hủ cường giả. Cách này thả tại bất kỳ một cách nào kỷ nguyên bên trong, đơn thuần lấy một cách tông môn tới nói, tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Thế nhưng là, so sánh lên toàn vũ trụ hắn tất cả thế lực, Ma Vân Nhai một mạch vẫn là quá yếu. Bất kể như thế nào, trước tăng thực lực lên đi. Chúng ta bên trong, nếu là có thể ra một cách đạo tổ cường giả, hoặc là ngồi phía trên bất hủ. Hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Dương Vân Phàm đối tại thiên đạo lệnh dù sự tình cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Lấy hắn bây giờ tu vi, chỉ cần hắn tránh đi mấy cái số ít đạo tổ cường giả, tính nguy hiểm liền không lớn. Đến mức những cái kia trung vị bất hủ, lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn theo đối phương tách ra vật cổ tay. Vạn nhất thật không địch lại, hắn còn có thể thong dong trốn vào cái này chân vũ đạo cung bên trong. Có thể nói, có cái này một tòa đạo cung, hắn hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Sư tôn, tiếp xuống tới có tính toán gì? Trích Tinh phủ chủ nghe xong lời này, liền biết Dương Vân Phàm đã có rõ ràng mục tiêu. Tạm thời không nóng này, chúng ta trước tiến vào Cửu Khúc Thiên Hà đại trận một chuyến. Trừ giúp ngươi mở ra Càn Hư đạo cung bên ngoài, ta còn muốn tại trong đại trận tìm tới mẫu thân của ta. Dương Vân Phàm muốn lên mẫu thân mình, trong lòng dâng lên một tia chua xót. Trong ấp hắn, liên quan tới mẫu thân của nàng trí nhớ chỉ có linh tinh một chút, mà tại 5 tuổi về sau, hắn trong trí nhớ liền rốt cuộc không có mẫu thân hắn ấn tượng. Hắn tu luyện cho tới hôm nay một bước này, bên trong nguyên nhân lớn nhất cũng là hy vọng dùng chính mình lực lượng cứu ra mẫu thân hắn. Sư tôn, nếu là như vậy, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian. Ta có thể cảm giác được cái này một tôn hoang đỉnh không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong khả năng xuất hiện một loại nào đó biến cố. Trích Tinh phủ chủ trong lòng có một số lo lắng. Vạn nhất Dương Vân Phàm mẫu thân ra chuyện, Dương Vân Phàm sợ rằng sẽ mất phân tất, tính tình đại biến. Cái này đối với bọn hắn toàn bộ tiểu đoàn đội mà nói đều không phải là chuyện tốt. Đợi thêm một chút, chờ rảnh rỗi cây dâu tiên tử đến, chúng ta lập tức xuất phát. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Trích Tinh phủ chủ bả vai, tựa hồ minh bạch trong lòng của hắn lo lắng. Nói, bất kể như thế nào, mẫu thân của ta cũng là vĩnh hằng cảnh tu sĩ, nhiều lắm thì bị người ta tóm lấy, trấn áp lại, linh hồn không bị chết vong. 3 ngày sau đó, Dương Vân Phàm ngay tại khoanh chân ngồi tính tọa. Thu lỗ tai hắn động động, đột nhiên nghe đến một trận cao vút không gì sánh được tiếng phượng hót vang vọng đất trời ở giữa. Tam tổ đến thanh âm này, Dương Vân Phàm cực kỳ quen thuộc. Hắn mở mắt ra, bóng người thông suốt nhất động, soạt một chút thuấn di đến chân vũ đạo cung bên ngoài. Chân vũ nói bên ngoài cửa cung, một vị thân thể mặt bạch y, gánh vác lấy một quyển thiên thư, lưng đeo một thanh cánh vàng phượng hoàng kiếm nữ tử, như tiên tử lăng trần giống như, đạp không mà đến. Ở sau lưng nàng thì là đầy trời đế thích phần thiên viêm, từng đóa sáng chói nở rộ, giống như đem trọn cái tinh hà đều nhuộm thành một mảnh kim sắc, chói lọi đến cực hạn. Vân Phàm, như thế nào nàng đứng tại tinh không phía dưới, mắt ngọc mày ngài, cơ như bạch tuyết, cười nói tự nhiên ở giữa, để toàn bộ thế giới đều biến đến mất đi sắc thái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 251 chương 5025 an bài thỏa đáng. Trung vị bất hủ không tang tiên tử thần thái phi dương đứng ở trong hư không, để Dương Vân Phàm ngây người rất lâu. Lúc này, lấy lại tinh thần, lần nữa tỉ mỉ quan sát, hắn lúc này mới ý thức được, không tang tiên tử vừa mới độ kiếp, lại trực tiếp bước vào trung vị bất hủ trách không được. Nàng sau khi độ kiếp, cần nửa vầng trăng thời gian đến củng cố tu vi, không hổ là Vân Phàm. Quả nhiên hảo nhãn lực không tang tiên tử cười 10 phần tự tin. Sau đó giải thích nói, ta một độ qua lôi kiếp, liền hấp thu mẫu thân của ta lưu tại cánh vàng phượng hoàng trong kiếm đạo vận, làm đến ta tại trong vòng nửa tháng thăng liền 3 cái cảnh giới, đạt tới bất hủ cảnh tầng thứ 4. Bây giờ cái niên đại này muốn bước vào bất hủ thật là khó khăn vô cùng, bởi vì đạo vận khuyết thiếu, chỉ có diễn hóa ra trung phẩm đạo ấm mới có thể dựng dục ra đầy đủ đạo vận, để tự thân đạo ấm thối biến hóa thành bất hủ đạo thể. Trên lý luận tới nói, hiện tại có thể bước vào bất hủ cảnh giới tu sĩ đều nắm giữ trùng kích trung vị bất hủ tiềm lực. Bất quá tiềm lực chỉ là tiềm lực. Tiềm lực muốn đổi lấy thành thực lực cần đi một đoạn đường rất dài. Trích Tinh phủ chủ chính là như thế. Người này tài hoa bộc lộ, thiên phú kinh người, đã sớm diễn hóa ra trung phẩm đạo ấn. Có điều hắn độ kiếp thành công về sau, cũng bất quá là chỉ là bất hủ cảnh đệ nhất trọng. Tại không có ngoại lực trợ giúp phía dưới, hắn muốn tu luyện tới bất hủ cảnh tầng thứ tư, tối thiểu muốn tốt mấy chục ngàn năm. Cánh vàng phượng hoàng kiếm thật sự là bất phàm. Năm đó cánh vàng phượng hoàng tiền bối nhất định là phát giác được cái gì, cho nên sớm an bài tốt hết thảy. Dương Vân Phàm ánh mắt không khỏi rơi vào Không Tang tiên tử bên hông cái kia một thanh bất hủ thần trên thân kiếm. Một thanh này cánh vàng phượng hoàng kiếm chính là lúc trước cánh vàng phượng hoàng biến mất trước đó lưu lại, cố ý để giao trì nữ đế chuyển giao cho Không Tang tiên tử. Lúc trước hắn liền ý thức được cánh vàng phượng hoàng trong kiếm có to lớn gì bí mật. Chỉ là hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, cái này cánh vàng phượng hoàng trong kiếm lại có lưu cánh vàng phượng hoàng nhiều như vậy đạo vận. Đạo vận truyền thừa đây là lấy từ thân đạo vận trợ giúp người khác cưỡng ép tăng thực lực lên. Cái này thực là tuân phản thiên đạo pháp tắc. Truyền thừa điều kiện tự nhiên là vô cùng hà khắc. May ra cánh vàng phượng hoàng cùng Không Tang tiên tử chính là mẫu nữ, huyết mạch rất gần, cơ hồ là giống như đúc. Tu luyện pháp tắc cũng đều là hỏa diễm pháp tắc, cũng đồng dạng nắm giữ lấy đế thích phần thiên viêm. Cho nên đạo này vận truyền thừa mới có thể như thế suôn sẻ. Đổi thành người khác căn bản là không có cách được đến dù cho một chút đạo vận. Bất quá Dương Vân Phàm có thể tưởng tượng cánh vàng phượng hoàng trong kiếm chứa đựng đạo vận cần phải xa xa không chỉ nơi này. Lúc trước cánh vàng phượng hoàng biến mất trước đó, thực lực thế nhưng là đạt tới bất hủ cảnh tầng thứ 6, cùng hôm nay thần tiêu đạo quân không kém bao nhiêu. Nàng lưu lại tại cánh vàng phượng hoàng trong kiếm hỏa diễm đạo vận, trên lý luận cần phải đủ để cho Không Tang tiên tử trực tiếp bước vào bất hủ cảnh tầng thứ 6. Bây giờ chỉ giúp trợ Không Tang tiên tử đạt tới bất hủ cảnh tầng thứ 4 đã là lãng phí rất nhiều đạo vận. Tam tổ, ngươi bước vào trung vị bất hủ cần phải đối không gian trật tự có hoàn toàn mới lính ngộ. Lúc này Dương Vân Phàm không còn quan tâm Không Tang tiên tử là như thế nào đạt tới bất hủ cảnh tầng thứ 4. Hắn ánh mắt nhìn về phía xa xôi hắc ám tinh không, hỏi thăm Không Tang tiên tử nói: Tam tổ, hiện tại ngươi có thể cảm ứng được cửu khúc thiên hà trong đại trận không gian biến hóa sao? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Không Tang tiên tử lắc đầu, không chắc chắn lắm nói: Ta muốn đi vào cửu khúc thiên hà đại trận bên trong, cẩn thận cảm ứng một chút chỗ kia không gian trật tự mới có thể xác định. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Vì hôm nay giờ khắc này, Dương Vân Phàm đã chờ đợi nhiều năm, lúc này hết thầy sẵn sàng. Không Tang tiên tử thậm chí đạt tới bất hủ cảnh tầng thứ 4, hắn liền không chần chờ chút nào, hận không thể lập tức thì xông vào cái kia cửu khúc thiên hà trong đại trận. Không vội. Không Tang tiên tử lại là lắc đầu, khẽ cười nói: Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, tại nguyên thủy vũ trụ dẫn xuất đại phiền toái có một ít người, tựa hồ đoán được cái gì, cả ngày tại chúng ta Tử Kim Sơn phủ cận chuyển động. May mắn ta bước vào bất hủ thả ra tiếng gió đi, ai dám lại tùy ý nhìn trộm, ta liền sẽ ra tay. Dạng này tuy nhiên bỏ đi một số người dã tâm, nhưng lại dẫn tới một số bất hủ cường giả chú ý. Tình huống bên ngoài đã đến nước này sao cũng đúng. Theo thời gian chuyển rời, sự kiện này khẳng định sẽ dần dần lên men, cuối cùng liên lụy đến Tử Kim Sơn một mạch, cùng với địa cầu nhất mạch. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trong lòng có một số áy náy. Địa cầu nhất mạch trước mắt mà nói coi như an toàn, bởi vì địa cầu nhất mạch trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, gần trăm vạn năm đến, cơ bản không có đi ra cái gì cường giả. Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể nếu quả thật cường đại như vậy, bị thiên đạo pháp tắc đều kiêng kỵ, địa cầu nhất mạch cần phải đã sớm ra rất nhiều siêu cấp cường giả. Trên thực tế lại là không có. Cái này hội bỏ đi rất nhiều người lo nghĩ. Ngược lại là Tử Kim Sơn một mạch. Thanh thế to lớn. Tăng thêm không tang tiên tử lại vào lúc này bước vào bất hủ. Khẳng định sẽ gây nên không ít người chú ý. Về sau, Tử Kim Sơn một mạch người chỉ sợ đi tới chỗ nào đều sẽ khiến nhầm vào. Ngươi cũng đừng quá tự trách. Nếu không có ngươi, ta cũng vô pháp bước vào bất hủ. Không tang tiên tử an ủi vài câu. Sau đó lại nói. May mắn. Đại bộ phận tộc nhân. Theo ngươi tiếp xúc không nhiều. Cũng không biết trên người ngươi bí mật. Nhị tỷ lưu tại Tử Kim Sơn phía trên. Ngay tại viết danh sách. Trong vòng 3 ngày. Nàng sẽ đem tất cả theo ngươi từng có tiếp xúc mật thiết tộc nhân. Toàn bộ đưa đến Minh Hoàng trong cung. A nghe nói như thế, Dương Vân Phàm triệt để ngây người. Sau đó, trong lòng của hắn liền sinh ra nồng đậm cảm kích. Hắc Vũ Minh Hoàng vì bảo vệ hắn tin tức, không đến mức tiết ra ngoài, đây là không tiếc bất cứ giá nào. Nàng làm như vậy, tại Tử Kim Sơn nội bộ, chỉ sợ muốn tiếng oán than dậy đất. Yên tâm. Nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt áy náy. Không tang tiên tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Mọi người đều biết. Ta có thể bước vào bất hủ. Hết thảy đều là bởi vì ngươi. Mà ta hiện tại chính là Tử Kim Sơn một mạch. Duy nhất không hủ. Ta ý chí. Trong thời gian ngắn không có người hội vi phạm. Thì liền đại tỷ đều nghe ta. Lại nói ta lại không có để những người kia đi chết. Chẳng qua là đem bọn hắn tiếp vào Minh Hoàng cung tới. Bọn họ có cái gì tốt phản đối mà lại. Minh Hoàng cung hiện tại nằm ở ngươi chân vũ đạo cung bên trong. An toàn vô cùng. Linh khí tu luyện thậm chí so Tử Kim Sơn phía trên còn muốn nồng đậm. Lại có lấy ta và ngươi hai đại bất hủ trấn thủ. Ta vừa thả ra tiếng gió. Nói muốn đem bọn hắn di chuyển đến nơi đây. Những người kia không những không lo lắng. Ngược lại cả đám đều cao hứng xấu. Thậm chí. Một số không có ở trên danh sách người. Tất cả đều nhờ quan hệ đi cầu tình. Cũng muốn di chuyển tới nơi này. Không tang tiên tử lời nói để Dương Vân Phàm có một ít xứng sờ. Mọi người chẳng những không phản đối. Ngược lại từng cái nô nức tấp nập báo danh. Muốn di chuyển đến chân vũ đạo cung bên này bất quá. Tỉ mỉ nghĩ lại. Lại mười phần hợp lý. Vô tận thâm uyên bên trong bởi vì tồn tại vô số hỗn độn chi nhãn thỉnh thoảng hội phun ra một số thiên tài địa bảo. Những vật này tùy tiện một kiện đều là hỗn độn kỳ vật thả tại nguyên thủy vũ trụ đều là bảo vật vô giá. Mà lại, tại bất hủ đạo cung bên trong tu luyện, lại không có nguy hiểm gì. Còn có thể hưởng thụ càng tốt hơn tư nguyên. Đúng là một cách càng lựa chọn tốt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 251 chương. 5026 hoài nghi Vân Phàm đều chờ mấy chục năm cũng không kém mấy ngày nay. Mấy ngày kế tiếp, nhị tỷ sẽ đem người đều mang tới. Đến thời điểm, Tử Ngưng, Hồng Tụ, còn có ngươi nhà Vũ Vi nha đầu. Cùng với Vũ Thần, Nhiên Nhi, còn có Lão Lục bọn họ. Toàn bộ đều sẽ tới. Những thứ này người. Toàn bộ tiến chân vũ đạo cung. Chúng ta mới có thể không có nỗi lo về sau. Toàn tâm toàn ý đi thăm dò Cửu Khúc Thiên Hà Đại Trận. Không tang tiên tử đối với Cửu Khúc Thiên Hà Đại Trận như cũ có một ít lo lắng. Trước khi rời đi, nàng muốn đem hết thảy đều an bài tốt. Đem gia tộc thành viên trọng yếu. Toàn bộ di chuyển đến chân vũ đạo cung bên trong. Vạn nhất các nàng tại Cửu Khúc Thiên Hà trong đại trận ra chuyện. Những cái kia tộc nhân liền có thể điều động lấy chân vũ đạo cung. Trốn vào trong thứ nguyên không gian. Nếu không mấy vạn năm không ra. Tốt a, vậy liền lại chờ mấy ngày đi. Dương Vân Phàm gật gật đầu ở cái này mấu chốt. Hắn tự nhiên là không biết phản đối không tang tiên tử hảo ý. 3 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Soạt soạt soạt bóng đêm vô tận tinh không bên trong. Hắc Vũ Minh Hoàng cùng Lục trưởng lão. Che chở lấy Tử Kim Sơn một mạch tộc nhân. Điều động lấy một tòa cung điện bộ dáng vĩnh hằng bí bảo. Lần lượt xé sách hư không. không ngừng đến gần chân Vũ Đạo Cung. Ba ngày này xuống tới, Dương Vân Phàm cũng không phải không hề làm gì. Thừa dịp Tử Kim Sơn một mạch tu sĩ đi vào trước đó, hắn cũng tiến vào một chuyến không gian hư không, thi phát triển không gian pháp tắc, đem huyền hoàng thế giới thu nhỏ mấy chục lần, ép thành chỉ có một cái địa cầu lớn nhỏ. Sau đó đem toàn bộ thế giới theo không gian trong hư không lôi kéo đi ra, vùi đầu vào chân Vũ Đạo Cung bên trong. Kể từ đó, tương đương với chặt đứt toàn bộ huyền hoàng thế giới tiếp tục diễn hóa khả năng. Không phải vậy lời nói, lấy Dương Vân Phàm bây giờ linh hồn cảnh giới, hắn nắm giữ huyền hoàng thế giới, trên lý luận là có thể tiếp tục thuế biến, diễn hóa thành một tòa bất hủ thánh giới. Ầm ầm nương theo lấy một trận không gian ba động, chân Vũ Đạo Cung bên ngoài phòng ngự kết giới mở ra một cái khe hở, đem một tòa vĩnh hằng cung điện chậm rãi hấp thu tiến đến, vùi đầu vào hỏa diễm trong tiểu thế giới, để đặt tại Minh Hoàng Cung bên ngoài. Đây chính là Minh Hoàng Cung sao? Từng cái Tử Kim Sơn tu sĩ mang theo hiếu kỳ ánh mắt theo vĩnh hằng trong cung điện đi ra, hướng về Minh Hoàng Cung cửa lớn mà đi. Bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây, rất nhanh chú ý tới bốn phía hư không bên trong tồn tại mấy loại làm cho các nàng cảm giác được thân thiết phượng hoàng thần diễm. Còn có một số cho bọn hắn mang đến khí tức nguy hiểm màu đen thần diễm, tản mát ra khí tức thần bí. Bất quá cái này màu đen thần diễm lại là tại trong lúc vô hình thủ hộ lấy nơi này hết thảy. Vũ Vi cùng ở bên cạnh ta, không cho phép chạy loạn. Tại đội ngũ phía sau cùng, Lâm Hồng Tụ cùng Hạ Tử Ngưng sóng vai đi tới. Các nàng trong mắt đều có một ít vui sướng. Từ đó về sau, các nàng đều đem ở tại Dương Vân Phàm cái này một tòa chân Vũ Đạo Cung bên trong. Mang ý nghĩa, các nàng rốt cuộc không cần cùng Dương Vân Phàm ngăn cách hai địa phương, mà là có thể ngày đêm tướng mạo tư thủ. Chuyện này đối với các nàng tới nói, so bất luận cái gì lễ vật đều tốt hơn. Nương, đây là chúng ta nhà mới sao? Cha ở đâu mà tại Lâm Hồng Tụ bên cạnh? Dương Vũ Vi thì là mở to hai mắt, đánh giá trong miệng mọi người cách này. Thắng qua Tử Kim Sơn vô số lần nhà mới. Soạt đúng lúc này, một vị tuấn lãng bất phàm thanh niên, trên mặt mang thân thiết ý cười, xuất hiện tại thông đạo bên ngoài. Hắn đứng tại đầy trời nóng rực hỏa diễm phía trên, lại là không thèm quan tâm. Vân Phàm, Hạ Tử Ngưng cùng Lâm Hồng Tụ nhìn người tới đều là ánh mắt sáng lên, vô ý thức tăng tốc cước bộ. Cha không giống hai người, tại mọi người chú ý xuống, còn có một số rụt rè. Dương Vũ Vi lại là không quan tâm, di chuyển chân nhỏ, soạt một chút đằng không mà lên, trực tiếp bổ nhào vào Dương Vân Phàm trên thân. Cha, nữ nhi nghĩ ngươi. Tiểu nha đầu thân mật cầm lấy cái đầu nhỏ đi cỏ Dương Vân Phàm, thập phần vui vẻ. Nữ nhi ngoan, lại lớn lên. Dương Vân Phàm sờ sờ tiểu nha đầu khuôn mặt, lại hôn một chút nàng cái trán mái tóc, một bộ cha hiền nữ hiếu bộ dáng. Cha, bọn họ đều nói ngươi bước vào bất hủ chính là thế gian đệ nhất nhóm cường giả. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa nữ nhi về sau không lại dùng cùng thiên thư tiên sinh học tập, mà chính là ngươi đến tự mình dạy bảo ta? Tiểu nha đầu trong mắt chuyển động dưới, muốn thừa dịp cái cơ hội tốt này thoát khỏi thiên thư khí linh ma trảo. Ha ha, Dương Vân Phàm lại là lập tức nhìn thấu tiểu nha đầu ý nghĩ, ha ha cười vài tiếng, lại là không có cho ra hứa hẹn. Nghiêm sư xuất cao đồ, đoạn thời gian này không gặp, tiểu nha đầu thực lực đều nhanh muốn đạt tới thần chủ cảnh giới. Nhìn đến thiên thư tiên sinh dạy bảo hiệu quả rất không tệ. Chà, ta rất lâu không gặp Quyết gì, ta có thể đem nàng cũng mời đến chúng ta nhà mới tới sao? Tiểu nha đầu gặp Dương Vân Phàm không có đáp ứng, cũng không giận nổi. Nàng ô trong mắt đen láy chuyển động một chút, lập tức liền nghĩ đến một cách biện pháp khác. Quất tiên tử tại Dương Vân Phàm trong lòng địa vị hết sức đặc thù, mà quất tiên tử theo nàng quan hệ tốt nhất, các nàng từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn. Đến thời điểm nếu như nàng nghịch ngợm gây sự, lại bị đánh, quất tiên tử nhất định sẽ giúp nàng nói hộ. không có quất tiên tử thời gian, nàng cảm thấy thật nhàm chán. Tự nhiên có thể. Dương Vân Phàm cười lấy đáp ứng. Hắn lên một lần về đến địa cầu, liền không có nhìn thấy quất tiên tử. Nghe người ta nói nàng là hồi Thiên Diệu Sơn. Tựa hồ các nàng Thiên Diệu Sơn nhất tộc tộc trưởng muốn thoái vị. Nàng trở về bỏ phiếu, tuyển ra tân tộc trưởng. Lúc này, vấn đề này cần phải không sai biệt lắm kết thúc. Chư quất tiên tử, nữ nhi, ngươi lại giúp cha một chuyện. Cho ngươi thanh tuyển á di cũng viết một phong thư, để cho nàng an bài một chút. Tìm Tượng Vương cùng Lôi Giao lão tổ hộ tống Thục Sơn kiếm cung các hạch tâm đệ tử, toàn bộ đều tiếp tới nơi này. Có tốt hay không? Dương Vân Phàm cười tủm tỉm cùng tiểu nha đầu nói ra. Nha đầu này cả ngày không chuyện làm, thì ra thích chơi. Hơn phân nửa là bởi vì một người tu luyện quá mức nhàm chán, lại không có người ngoài cạnh tranh, khó tránh khỏi kiêu ngạo thỏa mãn. Lúc này, hắn chuẩn bị đem toàn bộ Thục Sơn kiếm cung tinh anh đều chuyển tới. Đến thời điểm nha đầu này có áp lực, có lẽ liền sẽ càng thêm nghiêm túc tu luyện. Cha, ngươi yên tâm, ta lập tức thì viết thư. Tiểu nha đầu tuy nhiên nghịch ngợm, có thể một số phương diện lại rất ngoan ngoãn. Nhưng phàm là Dương Vân Phàm nói chuyện, nàng cơ hồ đều vô điều kiện chấp hành. Đem cả một nhà an bài tốt, thời gian trôi qua một ngày. Dương Vân Phàm thật vất vả có một chỗ thời gian. Soạt cửu tinh trạc khí linh xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh, nhíu mày nói: "Chủ nhân, cái kia một tôn hoang đỉnh tản mát ra ba động, càng ngày càng mãnh liệt. Lão nô hoài nghi, cửu khúc thiên hà trong đại trận, tựa hồ có cái đại sự gì muốn phát sinh, nó không cách nào tiếp tục ngủ say. Không biết vì sao, mấy ngày nay nó có một ít kinh hồn bạc vía." "Cửu lão, ta cũng có đồng dạng cảm giác." Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu, nhíu chặt lông mày, trầm ngâm nói: "Cửu lão, ngươi cảm thấy cái này một tôn hoang đỉnh, có khả năng hay không là toàn bộ cửu khúc thiên hà đại trận hạch tâm hoang đỉnh phát ra dẫn lực ba động, thập phần cường đại. Gần như không so một tòa hỗn độn chi nhãn kém bao nhiêu." Cửu khúc thiên hà đại trận chỗ khu vực bên trong, không gian trật tự không gì sánh được hỗn loạn, lại không có quy luật. Điều này hiển nhiên không bình thường. Lấy Dương Vân Phàm kinh nghiệm đến xem, đại bộ phận trong vũ trụ sao trời, tự nhiên sinh ra thiên địa trận pháp, đều là tồn tại trật tự. Mà lại, loại này trật tự mười phần đơn giản. Như thế hỗn loạn trận pháp, lại không có quy luật có thể nói, hoàn toàn vi phạm vũ trụ trong tự nhiên đại đạo đơn giản nhất chân lý. Duy nhất khả năng chính là, cái này cửu khúc thiên hà trong đại trận, tồn tại một cái sinh mệnh có trí tuệ, lấy chính mình yêu thích, không kiêng nể gì cả thao túng hết thảy. Mà trước mắt đến xem, cái này hoang đỉnh khí linh, liền có thể là toàn bộ cửu khúc thiên hà đại trận trưởng khống giả. Chỉ cần Dương Vân Phàm có thể cùng hoang đỉnh khí linh câu thông một chút, có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới mẫu thân hắn hạ lạc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 251 chương 5027 thần bí lục địa hai tổ. Trong nhà hết thảy đều nhờ ngươi. Sắp chia tay sắp đến, Dương Vân Phàm trịnh trọng nhìn về phía Hắc Vũ Minh Hoàng. Hắc Vũ Minh Hoàng tu vi không có đạt tới bất hủ, tùy tiện tiến vào cửu khúc thiên hà đại trận, nguy hiểm quá lớn. Mọi người sau khi thương lượng, quyết định lưu nàng lại, trông coi chân vũ đạo cung. Yên tâm đi, vùng này ta rất quen thuộc, trừ quá Thương Long Quân lão già kia, người khác đều rất cho ta mặt mũi. Hắc Vũ Minh Hoàng không kiên nhẫn phất tay, ra hiệu Dương Vân Phàm một đoàn người đi nhanh lên, đừng ở trước mắt nàng lúc ẩn lúc hiện. Nhiều người như vậy cùng nhau tiến vào Bạch Vân Phong, người khác toàn bộ bước vào bất hủ, chỉ nàng một cái vẫn là vĩnh hằng cảnh đại viên mãn. Nàng tự nhiên rất không vui. "Nhị tỷ, ngươi yên tâm, chờ ta tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong giúp ngươi tìm một số bảo bối, cũng để cho ngươi thể nghiệm một chút bất hủ cảnh giới cảm giác." không tang tiên tử gặp Hắc Vũ Minh Hoàng tâm tình không cao, cố ý kể chuyện cười. Nàng cũng biết, Hắc Vũ Minh Hoàng chỗ lấy không cách nào bước vào bất hủ cảnh. Chủ yếu là bởi vì nàng tu luyện thiên độc huyền xương diễm. Tồn tại một tia thiếu hụt. Cái này thiếu hụt, như là không thể đền bù, đời này chỉ sợ đều rất khó bước vào bất hủ. Lão Tam, ngươi thật là cần ăn đòn. Hết chuyện để nói mau cút. Hắc Vũ Minh Hoàng một mặt không kiên nhẫn, đẩy không tang tiên tử hướng bên ngoài mà đi. Tốt, vậy ta có thể đi. Trong nhà bọn tiểu bối, ngươi có thể nếu coi trọng gần nhất khác làm cho các nàng ra ngoài lắc lư. Không tang tiên tử cười nhạt cười, mà hậu thân ảnh chậm rãi đằng không mà lên, hóa thành một ngọn lửa màu vàng lưu quang, soạt một chút, hướng Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung phương hướng mà đi. Thiếu chủ, ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng, hết thảy cẩn thận là hơn, gặp phải phiền phức tuyệt đối đừng cậy mạnh. Thanh đồng tiên hạc bởi vì làm thực lực quá yếu. Lần này Dương Vân Phàm không mang theo nó. Nó trong lòng hoa lạnh, có thể cũng không có hắn biện pháp. Chỉ có thể ở sắp chia tay sắp đến, dặn đi dặn lại để Dương Vân Phàm chính mình cẩn thận. Ta biết, ngươi cũng chiếu cố tốt chính mình. Dương Vân Phàm sờ sờ thanh đồng tiên hạc đầu. Chênh lệch thời gian không nhiều, lão Lý, chúng ta nên đi. Chân Vũ Đạo Cung bên ngoài, Dương Vân Phàm đối với Trích Tinh phủ chủ phân phó một câu. Sau đó thân hình hắn lấp lóe một chút, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, đuổi theo không tang tiên tử. Chư vị, sau này còn gặp lại. Trích Tinh phủ chủ nhấp nhô đối nghịch tiến biệt người, gật gật đầu, phất ốm tay áo một cái, chợt phá không mà đi. Ở trong hư không lưu lại vô số đạo tàn ảnh, biến mất ở chân trời tinh không bên trong. Dương Vân Phàm ba người hóa thành ba đạo lưu quang, tại cửa khúc thiên hà đại trận bên trong lấy cực nhanh tốc độ đi tới. Trên đường bọn họ gặp phải không ít trong lòng run sợ, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Những thứ này người hơn phân nửa là tại phủ cận tiếp thu được hoang đỉnh ý chí ba động chạy tới dò xét tình huống. Sư tôn, nơi này không gian quá hỗn loạn, chúng ta làm sao chạy tiến vào cửa khúc thiên hà đại trận về sau? Trích Tinh phủ chủ cảm giác được không gian pháp tắc biến đến cực kỳ vặn vẹo. Ở chỗ này phi hành, hắn cảm thấy mình tựa như là một chiếc thuyền con tại cuồng phong sóng lớn trên đại dương bao la phiêu đãng một dạng, không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Lúc này bọn họ có ba cách lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất cũng là bỏ lòng thân thể, trực tiếp đi theo dẫn lực cường đại nhất phương hướng, tới gần cái kia một tôn hoang đỉnh, gia nhập vào hoang đỉnh tranh đoạt bên trong. Bất quá, cứ như vậy, bọn họ thế tất sẽ cùng hắn thế lực bất hủ cường giả phát sinh đại chiến. Lựa chọn thứ hai cũng là trước dựa theo Nguyên Thủy Ngọc Kiếm chỉ thị, tìm kiếm Càn Hư Đạo Cung. Trước kế thừa cái này một tòa đạo cung về sau, có chỗ đứng, lại tính toán sau. Lựa chọn thứ ba, cái kia chính là tung bay ở cái này cửa khúc thiên hà trong đại trận, chẳng có mục đích tìm kiếm thất công chúa gừng cẩn lời các loại người hạ lạc. Hoang đỉnh không nóng này, cái đồ chơi này nếu như dễ dàng như vậy bị người cướp đi, liền sẽ không một mực tồn tại ở cái này đại trận bên trong. Chúng ta trước đi mở ra Càn Hư Đạo Cung. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, trực tiếp làm ra lựa chọn. Hắn cũng không phải là không muốn lập tức tìm tới mẫu thân hắn, mà là tại lớn như vậy tinh không bên trong, chẳng có mục đích tìm một người, xác suất thành công rất thấp. Tốt nhất cũng là trước giải cái này cửa khúc thiên hà đại trận vận chuyển hình thức, được đến hoang đỉnh khí linh trợ giúp, dạng này mới có thể nhanh nhất tìm tới mẫu thân hắn. Không phải vậy, hoàn toàn tìm vận may khẳng định là không được. Tiên tử, ý của ngươi như nào? Trích Tinh phủ chủ không có lập tức dựa theo Dương Vân Phàm làm, mà chính là nhìn về phía không tang tiên tử, tranh thủ một chút nàng ý kiến. Ta đồng ý Vân Phàm lựa chọn. Không tang tiên tử không có chút gì do dự, liền lựa chọn tin tưởng Dương Vân Phàm. Tốt, vậy liền đi theo ta. Trích Tinh phủ chủ gật gật đầu, sau đó soạt một chút, lấy xuống bên hông treo cái kia một thanh nguyên thủy ngọc kiếm. Ông hắn thần thức nhất động chui vào đến nguyên thủy ngọc kiếm nội bộ. Sau đó, một thanh này nguyên thủy ngọc kiếm liền đem hư không trôi nổi lên, tản mát ra một vệt tử ấm ánh sáng bóng, rung động một trận về sau, chậm rãi điều chỉnh một cái phương vị, ngay sau đó liền hư một chút, phá không mà đi. Chúng ta đuổi theo ba người liếc nhau, vội vàng đi theo nguyên thủy ngọc kiếm sau lưng, không ngừng thuấn di đuổi theo. Có nguyên thủy ngọc kiếm chỉ thị phương hướng, ba người cũng mặc kệ nơi này không gian pháp tắc nhiều sao hỗn loạn, một lòng theo nguyên thủy ngọc kiếm phi hành. Thì dạng này bọn họ ở trong hư không, không biết phi hành bao lâu. Dương Vân phàm tính ra tối thiểu có tầm một tháng. Ầm ầm, đột nhiên, tại xuyên qua một mảnh ngôi sao mê vụ về sau, bọn họ trước mắt rộng mở trong sáng, lại xuất hiện một mảnh to lớn lục địa. Rất kỳ quái, nó cũng không phải là một cái tinh cầu, mà chính là một khối bằng phẳng lục địa. Phải biết, vũ trụ chân không hoàn cảnh dưới, bởi vì không có ngoại lực trói buộc, đại bộ phận vật thể theo sinh ra mới bắt đầu đều sẽ có được một cái tự mình xoay tròn tốc độ. Mà tại loại này tự quay phía dưới, chỗ có tồn tại góc cạnh vật thể đều lại bởi vì hướng tâm lực duyên cớ, càng ngày càng tiếp cận hình cầu bộ dáng. Cửu khúc thiên hà đại trận tồn tại vô số kỷ nguyên, mà cách này một tòa lục địa tồn tại ở phiến tinh không này bên trong, mà lại có thể là càn hư đảo cung vị trí, nó tự nhiên cũng tồn tại vô số kỷ nguyên. Theo lý tới nói, đã sớm mài thành một cái viên cầu. A, lục địa này bên ngoài tựa hồ có một tầng hỗn nguyên chi lực cấu thành kết giới. Bay đến gần bên, Dương Vân phàm trọng mắt hơi híp, kinh ngạc nhìn đến, tại cái này một mảnh lục địa bên ngoài, đại khái tồn tại một cái to lớn hình cầu tròn hình dáng, lấy hỗn nguyên chi lực cấu thành phòng ngự kết giới. Như thế để hắn hiểu được vì cái gì cái này một mảnh lục địa có thể dạng này bằng phẳng xuất hiện. Nguyên lai, nó bên ngoài tồn tại một cái viên cầu kết giới. Chính là cái này viên cầu kết giới, vì bên trong lục địa ngăn cản to lớn hướng tâm lực. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Phù văn màu vàng chỉ là. Đúng lúc này, Dương Vân phàm nhìn đến cái này một trên phiến đại lục, nào đó một mảnh sương mù phía dưới, xuất hiện một cái kỳ dị phù văn màu vàng. Phù văn này chợt lói lên, bất quá lại bị hắn bắt được. Phù văn này, Dương Vân phàm đôi mắt lấp lóe một chút, không hiểu cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn vừa mới nhìn đến cái kia một cái phù văn, cùng hắn từng tại cái kia một bộ thần bí thái cổ thần thi phía trên nhìn đến phù văn, cơ hồ giống như đúc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 251 chương 5028 độc linh tục. Xôn xao Dương Vân phàm chỉ trệ không tiến, lưu ở trong hư không rơi vào trầm tư. Mà cùng lúc đó, trên cổ tay hắn cửu tinh trạc lại là tản mát ra từng trận ánh sáng. Chủ nhân, cửu tinh trạc khí linh tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, phiêu trồi lên đứng tại Dương Vân phàm bên cạnh, đồng dạng nhìn qua nơi xa cái kia một phiến đại lục. Không lâu sau đó, hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói: chủ nhân, phía trước cái kia một tòa lục địa có chút kỳ quái, nó phía trên toát ra xanh biếc vũ khí, nói rõ nói cho chúng ta biết nơi này tồn tại lợi hại khí độc. Có thể thông qua tầng này sương mù màu lục, phía dưới nhưng lại sinh cơ bừng bừng, tựa hồ có vô số sinh mệnh tại sinh sôi. Cái này có cái gì kỳ quái? Dương Vân phàm lại là liếc khí linh lão đầu liếc một chút, mười phần tùy ý nói: nguyên thủy ngọc hư cung phạm vi bên trong, thiên đạo pháp tắc sức ảnh hưởng hàng đến cực hạn, thậm chí ngay cả lôi kiếp đều rất ít. Vũ trụ sụp đổ, kỷ nguyên thay đổi, đại diệt thế đều không nhất định ảnh hưởng đến nơi này. Cái này mang ý nghĩa cái này một mảnh trên lục địa sinh mệnh khả năng sinh sôi rất nhiều cái kỷ nguyên, thậm chí trước mấy cái kỷ nguyên nắm giữ cái này càn hư đạo cung bất hủ cường giả, bọn họ hậu nhân cũng có khả năng sinh hoạt tại cái này trên đất bằng. vô tận thâm uyên, rất là đặc thù. Ở chỗ này, vũ trụ hủy diệt kỷ nguyên thay đổi ảnh hưởng phi thường nhỏ. Thiên đạo sụp đổ trong nháy mắt. Tới cùng một chỗ chôn cùng. Chỉ có đem chính mình linh hồn cùng đại đạo pháp tắc hóa làm một thể bất hủ cường giả. Mà bất hủ cường giả các tộc nhân lại sẽ không tử vong. Ngược lại có thể tại bất hủ đạo cung bên trong một mực sinh tồn đi xuống. Đương nhiên bọn họ không có nhập đạo, không có bước vào bất hủ thọ mệnh nhiều lắm là cũng là 30 triệu năm. Đối với hai cái vũ trụ kỷ nguyên ở giữa, động một tí trăm ngàn ước năm hắc án năm tháng tới nói, cái này 30 triệu năm chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi, căn bản không đáng chú ý. Tuyệt đại bộ phận tộc quần cũng sẽ ở cái này hắc án khoảng cách bên trong triệt để hủy diệt. Đương nhiên, nếu là có thể may mắn sống qua cái này hắc án năm tháng, những cái kia tộc quần sinh mệnh tầng thứ thì sẽ phát sinh thuế biến, biến đến vô cùng cường đại, vô cùng có khả năng kỷ nguyên tiếp theo sơ kỳ chiếm cứ to lớn ưu thế, nhảy lên thành là mạnh nhất tộc quần. Chủ nhân mắt sáng như đuốc, trên phiến đại lục này xác thực sinh hoạt không ít sinh mệnh tộc quần. Cửu tinh trạc khí linh tại quan sát bên ngoài một hồi, chậm rãi liền cảm ứng được, tại cái kia thần bí trên đất bằng tồn tại vô số huyết mạch phượng dị tộc quần. Những thứ này tộc quần vô luận là lớn lên vẫn là huyết mạch đều cùng nguyên thủy vũ trụ bên trong không hợp nhau. Cái này đồng thời kỳ quái, bất kỳ một cách nào vượt qua kỷ nguyên thay đổi bất hủ thánh giới bên trong đều là như thế. Dương Vân Phàm là lần đầu tiên tiến vào nguyên thủy ngọc hư cung bên ngoài. Đến mức cái này bên ngoài 12 tòa đạo cung là bộ dáng gì ai cũng không rõ ràng. Bất quá, hắn đã từng tiến vào vô trung tiên cảnh. Đó là lên cái kỷ nguyên thời kỳ cuối lưu lại một bất hủ thánh giới. Bên trong sinh mệnh tộc quần, vô luận là tu luyện công pháp vẫn là tập tục, đều cùng nguyên thủy vũ trụ hoàn toàn không giống. Mặt khác, Dương Vân Phàm còn từng tiến vào Thái Hoa Đạo Cung. Hắn nhớ mang máng, Thái Hoa Đạo Cung bên trong cũng là linh khí tràn đầy, một mảnh xanh tươi tốt, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Cùng vô tận thâm uyên bên trong đại bộ phận hành tinh chết phía trên hôi bại tràng cảnh hoàn toàn không giống. Sư tôn, không bằng để công tôn vân tiểu tử kia đi ra, chúng ta hỏi một chút tình huống. Càn hư đạo cung gần trong gang tấc, có thể trích tinh phủ chủ cũng rất có kiên nhẫn. Nơi này tưởng gì rất, hắn ầm ầm cảm giác được có nguy hiểm gì tồn tại, không nguyện ý lập tức tiến vào cái này thần bí lục địa. Cũng tốt. Dương Vân Phàm nghe vậy gật đầu nói, công tôn gia tộc danh xưng là Ma Vân Nhai một mạch bên trong đối nguyên thủy ngọc hư cung lớn nhất giải gia tộc. Cái này công tôn vân, trước khi đến ngươi đem hắn an trí tại vĩnh hằng thần chu bên trong, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Công tôn vân chính là một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Dương Vân Phàm một hàng tam đại bất hủ cường giả thuấn di lên đường, hắn có thể đuổi không kịp. Sau đó trích tinh phủ chủ thì làm chủ, liền đem công tôn vân an trí tại hắn tùy thân mang theo vĩnh hằng thần chu phía trên. Soạt lúc này, trích tinh phủ chính và phủ trong túi chứ vật kêu gọi ra một tòa lớn chừng bàn tay thuyền, nhẹ nhàng run run. Ầm ầm, sau một khắc phía trước không gian một trận rung động, có từng sợi không gian gợn sóng không ngừng tràn ngập ra gợn sóng. Ngay sau đó, một tòa cung điện kích cỡ tương đương thần chu liền xuất hiện tại cái này giữa không trung. Thân tàu bên ngoài có từng sợi rõ ràng sinh mệnh pháp tắc đại đạo chi lực đang chấn động. Công tôn vân trích tinh phủ chủ đối với cái kia thần chu kêu gọi một câu. Soạt, sau một khắc, một vị thân thể mặc áo bào xám nam tử liền từ trong khoang thuyền bay ra. Soạt một chút bay ra ngoài, rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, khom người nói, chủ thượng, ngươi để trích tinh phủ chủ kêu gọi thuộc hạ đi ra, thế nhưng là có cái gì phân phó? Công tôn vân, ngươi đến xem. Có thể nhận biết nơi này, Dương Vân Phàm cũng không dài dòng, trực tiếp chỉ về đằng trước cái kia một tòa Sương mù màu lục quấn quanh thần bí đại lục. Do hỏi. Thật là nồng nặc khí độc, nhìn đến đời trước Càn Hư đạo cung chủ nhân. Đem tinh lực đều phí tổn tại nghiên cứu độc vật phía trên. Công Tôn Vân xoay đầu lại, chỉ là nhìn một chút, liền nhìn không được kinh hô lên. Hắn nhục nhãn phàm thai. Nhìn đến không bằng Dương Vân phàm bọn người thấu triệt như vậy. Chỉ nhìn thấy toàn bộ đại lục trên không. Có không ngừng lăn lộn xanh biếc vân vụ. Cái đồ chơi này xem xét cũng là kịch độc. Mà lại là từ phía dưới bốc hơi mà lên. Có thể tưởng tượng. Phía dưới trên lục địa. Khí độc sẽ chỉ càng thêm nồng đậm. Chủ thượng xoay đầu lại. Công Tôn Vân cung kính nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trên phiến đại lục này. Bây giờ chúa tể hết thảy. Hẳn là một loại tên là độc linh tộc sinh mệnh. Bọn họ cũng coi là nhân tộc. Chỉ là lâu dài sinh hoạt ở trong môi trường này. Huyết mạch đã sớm biến dị. Chính là dựa vào hấp thu độc tố tu luyện. Mà không phải truyền thống trên ý nghĩa linh khí. Nói những thứ này để làm gì? Không Tang tiên tử phất phất tay cau mày không nhịn được nói. Công Tôn Vân, ta thì hỏi ngươi ba cái vấn đề. Nơi này. Nguy hiểm nhất đồ vật là cái gì mặt khác? Càn Hư đạo cung cửa vào ở nơi nào chúng ta muốn đi vào lời nói. Hội sẽ không gặp phải phiền toái gì cái này. Không Tang tiên tử ba cái vấn đề đều mười phần trực tiếp. Thế nhưng là. Công Tôn Vân cái gì cũng không biết. Hắn thoáng cái bị hỏi khó. Ấp úng nửa ngày. Cũng không nói ra cái nguyên do về sau. Thật không dùng. Gia Châu thổi vang động trời. Nguyên lai chỉ là biết một chút gia lông. Thấy thế. Không Tang tiên tử nhẹ hừ một tiếng. Phất phất tay. Ra hiệu hắn đi xuống. Chạy trở về Vĩnh Hằng thần chu bên trong. Công Tôn Vân điểm này tri thức. Đối với Vĩnh Hằng cảnh tu sĩ tới nói. Chính là bí ẩn. Có thể giờ phút này. Hiển nhiên không cách nào thỏa mãn Dương Vân phàm bọn người yêu cầu. Thuộc hạ cáo từ. Công Tôn Vân ra mặt phát hồng. Không dám phản bác một câu. Xám xịt tiến vào Vĩnh Hằng thần chu bên trong. Công Tôn Vân là không đáng tin cậy. Thấy thế, Trích Tinh phủ chủ hít sâu một hơi, nhìn Dương Vân phàm liếc một chút, trịnh trọng nói: "Sư tôn, vẫn là đệ tử tự mình đi xuống thăm dò một phen đi. Có Nguyên Thủy Ngọc kiếm nơi tay, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới Càn Hư đạo cung cửa vào. Chỉ cần mở ra đạo cung, đệ tử liền có thể hoàn toàn nắm giữ cái này thế giới." Tối cường thần ý hỗn đô thị 251 chương 5029 đỉnh mây phía trên lão giả gấp cái gì? Dương Vân Phàm lại là ngăn lại Trích Tinh phủ chủ. Khẽ lắc đầu. Nói. Ngươi như đi. Không có Nguyên Thủy Ngọc kiếm chỉ dẫn phương hướng. Này không gian trật tự vạn vừa phát sinh vạn vẹo. Ta cùng tam tổ chẳng phải là muốn mất phương hướng ở vùng tinh vực này bên trong không tệ. Không Tang tiên tử cũng là gật gật đầu đồng ý Dương Vân Phàm thuyết pháp. Sư tôn, vậy phải làm thế nào? Trích Tinh phủ chủ có một ít chần chờ. Cái này còn không đơn giản. Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng. Nhìn về phía trước khí độc bốc hơi thần bí lục địa. Nói. Ba người chúng ta. Cùng một chỗ tiến vào mảnh thế giới này không là được, ngược lại. Ta Hỗn Nguyên vô cực thánh thể. Căn bản không quan tâm một chút xíu độc tố. Đón đến, Dương Vân Phàm lại bổ sung. Thực sự không được, ta còn có thể đem chôn vùi thần diễm, bao trùm toàn thân, ngăn cản hết thảy độc tố. Dương Vân Phàm nói xong, một bên khác Không Tang tiên tử cũng là cười nhạt một tiếng. Hoàn toàn thất vọng, các ngươi cũng không cần lo lắng ta. Ta chính là hỏa linh chi thể. Cái gì độc làm tới gần thân thể ta 1 mét bên trong. Đều sẽ tự nhiên đốt cháy thành tro bụi. Chỉ để lại thuần túy hỏa diễm nguyên tố. Ta Phượng Hoàng nhất tộc chưa từng có tộc nhân là bị độc chết. Sư tôn, Không Tang tiên tử, các ngươi thật là làm cho ta xấu hổ vô cùng. Hai người này huyết mạch. Có thể nói là 10 phần nghịch thiên. Lại so sánh một chút chính mình người bình thường huyết mạch. Trích Tinh phủ chủ không khỏi có một ít tinh thần chán nản. Uổng hắn còn tự xưng tu luyện sinh mệnh pháp tắc, chỉ là một chút độc tố, thì lo trước lo sau. Đã như thế, vậy liền lên đường đi Trích Tinh phủ chủ thu thập một chút tâm tình. Nhẹ nhàng buông ra Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Hưu, sau một khắc, cái này một thanh thần kiếm liền giống như là chịu đến cái gì cường đại hấp dẫn một dạng, tựa như tia chớp phá không mà đi, làm nó chạm tới bên ngoài tầng kia hỗn nguyên chi lực cấu thành phòng ngự kết giới lúc, ba người vốn cho rằng lại là một trận kinh thiên động địa công thủ đại chiến. Ai biết, làm cái kia hỗn nguyên chi lực kết giới cảm ứng được Nguyên Thủy Ngọc Kiếm đâm đến thời điểm, phảng phất là nước sữa hóa nhau đồng dạng, nhưng vẫn không sai tạo nên một tia gợn sóng. Sau đó liền hoàn toàn đem Nguyên Thủy Ngọc Kiếm chìm ngập. Ông, dùng cái này đồng thời, cái này hỗn nguyên chi lực kết giới còn mở một cánh cửa lớn, dung nạp Trích Tinh phủ chủ Hòa Dương Vân Phàm bọn người cùng nhau tiến vào. Có chút ý tứ. Ba người liếc nhau, tất cả đều nhìn ra một chút chỗ đặc thù. Không Tang tiên tử đồng tử màu vàng lóe ra hỏa diễm, tựa hồ phát giác được một điểm gì đó, mở miệng nói: trận pháp này mười phần tinh diệu, tựa hồ là lấy huyết mạch chi lực dẫn động. Vừa mới trong nháy mắt Nguyên Thủy Ngọc Kiếm tiếp xúc cái kia hỗn nguyên chi lực kết giới thời điểm, ta có thể cảm ứng được Nguyên Thủy Ngọc Kiếm nội bộ xuất hiện một tia kỳ dị huyết mạch ba động, cùng cái này hỗn nguyên chi lực kết giới phát sinh cộng minh, mới sẽ mở ra cái này một cánh cửa lớn cửa vào. Nói đến đây, Không Tang tiên tử nhìn về phía Dương Vân Phàm, hiếu kỳ nói: có điều, trong vũ trụ huyết mạch tương tự người, gì nhiều, trận pháp này là hỗn nguyên chi lực cấu thành, như là xuất hiện một vị nắm giữ hỗn nguyên chi lực người, trước tới mở trận pháp này có thể hay không xuất hiện ngộ phán, không cẩn thận đem ngoại nhân bỏ vào. Đến Không Tang tiên tử nói bóng gió, chính là muốn Dương Vân Phàm thử một lần. Cách này Nguyên Thủy Ngọc Tư cung bên ngoài 12 tòa đảo cung, từ hiện tại đến xem, rõ ràng cùng vòng về dãy núi bên ngoài Ma Vân Nhai một mạch 36 tòa chủ phong tràn ngập chỗ tương tự. Vô luận là Bạch Vân Phong vẫn là cách này Càn Hư đảo cung bên ngoài, đều có một tầng vô cùng cường đại phòng ngự kết giới. Bạch Vân Phong bên ngoài chính là một cái hỗn độn chi nhãn, tràn ngập hỗn độn khí lưu, dù là bất hủ cường giả đều rất khó buông xuống. Mà cách này Càn Hư đảo cung bên ngoài thì là tồn tại một tầng hỗn nguyên chi lực cấu thành bền bỉ kết giới, đồng dạng bất hủ cường giả chỉ sợ cũng là không cách nào buông xuống. Chỉ có dựa vào Nguyên Thủy Ngọc Kiếm nội bộ cất giấu một sợi đặc thù huyết mạch, mới có thể phá vỡ kết giới này, từ đó tiến nhập cái này một mảnh thế giới thần bí. Ta đi thử một chút. Dương Vân Phàm trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Cho đến bây giờ, Ma Vân Nhai một mạch chủ phong cùng cái này Nguyên Thủy Ngọc Tư cung bên ngoài 12 đảo cung tràn ngập chỗ tương tự, mà lại Nguyên Thủy Ngọc Kiếm lại là tới từ Ma Vân Nhai một mạch truyền thừa. Nếu nói cả hai không có liên hệ, căn bản không có khả năng. Chỉ là để Dương Vân Phàm nghi hoặc là Thái Hoa đảo cung đảo huyền phía trên lại viết: muốn không tiếc bất cứ giá nào giết chết hỗn nguyên vô cực thánh thể tu luyện giả. Đây cũng là để Dương Vân Phàm mười phần không hiểu. Rốt cuộc cái này Nguyên Thủy Ngọc Tư cung chủ nhân tựa hồ cũng là tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể a, không có đạo lý giết chính mình mạch này truyền nhân a. Soạt lúc này Dương Vân Phàm khí thế nhất động, phúc phúc đầu ngón tay hắn tự nhiên phá vỡ, có một giọt thần huyết chảy ra đến, bắt đầu trôi hướng cái kia hỗn nguyên chi lực kết giới. Oanh, bất quá mọi người trong tưởng tượng, hỗn nguyên chi lực kết giới tại huyết dịch này dẫn động phía dưới lần nữa mở ra, tràng cảnh lại chưa từng xuất hiện, ngược lại lại là chọc giận cái này tầng ngoài phòng ngự trận pháp. Trong chốc lát, cái này phòng ngự trận pháp không ngừng tuôn ra lên từng đạo hỗn nguyên chi lực, hóa thành vô số đạo lợi kiếm, ùn ùn kéo đến hướng về cái kia huyết dịch bắn nhanh mà đi. Phúc phúc phúc, trong nháy mắt cái kia một giọt thần huyết liền bị các loại sức mạnh đánh cho nhỏ hơn nhỏ bọt máu, mắt thường đều không thể quan sát. ta dựa vào cái này Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung chủ nhân. Nhìn đến không phải nói giỡn. Hắn thật muốn không tiếc bất cứ giá nào. Giết sạch Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể tu luyện giả Dương Vân Phàm kinh dị nhìn phía xa. Giữ tợn sôi trào từng đạo hỗn nguyên chi lực. Trong lòng của hắn mười phần rung động. Ma Vân Nhai một mạch tu luyện giả, một phương diện có thể truyền thừa Ma Vân Nhai các đại chủ phong tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Một mặt khác, lại có thể dùng 12 chuôi Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, mở ra Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài đạo cung, được đến truyền thừa. Thế nhưng là, hai phe này lại đã định trước thành làm đối thủ. Chẳng lẽ Ma Vân Nhai một mạch thủy tổ chính là muốn môn hạ 36 gia tộc tự giết lẫn nhau sẽ không như thế tàn nhẫn đi Vân Phàm. Cái này Càn Hư Đạo Cung phòng ngự kết giới tựa hồ rất nhằm vào ngươi. Muốn không, ngươi lưu ở ngoại vi, không muốn đi vào nhìn đến vừa mới một màn kia. Không Tang tiên tử có một ít lo lắng. Vốn là lấy Dương Vân Phàm thực lực thăm dò một cái không có bất hủ cường giả trấn thủ bí cảnh, cơ hồ không có nguy hiểm. Nhưng bây giờ, Không Tang tiên tử lại là đổi chủ ý. Không, ta muốn tiến đi xem một cái. Dương Vân Phàm lại lắc đầu. Ánh mắt kiên định nói. Ta muốn biết. Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung người sáng lập. Vì cái gì đối Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể tu luyện giả như thế căm thù tại Càn Hư Đạo Cung bên trong. Ta cần phải có thể tìm được một số nguyên do. Thế nhưng là Không Tang tiên tử không đành lòng Dương Vân Phàm mạo hiểm, còn muốn lại khuyên. Dương Vân Phàm lại là tâm ý đã quyết, nói, Tam Tổ, ngươi yên tâm. Nếu không, ta một đường lên, áp chế thể nội lực lượng, chỉ dùng chôn vùi thần diễm, không thi triển Hỗn Nguyên chi lực. Đã như vậy, cái kia, liền cùng một chỗ đi. Không Tang tiên tử nghiêm túc nhìn Dương Vân Phàm 3 giây đồng hồ. Cảm nhận được trong lòng của hắn chấp nhất. Biết mình lại khuyên cũng bỏ đi không rơi Dương Vân Phàm quyết định. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng về sau. Liền không nói gì nữa. Soạt soạt soạt sau một khắc, 3 người theo thứ tự bay vào đến cái này một mảnh thế giới thần bí bên trong. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ là đột nhiên, Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ. Hắn nhìn đến. Ở phía xa, một tòa biển mây bốc lên ngọn núi bên trên. Có một vị thân thể xuyên đạo bào màu trắng, râu tóc bạc trắng, xem ra tiên phong đạo cốt tiền bối cao nhân, đưa lưng về phía bọn họ, tay áo tung bay, đứng ở trong mây mù. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 251 chương 5030 tin ngươi mới là lạ, cái bóng lưng này có chút quen mắt. Dương Vân Phàm ngay từ đầu chỉ là sững sờ một chút, không có suy nghĩ nhiều, nhưng sau đó hắn thần thức quét qua, phát hiện trên cái thế giới này, đại bộ phận tu sĩ, tất cả đều là dài đến béo nục béo nịt. Trên mặt cũng là xanh mơn mởn, da thịt có lộng lấy đường vân, cùng người địa cầu một mạch tướng mạo, hoàn toàn không giống. Những thứ này người hẳn là Công Tôn Vân trong miệng độc linh tộc. Bọn họ sinh hoạt tại cái này khí độc khắp nơi thế giới, ánh mắt cũng bắt đầu thoái hóa. Trong mắt biến đến ảm đạm vô quang. Có thể đem đối ứng. Cái mũi lại biến đến rất dài. Giống như là mũi chó một dạng. Khứu giác mười phần nhạy bén. Tóm lại, lấy Dương Vân Phàm thẩm mỹ đến xem cái này độc linh tộc quả thực quá xấu xí. Không đúng, lão giả kia tướng mạo rõ ràng là người địa cầu một mạch, không phải độc linh tộc. Nguyên Thủy Ngọc Kiếm một mực trong tay lão Lý. Mang ý nghĩa cái này kỷ nguyên Càn Hư Đạo Cung căn bản không có mở ra. Ngoại nhân tự nhiên cũng vào không được. Như vậy, hắn là như thế nào đi vào cái này Càn Hư Đạo Cung thế giới đâu? Dương Vân Phàm trong lòng nổi lên từng trận nghi hoặc. Mà liền tại thời điểm này, hắn nhìn đến, lão đầu kia xoay đầu lại, lộ ra một chương, mười phần nụ cười thô bỉ. Lột bột nhìn đến cái kia một chương minh minh dài đến coi như tiên phong đạo cốt. Có thể tổ hợp lại với nhau về sau. Lại biến đến phá lệ bị ủi. Riêng là gia hỏa này cười lên tới về sau. Cố ý còn muốn lộ ra răng cửa vàng khè bộ dáng về sau. Dương Vân Phàm thoáng cái mắt trợn tròn. hắn ngón tay run không ngừng lấy, đôi mắt thì là cơ hồ ngưng kết, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia áo bào trắng đạo nhân. Lão đầu tử ta không biết nhìn lầm, nhất định là lão đầu tử cái kia ra hỏa. Dương Vân Phàm tỉnh táo lại, trong lòng nhanh chóng tự hỏi. Có điều, lão đầu tử cái kia ra hỏa, làm sao lại xuất hiện tại Càn Hư Đạo Cung? Trong thế giới hắn là làm sao tiến đến chúng ta tiến vào Càn Hư Đạo Cung? Dựa vào Nguyên Thủy Ngọc Kiếm bên trong lưu lại huyết mạch chi lực, trong tay hắn không có Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, biện pháp duy nhất thì là dựa vào tự thân huyết mạch. Nghĩ tới đây, một đáp án tại Dương Vân Phàm trong lòng miêu tả sinh động. Moa, chẳng lẽ lão đầu tử cái kia ra hỏa cùng Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung chủ nhân có cái gì huyết mạch quan hệ? Dương Vân Phàm tâm tình chập chờn kịch liệt, thỉnh thoảng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, thỉnh thoảng bừng tỉnh đại ngộ. Một bên Không Tang Tiên Tử cùng Trích Tinh phủ chủ tự nhiên đều chú ý tới. Vân Phàm, ngươi làm sao thế? Nhưng là phát hiện cái gì? Trích Tinh phủ chủ không dám hỏi nhiều. Không Tang Tiên Tử lại là không có cái này lo lắng, bay thẳng đến Dương Vân Phàm bên cạnh, kỳ quái nhìn lấy hắn. Đợi một chút, người làm sao không thấy? Dương Vân Phàm đang muốn trả lời Không Tang Tiên Tử, lại phát hiện hắn cái này ngây người một lúc phe hở, lão đầu tử cái kia ra hỏa trực tiếp biến mất tại chỗ. Soạt, đang lúc Dương Vân Phàm thất vọng không gì sánh được thời điểm, một vị tiên phong đạo cốt lão già lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh, cười hắc hắc nói: làm sao xú tiểu tử, ngươi vừa mới lộ ra cái kia thất vọng ánh mắt là tại lo lắng vi sư không chào mà đi sao? Lão đầu tử nghe được thanh âm này, Dương Vân Phàm không khỏi vui mừng quá đỗi. Lão gia hỏa này, từ khi tại địa cầu tử biệt về sau, mỗi một lần gặp mặt đều thần thần bí bí, mà lại thời gian đều rất ngắn, không có nói mấy câu, tựa như là sợ bị người phát hiện một dạng, vội vàng chạy trốn. Làm đến Dương Vân Phàm cũng hoài nghi lão gia hỏa này có phải hay không ở bên ngoài thông đồng một vị nữ đế cấp bậc cường giả, tùy thời bị tra cương vị. Xú tiểu tử đừng lo lắng, đây là Nguyên Thủy sáng tạo thế giới, kết giới bên trong thiên đạo pháp tắc đều không thể nhìn trộm. Lão phu có thể ở chỗ này khá lâu, thuận tiện trò chuyện với ngươi một chút, vì ngươi giải thích một số ngươi không thể nào hiểu được vấn đề. Lão đầu tử một bên nói, một bên ánh mắt phức tạp nhìn lấy trước mắt cái này một mảnh quen thuộc mà xa lạ thế giới. Từ biệt nhiều năm, Nguyên Thủy, ngươi hài cốt đều nhanh nát. Ngươi không nghĩ tới a, lão phu còn sống được thật tốt. Lão đầu tử nhìn về phía nơi xa, trong ấp tựa hồ nhớ lại rất nhiều cổ lão chuyện cũ, không cứng nổi đắc ý cười một tiếng. Có thể cười xong về sau, hắn lại thở dài một tiếng, bóng lưng cũng lộ ra có một ít cô đơn. Soạt, sau một khắc, lão đầu tử bóng người nhoáng một cái, nhẹ nhàng rơi vào một chỗ trong núi trên bệ đá. Ánh mắt nhìn về phía trước, tại đối diện có một cái to lớn cửa đá bị bay chảy thẳng xuống dưới thác nước cho che kín. Bất quá ngay cả như vậy, như cũ có một cỗ tang thương không gì sánh được khí thế mênh mông đập vào mặt. Lão đầu tử, ngươi đang nhìn cái gì? Dương Vân Phàm theo sát lấy rơi xuống, đánh giá phía sau thác nước vách núi, ngay sau đó cũng nhìn đến một chỗ to lớn cửa đá. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cửa đá sau lưng cần phải có bí mật to lớn. Soạt soạt, rất nhanh Trích Tinh phủ chủ hòa Không Tang Tiên Tử cũng theo bay rơi xuống. Sư tôn, ngươi thế nhưng là phát hiện cái gì? Trích Tinh phủ chủ ánh mắt cổ quái tại Dương Vân Phàm trên mặt quét mắt, nghi ngờ nói. Còn có một đường lên, sư tôn ngươi nói một mình. Nói cái gì? Lão đầu tử ngươi không sao chứ? U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm nhíu mày nhìn về phía một bên Trích Tinh phủ chủ cùng với Không Tang Tiên Tử, trong mắt bọn họ tràn ngập lo lắng, tựa hồ tại hoài nghi Dương Vân Phàm thần trí xảy ra vấn đề. Soạt, sau một khắc, Dương Vân Phàm quay đầu nhìn về phía bên cạnh, một bộ áo trắng lão đầu tử giờ phút này ngay tại một chỗ trên bệ đá dễ chịu nằm ở nơi đó, không coi ai ra gì chụp lấy cứt mũi. Sư tôn, nơi đó có cái gì đồ vật sao, vì cái gì ngươi một mực nhìn lấy cái kia một chỗ cầu thang đá? Trích Tinh phủ chủ Hòa Không Tang tiên tử thấy thế đều là ngưng thần nín hơi, hết sức chăm chú phòng bị cái gì. Dương Vân Phàm linh giác mười phần nhạy bén, có lẽ phát hiện cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Xú tiểu tử, không cần hoài nghi, bọn họ không nhìn thấy lão phu. Lão phu buông xuống ở chỗ này bất quá là một sợi linh hồn. Mặt khác, lão phu linh hồn so sánh đặc thù, người bình thường là không nhìn thấy. Nói đến đây, lão đầu tử ngồi xuống, đánh bay móng tay trong khe một khỏa cứt mũi, nhìn lấy Dương Vân Phàm, có phần có một ít kiêu ngạo nói: may mắn lão phu tuyển đồ đệ ánh mắt cũng không tệ, chỉ là mấy chục năm mà thôi, ngươi liền tu luyện thành công Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể giai đoạn thứ hai. Không phải vậy lời nói, lão phu hiện tại coi như đem cứt mũi đánh tiến ngươi miệng, ngươi cũng không có chút nào phát giác. Mẹ thật sự là ác thú vị. Lão đầu tử Dương Vân Phàm nhìn xuống nội tâm, muốn đánh tơi bời lão đầu tử một trận xúc động. Lão đầu tử đang nói ra những lời này, mang ý nghĩa tại hắn tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể thành công trước đó, lão đầu tử ra hỏa này nói không chừng thật làm qua loại này bị ổi sự tình. Lúc này Dương Vân Phàm càng nghĩ càng buồn nôn. Lão đầu tử, Ma Vân Nhai một mạch cái kia chủ tiệp sinh nhật là ngươi yểm hộ thân phận sao? Dương Vân Phàm cố nén dạ dày không thoải mái, bắt đầu hỏi thăm lão đầu tử một vài vấn đề. Những vấn đề này hắn giấu ở trong lòng rất lâu, trước kia liền muốn hỏi, bất quá cân nhắc đến lão đầu tử khả năng tại bố cục, cho nên một mực không có hỏi nhiều. Lần này lão đầu tử đều tự mình hiện thân, xem chừng hắn bố cục cũng kết thúc. Dương Vân Phàm liền cũng nhìn không được nữa. Dĩ nhiên không phải. Lão đầu tử nghĩa chính nghiêm từ phủ định, ngữ khí kiên định nói: cái kia chủ tiệp sinh nhật lão đầu bản thể chẳng qua là ta luyện chế một cái mặt nạ pháp bảo. Dần dà cái đồ chơi này sinh ra khí linh thì thường xuyên giả mạo ta đi ra ngoài làm một ít bị ổi sự tình. Tỉ như đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng a, tỉ như thường xuyên thiếu nợ không trả, tỉ như chạy tới làm cái gì tiền bối cao nhân, để thần nguyệt cung chủ đi thu lấy khóc thiên chi lệ, lại xen vào việc của người khác đi cứu phía dưới phiêu tuyết thành chủ cái gì. Những thứ này hết thảy không phải ta làm. Mà ngươi nói vớ nói vẩn bộ dáng như trước kia giống như đúc. Bản thiếu gia tin ngươi mới là lạ tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 251 chương 5031 dẫn ngươi đi gặp Nguyên Thủy. Bởi vì không biết nguyên nhân, hôm nay sư cậu đột nhiên không cách nào tìm thấy được trang web. Mời các vị bạn đọc nhớ ký trang web tên miền biển sách các toàn liều tìm tới về nhà đường tốt. Không nói những thứ này, lão đầu tử gặp Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy không tin, vội ho một tiếng, trở lại chuyện chính nói: để bên kia Trích Tinh phủ một mạch tiểu gia hỏa mở ra phía trước cái này một tòa đảo cung đi. Nguyên Thủy cái kia gia hỏa an hiểu nhất bố trí trận pháp, ngươi muốn đi vào cái này càn hư đảo cung chỗ sâu, chỉ sợ còn phải tốn nhiều sức lực. Lão đầu tử, ta tại sao muốn tiến vào cái này càn hư đảo cung chỗ sâu? Dương Vân Phàm lại không ngốc. Lão đầu tử này biến mất vô số năm, mỗi một lần đi ra đều làm đến thần thần bí bí, sợ bị người phát hiện. Xem xét cũng là làm không ít việc trái với lương tâm. Mặt khác, mới vừa xuất hiện thì như thế chủ động giúp mình thăm dò càn hư đảo cung, cái này hoàn toàn không phải lão đầu tử hành động tác phong. Làm sao ngươi còn không vui? Nhìn thấy Dương Vân Phàm hỏi lung tung này kia, cũng là không chịu cho một câu lời chắc chắn. Lão đầu tử cười hắc hắc, thần sắc đột nhiên biến đổi, cả lơ phất phơ nói: đã ngươi không vui giúp đỡ lời nói, vậy lão phu liền đi. Hắc, không có Nguyên Thủy cái kia ra hỏa lưu lại đồ vật giúp đỡ, ngươi thiên phú lại cao hơn, chỉ sợ cả đời cũng vô pháp đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể giai đoạn thứ ba. Liếc mắt liếc Dương Vân Phàm liếc một chút, Lão đầu tử không thèm quan tâm nói. Lão phu ngược lại không quan trọng. Đại không lại chờ mấy cái kỷ nguyên. Luôn có thể gặp phải một cái so ngươi nghe lời đồ đệ. Đến thời điểm lại tới tìm nguyên thủy. Một dạng có thể giải quyết vấn đề. Nói xong, lão đầu tử quay người liền chuẩn bị rời đi. Đợi một chút nhìn thấy lão đầu tử như thế một bộ không quan trọng bộ dáng, Dương Vân Phàm nhất thời gấp. Làm sao? Nhanh như vậy thì hối hận ngươi tiểu tử thúi này thay đổi tốc độ có thể còn nhanh hơn lão phu. Nhìn thấy Dương Vân Phàm một bộ gấp đến độ muốn giơ chân bộ dáng, lão đầu tử nhất thời cười hắc hắc lên. Hắn dưỡng đại đồ đệ. Tính cách gì? Hắn còn không biết sao khác mao bệnh không có. Cũng là lòng hiếu kỳ quá lợi hại. Không phải sao, chính mình vừa nhắc tới nguyên thủy, hắn liền không nhịn được. Lão đầu tử. Muốn luyện thành hỗn nguyên vô cực thánh thể giai đoạn thứ ba. Nhất định phải cùng cái này nguyên thủy ngọc hư cung một mạch. Có tiếp xúc sao không có hắn phương pháp sao Dương Vân Phàm cảm giác được. Chính mình ẩm ẩm tìm tới chân tướng. Ma Vân Nhai một mạch nguyên thủy ngọc hư cung một mạch cái này căn bản không phải hai cái phe phái rất có thể. Bọn họ tại thượng cổ thời đại. Chính là một cái môn phái. Chỉ là bởi vì lão đầu tử cùng nguyên thủy ở giữa xảy ra chuyện gì. Cho nên mới tách ra. Mà bây giờ nguyên thủy khả năng đã vẫn lạc vô số năm. Sau đó. Lão đầu tử cái kia ra hỏa. Thẳng thắn tới một cái tu hú chiếm tổ chim khách. Đem nguyên thủy một mạch người toàn đuổi đi. Chính hắn đoạt nguyên thủy ngọc kiếm. Mỗi cái kỷ nguyên. Đều bị Ma Vân Nhai một mạch tu sĩ đến thử thời vận. Xú tiểu tử, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lão đầu tử tựa hồ biết Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì. Cười nhạo một tiếng. Nói. Ngươi cho rằng. Chính mình thiên phú gì bẩm. Vận khí bạo dạp. Có thể tìm được đầy đủ thiên địa linh căn. Giúp ngươi tu luyện. Có điều đừng nằm mơ. Không có nguyên thủy giúp ngươi. Trừ phi ngươi có thể tìm được tám đại pháp tắc đối ứng tám loại thiên địa linh căn. Bằng không lời nói. Ngươi cũng chỉ có thể chờ đến cái này kỷ nguyên sụp đổ. Sau đó tiến vào trong luân hồi. Tại hắc ám đại bảo loạn bên trong. Chịu khổ cách trăm ngàn ước năm. Mượn nhờ vô tận luân hồi nghiệp hỏa. Giúp ngươi nung luyện nhục thân. Cái này mới có cơ hội luyện thành giai đoạn thứ ba. Hả nguyên lai. Thu thập tám loại thiên địa linh căn. Có thể tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể giai đoạn thứ ba. Lão đầu tử cuối cùng còn nói ra một chút bí mật thiên địa linh căn lời nói. Bản thiếu ra trong tay. Đúng lúc có một gốc tử tinh tuyết liên bất quá. Lão đầu tử lời nói cũng có mấy phần đạo lý. Cái này tử tinh tuyết liên tồn tại ở năm cái kỷ nguyên trước đó. Trường sinh đạo quân trong tay. Chính mình bất quá là vận khí tốt. Mới một lần tình cờ được đến cái này thiên địa linh căn. Còn lại thất đại pháp các thiên địa linh căn. Chính mình sợ là đem chọn cái vũ trụ lật một lần. Đều không nhất định tìm được. Rốt cuộc. Rất nhiều thiên địa linh căn. Đều bị trước đó kỷ nguyên đạo quân cường giả thu thập lên. Giấu ở một cái nào đó bất hủ thánh giới bên trong. Vạn nhất vận khí không tốt. Cái kia bất hủ thánh giới sụp đổ. Chẳng phải là liền mang theo thiên địa linh căn cũng biến mất tại không gian giữa hư không tốt. Người khác cân nhắc. Dùng thiên địa linh căn tu luyện, vấn đề này không làm được. Bằng không, vô trung đạo quân cái kia ra hỏa, sớm liền thành công căn bản không tới phiên ngươi. Lão đầu tử lắc đầu. Ngay sau đó vung tay lên. Bỏ đi Dương Vân Phàm lo lắng nói. Yên tâm đi. Lão phu tuy nhiên có lúc làm sự tình. Là quá phận một chút. Bất quá. Ngươi dù sao cũng là lão phu ta tự mình nuôi lớn. Lão phu dù là lại phai mờ nhân tính. Còn không đến mức đem ngươi đưa vào hố lửa. Huống chi. Ngươi tiểu tử thúi này vận khí luôn luôn không tệ. Mỗi lần tại thời khắc sống còn. Đều có thể gặp dữ hóa lành. Tin tưởng. Lần này nếu như vận khí không kém, ngươi hẳn là cũng có thể vượt qua cái này một lần kiếp nạn. Cuối cùng nhìn thấy nguyên thủy cái kia ra hỏa bản tôn. Kiếp nạn đại gia ngươi ta liền nói. Lão đầu tử ra hỏa này. Làm sao lại không nói gì vô tội thì hiện thân quả nhiên. lại cho bản thiếu gia đào hố. Dương Vân Phàm rất là im lặng. Lão đầu tử, muốn không để ta suy nghĩ cân nhắc. Dương Vân Phàm trong lòng còn có nhớ nhung, tạm thời không muốn đi mạo hiểm. Hắn tiến vào cái này Càn Hư Đạo Cung là vì đến trong này liên quan tới Hoang Đỉnh ghi chép, sau đó mượn nhờ Hoang Đỉnh lực lượng giúp hắn tìm tới hắn mất phương hướng tại Cửu Khúc Thiên Hà đại trận bên trong mẫu thân. Dù là hắn phải bồi lão đầu tử nổi điên, cũng nên tại làm hết cái chuyện này về sau. Suy nghĩ một chút, lão đầu tử nghe vậy xoa xoa cái mũi, ha ha cười lạnh vài tiếng, không có vấn đề, nói cũng được a. Ngược lại không lâu sau, Ngự Thiên Đế Quân cái kia ra hỏa hẳn là sẽ tra được ngươi tin tức. Đến thời điểm lấy cái kia ra hỏa điên cuồng tính tình, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Nếu như ngươi trốn đi, hắn tìm không thấy ngươi. Như vậy Ngự Thiên cái kia ra hỏa lớn xác suất hồi diệt Tử Kim Sơn một mạch. Đương nhiên hắn là đạo tổ cường giả, chém giết giết cái gì quá không phù hợp thân phận của hắn. Nhưng là không quan hệ. Lão tiểu tử này là cái này kỷ nguyên sinh mệnh đặc thù một mạch tối cường giả. Dưới tay không biết bao nhiêu tiểu đệ nguyện ý vì hắn hiệu lực. Sinh mệnh đặc thù sinh ra tồn tại tính ngẫu nhiên. Khắp nơi bọn họ đều là tại cực đoan trong hoàn cảnh sinh ra. Bởi vậy đại bộ phận sinh mệnh đặc thù tính cách cũng mười phần cực đoan. Tuy nhiên có một ít sinh mệnh đặc thù so sánh thiện lương, có thể đại bộ phận sinh mệnh đặc thù lại là thủ đoạn độc ác thế hệ, căn bản không quan tâm cái gì giết hại. Chờ một lát, Dương Vân Phàm gặp lão đầu tử chủ động nâng lên Ngự Thiên Đế Quân, nhìn không được nói: lão đầu tử, ta không hiểu Ngự Thiên Đế Quân vì sao muốn xuống tay với ta, còn có năm đó hắn tại sao muốn đối phó Giao Chỉ Nữ Đế cùng Cánh Vàng Phượng Hoàng, bọn họ không có thù hận gì à? Ngự Thiên cái kia ra hỏa vì cái gì đối phó Giao Chỉ Nữ Đế còn có Cánh Vàng Phượng Hoàng cái này, lão phu còn thật không rõ ràng. Lão đầu tử lắc đầu không chắc chắn lắm nói: có thể là Ngự Thiên cái kia ra hỏa phát giác được đến từ hai vị kia uy hiếp đi. Rốt cuộc hắn chiếm cứ hỏa diễm đại đạo đạo tổ chi vị, tồn tại nhất định may mắn nguyên nhân. Như là luận thiên phú và huyết mạch, gia hỏa này cũng là cách đồ bỏ đi. Tối cường thần ý hỗn đô thì 251 chương 5032 Ngự Thiên Đế Quân bản thể đồ bỏ đi. Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Có thể tu luyện tới hỏa diễm pháp tắc đại viên mãn, chiếm cứ hỏa diễm đại đạo tối cường giả chi vị, Ngự Thiên Đế Quân có thể là tiểu nhân hèn hạ, có thể là một cái yêu thích giết hại bảo quân, nhưng là tuyệt không có khả năng là một cái phế vật. Nếu như hỏa diễm pháp tắc đạo tổ là phế vật, như vậy còn lại liền bất hủ cảnh giới đều không đạt được hỏa diễm pháp tắc tu sĩ tính là gì. Lão đầu tử đáp án này Dương Vân Phàm vô pháp tiếp nhận. Tính toán, ta thật sự là tự chuốc nhục nhã, vậy mà đến hỏi ngươi loại này bí mật. Chắc hẳn chính ngươi cũng không biết, chỉ là thuận miệng nói nhảm mà thôi. Dương Vân Phàm không có đạt được muốn câu trả lời, thở dài một tiếng, cố ý dùng xem thường ánh mắt nhìn lão đầu tử liếc một chút. Hắn đối lão đầu tử rất dài. Tuy nhiên lão đầu tử cái kia ra hỏa ra thích khoác lác vô nghĩa, bình thường rất không nghiêm túc, nhưng không biết vì sao lão già này lòng tự trọng lại là cực mạnh, nhất chịu không được người khác không nhìn hắn, hoài nghi hắn. Xú tiểu tử, ngươi thật sự là cần ăn đòn. Quả nhiên nhìn đến Dương Vân Phàm xem thường ánh mắt về sau, lão đầu tử lập tức khó chịu, đều không dùng Dương Vân Phàm lại hỏi thăm, hắn trực tiếp khoe khoang đồng dạng mở miệng nói: ngươi thật coi lão phu không biết Ngự Thiên cái kia ra hỏa theo hầu sao? Lão phu chỉ là lười nói. Có điều ngươi tiểu tử thúi này lại dám hoài nghi lão phu, lão phu liền dứt khoát nói cho ngươi chân tướng, để ngươi cũng có một chút động lực, miễn cho tự cao tự đại, cái gì thời điểm bị Ngự Thiên đánh chết còn muốn lão phu giúp ngươi nhặt xác. Nói đến đây lão đầu tử bỗng nhiên im miệng không nói, mắt liếc thấy Dương Vân Phàm, phảng phất tại nói: ngươi cầu ta à? chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền tiếp tục nói. Lão đầu tử, mau nói cầu ngươi làm rất giải. Lão đầu tử bản tính Dương Vân Phàm vừa nhìn thấy cái này ánh mắt, lập tức hiểu ý, liên tục thúc giục nói. Ha ha, lão đầu tử quả nhiên mười phần hưởng thụ. Hắn vẻ mặt đắc ý vuốt một chút chính mình chòm râu dê, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói. Nói lên Ngự Thiên cái kia ra hỏa, thực hắn cũng không có gì đặc biệt. Bản thể hắn bất quá là một khỏa hằng tinh mà thôi. Cái gì? Dương Vân Phàm nghe nói như thế, lại là mắt trợn tròn. Hắn nhìn không được nói, Ngự Thiên Đế Quân bản thể chính là một khỏa hằng tinh. Lão đầu tử, ngươi chắc chắn chứ? Hằng tinh năng lượng có khổng lồ cỡ nào? Dương Vân Phàm lại quá là rõ ràng có thể nói, một khỏa hằng tinh thai nghén năng lượng cùng một vị bất hủ đạo quân đạo thể không kém bao nhiêu. Mà một số to lớn hằng tinh như là tự bảo về sau, cái kia là có thể sinh ra hỗn độn chi nhãn. Như là hằng tinh tồn tại trí tuệ, hóa thành hình người tu luyện, dưới tình huống bình thường tùy thời đều có thể bước vào bất hủ. Bất quá, hằng tinh bản thân cấu thành quá mức cực đoan, tăng thêm hằng tinh khu vực trung ương tồn tại nhiệt độ cao đến vài tỷ độ trở lên, hoàn toàn không có khả năng diễn hóa ra cái gì trí tuệ. Tại cái kia dạng nhiệt độ dưới, linh hồn chi lực căn bản là không có cách hình thành. Lão đầu tử, ngươi không biết lại tại hốt du ta đi? Dương Vân Phàm có một ít hoài nghi. Lão đầu tử ra hỏa này khoác lác thành thói quen. Hắn lời nói, có lúc muốn đánh một cái giảm đi. Khả năng Ngự Thiên Đế Quân bản thể là một cái hỏa diễm sao băng, sưởng sốt bị hắn thổi thành hằng tinh. Trong lúc này khác nhau, kém một cái hệ ngân hà cũng không chỉ cái kia. Ngự Thiên cái kia ra hỏa, xác thực có một ít đặc thù. Lão đầu tử ho nhẹ một chút. Hắn biết Dương Vân Phàm không tin, vấn đề này nếu như không là hắn tận mắt nhìn thấy, hắn khẳng định cũng không tin. Lúc này, lão đầu tử suy nghĩ một chút, ngược lại đều đã mở một cách đầu, dứt khoát thì toàn bộ nói cho Dương Vân Phàm. Hắn tiếp tục nói, Ngự Thiên cái kia ra hỏa hẳn là bản kỷ nguyên nguyên thủy vũ trụ bên trong viên thứ nhất sinh ra hằng tinh. Mà lại lão tiểu tử kia vận khí bạo dạp, nó vừa mới sinh ra, tại nó phù cận thì phát sinh một lần tinh vân đại bạo tạc, lực lượng khổng lồ thôi động cái kia ra hỏa một đường theo nguyên thủy vũ trụ vượt qua tinh không cổ đạo, tiến vào vô tận thâm uyên. Vốn là cái này không tính là gì, ai biết ra hỏa này vận khí lại bắt đầu quấy phá, đúng lúc gặp phải hoang đỉnh khí linh đại bảo tẩu, cửu khúc thiên hà đại trận bức xạ phạm vi mở rộng gấp mấy trăm lần, trực tiếp đem cái kia ra hỏa bản thể cuốn vào cửu khúc thiên hà trong đại trận. Tiếp đó, hắn vận khí thì hơi chút kém một chút, tại cửu khúc thiên hà trong đại trận trọn vẹn phiêu đãng mấy trăm triệu năm, mới bị nguyên thủy ngọc hư cung hạt tâm bắt đi vào. Đến mức đằng sau cũng không có cái gì có thể nói. Nguyên thủy ngọc hư cung bên trong tồn tại vô số hồng mông tử khí, trợ giúp nó thối lui bản thể, hóa thành sinh mệnh đặc thù. Bởi vì hắn là đản sinh tại nguyên thủy ngọc hư cung nội bộ, nguyên thủy bố trí nhằm vào ngoại nhân trận pháp đối với hắn liền không còn có tác dụng. Nói đến đây, lão đầu tử khí chợt vỗ bắp đùi, không hiểu có một ít ghen tị nói, Ngự Thiên cái này giấm nhằm cứt chó ra hỏa, nguyên thủy tỏa hóa chi địa, đây chính là liền lão phu đều không thể tùy tiện tiến vào cấm địa, lại thành ra hỏa này hang ồ, có thể tùy ý ra vào, thật là khiến người ta ghen ghét. Mẹ ta cũng rất ghen ghét a. Dương Vân Phàm tâm lý yên lặng bổ sung một câu, Ngự Thiên Đế Quân vận khí không khỏi cũng quá ngưu bức. Dương Vân Phàm vốn cho rằng chính mình huyết mạch cùng kinh lịch đã đủ lấy nghiền ép vô số người. Huyền Vũ Tiên Tôn huyết mạch, Ma Vân Nhai một mạch hậu nhân, Huyền Trọng Phong truyền nhân, Bạch Vân Phong thiếu chủ, Tử Yểm Thần Hoàng một mạch đích truyền huyết mạch. Những thứ này tất cả đều là hắn tiên thiên tự mang thân phận. Dù là không tu luyện, hắn cũng sẽ từ từ được đến những vật này. Có những thứ này thân phận và địa vị, trên thực tế hắn không dùng tu luyện thế nào cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới vĩnh hằng cảnh. Thế nhưng là hắn nắm giữ những thứ này tôn quý danh hiệu, cùng Ngự Thiên Đế Quân thân phận so ra, quả thực kém quá nhiều. Ngự Thiên Đế Quân, cái này kỷ nguyên, nguyên thủy vũ trụ, viên thứ nhất hằng tinh, được đến nguyên thủy ngọc hư cung bên trong hồng mông tử khí thai nghén, thối biến sinh mệnh, nhảy lên thực sự nhập đạo tổ cảnh giới. Có thể nói, gia hỏa này vừa ra đời thì đứng tại toàn vũ trụ đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm mười phần im lặng. Ngự Thiên Đế Quân làm trong vũ trụ duy nhất hằng tinh sinh mệnh đặc thù, dạng này huyết mạch cùng thiên phú, tại lão đầu tử trong miệng là đồ bỏ đi. Cái kia hắn người, đoán chừng đều là đồ bỏ đi cặn bã lão đầu tử. Ngươi lời nói quả nhiên không thể tin. Ngự Thiên Đế Quân huyết mạch cùng thiên phú hẳn là toàn vũ trụ đệ nhất, như thế nào là đồ bỏ đi? Dương Vân Phàm tràn đầy ưu sầu nhìn lấy lão đầu tử, đồng thời hắn tâm lý cũng càng phát ra lo lắng. Cường đại như vậy Ngự Thiên Đế Quân, cánh vàng phượng hoàng cùng giao trì nữ đế, làm sao có thể là hắn đối thủ? Ngự Thiên tại lão phu trong mắt cũng là cách đồ bỏ đi. Lão đầu tử lại là không tán đồng Dương Vân Phàm lời nói, hắn khinh thường phi một câu nói: đổi thành lão phu môn hạ đệ tử, có tư nguyên như vậy cùng bắt đầu, làm sao cũng nên nghĩ đến phá vỡ kỷ nguyên luân hồi, lãnh hội vô địch nhân sinh. Ngự Thiên cái kia ra hỏa đến nguyên thủy đại bộ phận truyền thừa, kết quả lại ngay cả hoàng tuyền đều đánh không lại. Hắn không phải đồ bỏ đi, ai là đồ bỏ đi? Dương Vân Phàm nghe đến đó, không thèm để ý lão đầu tử. Hoàng tuyền đế quân, cái kia là sinh mệnh pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc, song trọng pháp tắc đại viên mãn, cái kia là người bình thường sao đánh không lại hoàng tuyền đế quân? Thật sự là bình thường rất. Lại nói, hoàng tuyền đế quân bản thể chính là tu la tộc nguyên tổ, hắn đản sinh tại hoàng tuyền thiên hà bên trong chỗ kia, thế nhưng là vô số kỷ nguyên xuống tới, bất hủ đạo quân nơi chôn xương, âm u khủng bố cùng cực, liền thiên đạo pháp tắc cũng không nguyện ý tiến vào. Có thể nghĩ, hoàng tuyền đế quân bản thể căn bản không thua cái kia Ngự Thiên Đế Quân bao nhiêu. Tính toán, ta lười nhắc theo ngươi kéo những thứ này. Dương Vân Phàm lắc đầu, không lại tiếp tục Ngự Thiên Đế Quân cách đề tài này, mà chính là ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy lão đầu tử, nói: lão đầu tử, ta cầu ngươi một việc, ngươi có thể nói cho ta biết, giao trì nữ đế cùng cánh vàng phượng hoàng hạ lạc sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 251 chương 5033. Quá lâu bởi vì không biết nguyên nhân, hôm nay sư cẩu đột nhiên không cách nào tìm thấy được trang web. Mời các vị bạn đọc nhớ ký trang web tên miền biển sách các toàn liều tìm tới về nhà đường. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, người ta sư đồ không dùng được nói cầu cái chữ này. Tựa hồ là bởi vì Dương Vân Phàm đáp ứng tiến vào cái này càn hư đạo cung, lão đầu tử tâm tình biến đến rất là không tệ. Hắn nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, tùy ý nói ra: ta theo ngươi nói nửa thiên ngự sử cái kia ra hỏa, chắc hẳn ngươi cũng đoán được, giao trì nữ đế cùng với cánh vàng phượng hoàng muốn là rơi vào Ngự Thiên cái kia ra hỏa trong tay, hơn phân nửa bị giam giữ tại nguyên thủy ngọc hư cung bên trong. Mà ngươi một ngoại nhân, căn bản tiến vào không nguyên thủy ngọc hư cung, trừ phi ngươi có thể được đến nguyên thủy một bộ phận truyền thừa. Đương nhiên, trừ cái đó ra, thực lực ngươi cũng phải đủ cường đại, tối thiểu có thể đem Ngự Thiên cái kia ra hỏa đánh răng rơi đầy đất. Lão đầu tử, điểm này ngược lại là nói đúng. Bất kể như thế nào, chính mình thực lực nhất định phải so Ngự Thiên đế quân cường đại, dạng này mới có thể theo trong tay hắn đem giao trì nữ đế cùng cánh vàng phượng hoàng cứu ra, mà tiếp nhận nguyên thủy truyền thừa đúng là ngay sau đó tăng thực lực lên mau lẹ nhất đường một trong. Lại nói, muốn đạt tới càng cao cảnh giới, đột phá đến trước tất cả vì Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể giai đoạn thứ ba. Làm sao có thể không nỗ lực một chút đại giới tốt, nhi đồng hỏi đáp phân đoạn. Đến đây là kết thúc. Lão đầu tử bắt đầu có một ít không kiên nhẫn. Nhìn thấy Dương Vân Phàm còn muốn hỏi lại cái gì, hắn vung tay áo, trực tiếp đánh gãy Dương Vân Phàm, dứt khoát nói: "Lão phu thì một câu, hoặc là theo lão phu đi vào, hoặc là ngươi liền đợi đến Ngự Thiên Đế Quân tới giết cả nhà ngươi, đây là lựa chọn sao?" Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Dù là hắn đem Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể tu luyện tới giai đoạn thứ hai, cũng chỉ là không minh cảnh sơ kỳ, dựa vào chôn vùi thần diễm lực sát thương, miễn cưỡng có thể sánh ngang Bất Hủ Cảnh tầng thứ 5 hai bên. So Thần Tiêu Đạo Quân dạng này Bất Hủ Cảnh tầng thứ 6 yếu nhược một chút, gặp gỡ Ngự Thiên Đế Quân dạng này đạo tổ cường giả, căn bản không phải đối thủ. Thôi được bản thiếu gia, liền bồi ngươi đánh bạc một lần. Dương Vân Phàm trong lòng thực đã sớm làm ra quyết định. Bất quá hắn biết lão đầu tử thì thích xem đến hắn bị bắt buộc bất đắc dĩ bộ dáng, dạng này có thể cho thấy lão đầu tử thủ đoạn cao siêu. Theo lão đầu tử sinh hoạt nhiều năm như vậy, Dương Vân Phàm đương nhiên giải lão gia hỏa này tính khí. Lão đầu tử gia hỏa này cũng là cái lão ngoan đồng. Hắc hắc, xú tiểu tử yên tâm đi, lão phu cái này kỷ nguyên thì thu hai cái đồ đệ. Hoàng Tuyền cái kia gia hỏa nóng vội, thật sớm bước vào Bất Hủ, không cách nào tiếp tục tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Ngươi là lão phu duy nhất hy vọng. Một bên nói, lão đầu tử một bên phủi phủi trên mông cho bụi, chậm rãi đứng lên, không kiên nhẫn chỉ bên cạnh Trích Tinh phủ chủ, đối Dương Vân Phàm nói: "Xú tiểu tử, ngươi để ngươi cái kia đồ đệ mở cửa đi. Chờ một lát, chính ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, chớ bị nguyên thủy ám toán." Lão đầu tử nhìn đến Dương Vân Phàm trong mắt chuyển động, biết hắn đang suy nghĩ gì ý nghĩ xấu, sớm cảnh cáo nói: "Xú tiểu tử, ngươi thiếu đánh lão phu chủ ý. Lão phu cảnh cáo ngươi, lão phu hiện tại trạng thái chỉ là một sợi tàn hồn, chiến đấu lực cơ hồ bằng không. Ngươi có thể đừng hy vọng. Chờ một lát gặp phải nguy hiểm gì, cầm lão phu cho ngươi ngươi chặn đao chặn thương súng." Cái này làm sao lại như vậy? Dương Vân Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng phủ nhận nói: "Lão đầu tử này làm sao cùng chính mình trong bụng run đũa một dạng, chính mình vừa mới toát ra như thế một cái ý nghĩ liền bị hắn nhìn thấu. Lão đầu tử gia hỏa này thật sự là quá xấu. Rõ ràng hắn mới là bất tử chi thân, lại để cho mình đi xông pha chiến đấu. Bất quá, lão đầu tử nói cũng có đạo lý. Chính mình nếu không trong khoảng thời gian ngắn luyện thành Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, xuống tràng liền vô cùng có khả năng cùng Giao Trì Nữ Đế một dạng, bị Ngự Thiên Đế Quân cái kia ra hỏa phong ấm sớm cái nào đó hắc ám tinh không bên trong. Lão đầu tử có thể chạy đến chỉ điểm mình thăm dò cái này Càn Hư Đạo Cung đã là xứng đáng chính mình. Sư tôn, đệ tử cái gì thời điểm mở ra cái này một cánh cửa lớn? Tại Dương Vân Phàm cùng lão đầu tử thần thức giao lưu thời điểm, Trích Tinh phủ chủ đã vây quanh thác nước, trước sau kiểm tra một vòng. Hắn có thể khẳng định trước mắt cái này một tòa cử đại cửa đá sau lưng hẳn là thông hướng Càn Hư Đạo Cung cửa lớn. Đến mức cái này một mảnh thần bí trên lục địa sinh linh, hiển nhiên là không biết chỗ này cửa lớn về sau vẫn tồn tại một cái vô cùng thần bí đạo cung. Rốt cuộc muốn mở ra cái này một tòa đạo cung, chỉ có nắm giữ Nguyên Thủy Ngọc Kiếm mới được. Lão Lý, ngươi không cần phải để ý đến ta, mở ra đạo cung tiến đi tiếp thu truyền thừa đi. Dương Vân Phàm thầm nghĩ đến, lão đầu tử mới vừa nói để hắn đi gặp một lần Nguyên Thủy chân thân. Tự nhiên, Nguyên Thủy chân thân không có khả năng ngay tại Càn Hư Đạo Cung chủ điện bên trong, hẳn là tồn tại một số đặc thù trong mật thất. Mà mật thất này cho dù là đạo cung người thừa kế cần phải cũng không biết. Không phải vậy lời nói, vô số kỷ nguyên xuống tới, cái này Nguyên Thủy tin tức đã sớm truyền tới, sẽ xuất hiện tại các loại sách cổ bên trong. Có thể trên thực tế, Dương Vân Phàm trừ vừa mới theo lão đầu tử trong miệng đã nghe qua nguyên thủy hai chữ, tại khác bất kỳ địa phương hắn đều chưa nghe nói qua nguyên thủy thân phận chân chính. Nguyên thủy Ngọc Hư Cung chủ nhân, đây là trong vũ trụ thần bí nhất tồn tại. Có lẽ trừ lão đầu tử bên ngoài, không người biết được hắn thân phận chân thật. Răng rắc, ngay tại Dương Vân Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, cái kia một thanh nguyên thủy ngọc kiếm đã hưu một chút, cắm vào cửa đá một chỗ lõm trong máng. Một trận cơ quan chuyển động âm hưởng truyền ra, ầm ầm theo sát lấy, cửa đá bên ngoài cái kia một chỗ trên thác nước hư không liền phát ra một trận trời đất quay cuồng. Chỉ thấy cái kia một chỗ hư không xuất hiện một khối to lớn lõm xuống, ngay sau đó không gian pháp tắc trật tự biến đến vặn vẹo không gì sánh được. Cuối cùng vậy mà hình thành một cái ruộng gì vòng xoáy. Ào ào không gian vòng xoáy thăm thẳm lưu chuyển. Thượng du dòng sông lao nhanh mà xuống. Tất cả dòng nước liền tự nhiên tiến vào cái kia vòng xoáy bên trong. Mà tại vách núi phía dưới, thác nước thì là hoàn toàn biến mất. Lộ ra phía dưới hoàn chỉnh cửa đá. Xoạt xoạt xoạt, lúc này Dương Vân Phàm tập trung nhìn vào, nhìn đến trên cửa đá có vô số mơ hồ hư ảnh đang không ngừng lóe ra, giống như đang diễn luyện kiếm pháp. Bất quá thường cách một đoạn thời gian, cái này diễn luyện kiếm pháp người tựa hồ cũng không giống nhau. Những thứ này người trẻ có già có nam có nữ, phần lớn người thực lực đều phi thường cường đại. Lấy Dương Vân Phàm ánh mắt, tự nhiên đó có thể thấy được những thứ này người kiếm pháp mười phần sắc bén, mà lại kiếm khí ba động ở giữa bày biện ra không gian pháp tắc uy lực. Ngô 1,007 cái truyền nhân. Lão đầu tử nhìn đến cái này trên cửa đá hình ảnh, rất nhanh liền biết đây là nguyên thủy bố trí trận pháp, đem những cái kia đạo cung truyền nhân tại đạo cung bên trong tu luyện tràng cảnh lặng yên không một tiếng động khắc tại trên cửa đá. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn rất lâu, lão đầu tử cái kia đục ngầu trong ánh mắt dần dần lộ ra một tia không nói ra điều hiu, cảm khái nói: nguyên lai nguyên thủy cái kia ra hỏa đã vẫn lạc hơn 1000 cái kỷ nguyên, ta còn tưởng rằng chỉ là mấy trăm kỷ nguyên đây, thật sự là quá lâu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 251 chương 5034 hóa phức tạp thành đơn giản. Phản phát quy chân. Một đoàn người đứng tại cửa đá bên ngoài, nhìn lấy trước mắt cái này huyền diệu trận pháp, tất cả đều nói không ra lời. Riêng là Dương Vân Phàm, làm hắn nghe đến lão đầu tử trong miệng nói ra 1000 kỷ nguyên cái này chờ lời nói thời điểm, thật sự là chấn động vô cùng. Phổ thông bất hủ đạo khí đi qua 3-4 cái kỷ nguyên đạo vận liền sẽ hao hết, biến thành một đống phế liệu. Mà cái này cửa đá chất liệu thường thường không có gì lạ. Tại vách núi này vách tường bốn phía, quả thực khắp nơi đều có. Thế mà thì dạng này phổ thông chất liệu đang bị nguyên thủy đi qua trận pháp gia trì về sau, lại có thể kinh lịch vô tận luân hồi, vĩnh bất ma diệt. Không thể không nói, nguyên thủy tại trên trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ là chân chính ý nghĩa phía trên từ xưa đến nay để nhất nhân. Đừng nhìn nguyên thủy cái kia ra hỏa không có khả năng tại cửa ra vào lưu lại cái gì nặng muốn truyền thừa, những hình ảnh này cũng là một số phim phóng sự, ngươi coi như nhìn nhập ma cũng học không đến cái gì. Lão đầu tử không mặn không nhạt bĩu môi, sau đó tay áo vung lên, cả người lơ lửng mà lên, chậm rãi bay về phía cái này trong cửa đá. Ta dựa vào, ta tin ngươi mới là lạ. Dương Vân Phàm lại là không cam tâm, lại quan sát vài giây đồng hồ. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ phát hiện lão đầu tử lần này không có hốt du hắn. Cái này trong hình ảnh xuất hiện các đại tu sĩ, thực lực mạnh nhất tuy nhiên đạt tới đạo tổ cảnh giới, nhưng bọn hắn lưu tại trong hình ảnh chiêu thức chỉ có động tác, lại không cái gì ảo nghĩa lan truyền. Đối Dương Vân Phàm cấp bậc như vậy cường giả mà nói, đơn thuần chiêu thức ý nghĩa lại là không lớn. Lão Lý, Tam Tổ, đừng nhìn thứ này không có không thần vận căn bản không có giá trị gì. Gặp này, Dương Vân Phàm đối với Trích Tinh phủ chủ Hòa Không Tang tiên tử nói một tiếng, liền dẫn đầu bước vào trong cửa đá. Oanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm vừa bước vào trong cửa đá, bỗng nhiên hắn phát giác được một đạo sắc bén tiếng xé gió theo hắn sau đầu truyền đến, đồng thời có một vệt băng lãnh sát khí đánh lên trong lòng hắn. Nơi này tại sao có thể có người? Dương Vân Phàm trong lòng có một số kỳ quái. Bất quá dưới chân hắn động tác lại là không chậm, thân hình xê dịch, thi phát triển không gian pháp tắc bí thuật, tốc độ đột nhiên bạo phát, tại cửa ra vào lưu lại một đạo tàn ảnh, mà bản thể hắn thì là trong nháy mắt xông ra sau lưng sát khí phạm vi bao phủ, soạt rơi vào vài trăm mét bên ngoài. Dương Vân Phàm thong dong xoay người sang chỗ khác. Vừa mới bắt gặp tại cửa có một tòa thạch đầu điêu khắc sống tới, giơ một thanh vết dỉ loang lổ màu đen đại đao, bỗng nhiên một chút chạm tại hắn vừa mới chỗ vị trí phía trên. Xoẹt, đao phong này rơi nháy mắt sau đó, bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, mặt đao cùng không khí sinh ra kịch liệt ma sát, sinh ra to lớn nhiệt lượng, lại làm đến lưới đao phía trên vết dỉ biến đến hoàn toàn đỏ đậm, tựa như là bàn ủi một dạng. Thật là nhanh, tốc độ đơn thuần lấy thân thể thì phát huy ra đáng sợ như thế lực lượng, đây cũng là nguyên thủy thủ đoạn sao? Nhìn đến màu đỏ thắm lưới đao, Dương Vân Phàm ánh mắt lóe ra có một ít kinh ngạc. Vừa mới một sát na kia, hắn cảm giác được rõ ràng thổ thương uy hiếp. Hòn đá kia điêu khắc trong nháy mắt bạo phát đi ra công kích tốc độ, đã không kém gì đồng dạng bất hủ cường giả. Bất quá làm cho người kỳ quái là pho tượng kia công kích không mang theo bất luận cái gì pháp tắc ba động, chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng. Có thể ngay cả như vậy cũng khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Ha ha, cửa bẫy dập chỉ là hù dọa ngươi một chút mà thôi. Lão đầu tử lại không để bụng cười cười, vuốt râu nói, cái này giữ cửa điêu khắc đá cũng không hiểu pháp các công kích, cũng sẽ không linh hồn bí thuật, làm sao có thể giết chết được một vị bất hủ cường giả? Lại càng không cần phải nói, đối phó ngươi dạng này luyện thành hỗn nguyên vô cực thánh thể, linh hồn cùng thân thể càng thêm cường đại tồn tại. Đón đến lão đầu tử ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo nói, có điều như là vừa mới là một vị vĩnh hằng cảnh tu sĩ không cẩn thận xông tới, như vậy vừa mới một đao kia hơn phân nửa đã chém vỡ đầu hắn, mà một khi thụ thương sợ rằng sẽ dẫn động đạo này trong cung còn lại trận pháp. Nguyên thủy cái kia ra hỏa thiết kế trận pháp thời điểm khắp nơi là nhất hoàn phủ lấy nhất hoàn, tính toán không bỏ sót, đưa ngươi tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Ngươi tại hắn trong trận pháp khẳng định là đấu không lại hắn. Nghe vậy, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Cái này Càn Hư Đạo Cung bên trong nhìn như bình tĩnh, thực khắp nơi đều phủ đầy bẫy dập, như là tiến đến người không dựa theo nguyên thủy dự đoán quy định tốt lộ tuyến đến thu hoạch được truyền thừa, sợ rằng sẽ rơi vào vô tận phiền phức bên trong. Soạt, tại Dương Vân Phàm về sau, Trích Tinh phủ chủ tiến vào trong tích tắc cũng cảm ứng được một trận chạm mặt tới sắc bén đao quang. Bất quá bởi vì Trích Tinh phủ tay phải nắm nguyên thủy ngọc kiếm, chính là đường đường chính chính người thừa kế, cái kia giữ cửa điêu khắc đá tựa hồ cảm ứng được nguyên thủy ngọc kiếm khí tức, đao nhận vừa mới rút ra liền chần chờ do dự một chút, cái kia điêu khắc đá thủ vệ lại chậm rãi thanh đao thu hồi, lãnh tịch đồng tử khôi phục một mảnh đờ đẫn, đưa mắt nhìn Trích Tinh phủ chủ tiến vào. Oanh, mà sau cùng tiến đến Không Tang tiên tử rõ ràng là nhìn đến bên trong điêu khắc đá thủ vệ, vì tránh né công kích này, nàng dùng lớn nhất biện pháp đơn giản, trực tiếp hóa thành một đoàn đế thích phần thiên diễm, một chút nhảy vào tới. Bởi vì Không Tang tiên tử hóa thành hỏa diễm nguyên tố, căn bản không tỏa ra bất luận cái gì huyết nhục khí tức, cái kia điêu khắc đá thủ vệ liền không nhúc nhích, tựa hồ không có chút nào phát giác. Nhìn như đơn giản, làm càng là khó hóa phức tạp thành đơn giản. Phản phát quy chân, đây mới là trên đời khó khăn nhất sự tình. Lão đầu tử nhìn lấy cái kia điêu khắc đá thủ vệ làm xong hết thảy về sau, liền ngơ ngác đi đến vị trí của mình. Hai chân tám chữ, vịn vỏ đao, không nhúc nhích. Hắn lại là phát ra một trận không hiểu cảm khái. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Nguyên Thủy tại trên trận pháp tạo nghệ, lấy lão đầu tử thủ đoạn, tiện tay sáng tạo một cái, so cái này điêu khắc đá thủ vệ mạnh lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần người bảo vệ. Lại có gì khó đâu, khó là cái này điêu khắc đá thủ vệ có thể tự mình bổ sung năng lượng, vĩnh hằng bất diệt thủ hộ lấy cái này đạo cung cửa lớn. Cái này mang ý nghĩa cái này điêu khắc đá thủ vệ hạc tâm đạo văn vô cùng vững chắc. Mà muốn làm đến đạo văn như thế vững chắc, liền cần cực kỳ đơn giản nói văn. Rốt cuộc, càng là phức tạp đạo văn, càng là dễ dàng phạm sai lầm. Dù là một dòng đạo văn xuất hiện sai lầm, cái này điêu khắc đá thủ vệ thì sụp đổ, tự nhiên chịu không nổi cái này vô số kỷ nguyên. Thế nhưng là đơn giản nói văn, lại như thế nào sáng tạo ra cường đại như vậy điêu khắc đá thủ vệ đâu? Đây cũng là nơi mấu chốt luận trận pháp, cùng với luyện chế khôi lỗ thủ đoạn. Lão đầu tử tự than thở không bằng. Lão đầu tử, ngươi vừa mới nói nhỏ nói cái gì đó? Dương Vân Phàm nhìn đến lão đầu tử đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm điêu khắc đá thủ vệ nhìn rất lâu, thì thầm trong miệng cái gì hóa phức tạp thành đơn giản, phản phát quy chân. Lòng hắn phía dưới nghi hoặc, lão đầu tử gia hỏa này đã bị ổi lại ưu thích trang bức, làm sao nhìn cũng không phải một cách buồn xuân sầu thu người. Hắn lúc này thời điểm cố ý nói những lời này, chẳng lẽ là muốn đề điểm chính mình tu luyện như thế nào Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể Tối Cường Thần Ý? Hỗn Đô Thị 251 chương 5035 vũ trụ hình thức ban đầu hóa phức tạp thành đơn giản phản phát quy chân. Lão đầu tử ý tứ là ta tu luyện đồ vật quá tạp là muốn ta đi lưu giữ tinh hoa ý tứ sao? Dương Vân Phàm ở trong lòng không khỏi hiện lên một số ngoài định mức ý nghĩ. Lão đầu tử nhãn giới tuyệt đối là tối cao cấp. Hắn lúc này thời điểm bỗng nhiên nâng lên những thứ này đương nhiên sẽ không không vô nghĩa. Chẳng lẽ lão đầu tử là muốn cho ta từ bỏ rơi râu ria thần thông bí thuật, chuyên tu một môn? Thế nhưng là ta hiện tại tu luyện bí thuật chỉ còn lại có Cửu Sơn Quy Nguyên Pháp Ấm cùng Chôn Vùi Chi Đồng Tử. Hai cái này cũng không phải là đặc biệt hao phí tinh lực. A Dương Vân Phàm có một ít không nghĩ ra. Soạt ngay tại Dương Vân Phàm xoắn suýt không gì sánh được thời điểm, lão đầu tử chợt ở giữa dừng bước lại. Loại ba động này sẽ không sai, cần phải ngay ở chỗ này. Lão đầu tử đứng tại cửa vào chỗ bên trái, vừa mới tại thông đạo bên cạnh một khối cực kỳ dễ dàng bị xem nhẹ vách đá trước đó. Vách đá này toàn thân đen nhánh, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì chế tạo, không có bất kỳ cái gì đường vân, xem ra tựa như là một mặt phổ thông vách tường. Ông bất quá, làm lão đầu tử vươn tay, dùng chính mình cái kia khô gầy đầu ngón tay nhẹ nhàng tại cái này một mặt trên thạch bích bắn vào một chút tia sáng kỳ dị về sau, ao ao ao. Sau một khắc, cái này một mặt đen nhánh không gì sánh được vách đá đột nhiên tựa như bị đầu nhập một cục đá mặt hồ một dạng, bắt đầu nổi lên một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Mà cái này một loại gợn sóng phát ra khí tức khủng bố, lại để Dương Vân Phàm không hiểu cảm giác được linh hồn run rẩy một hồi. Dường như cái này vách đá bên trong tồn tại cái gì lực lượng kinh khủng có thể đối với hắn sinh ra chí mạng thương hại. Đây là thời không kết giới. Lão đầu tử nhìn đến Dương Vân Phàm tựa hồ phát giác được cái gì, lại vô ý thức xa cách mình, không khỏi ngoái nhìn chừng Dương Vân Phàm liếc một chút, nghiêm nghị khiển trách quát mắng: "Xú tiểu tử, ngươi như thế lo trước lo sau, làm sao theo lão phu làm đại sự còn không qua đây mặc cho lão đầu tử làm sao quát tháo?" Dương Vân Phàm dưới chân thì cùng đóng cọc một dạng, không nhúc nhích tí nào. nói đùa thật coi bản thiếu gia là ngốc a, loại này thua thiệt. Bản thiếu gia từ nhỏ đến lớn ăn bao nhiêu lần lão đầu tử gia hỏa này, đại bộ phận thời điểm cũng là cà lơ phất phơ, không có chính hình. Có thể gia hỏa này ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra loại này uy nghiêm bộ dáng, cố ý uy hiếp chính mình. Thế mà một khi cái này nhà lộ ra tư thế này, mang ý nghĩa gia hỏa này hơn phân nửa muốn làm sự tình. Loại thời điểm này cách hắn xa một chút mới là vương đạo, miễn cho bị lan đến gần. Xú tiểu tử, ngươi thật không đến ngươi thì không sợ. Hối hận cả một đời lão đầu tử gặp Dương Vân Phàm dưới chân như là mọc rễ đồng dạng, đánh chết không chịu qua đến. Hắn hắc hắc cười lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên không ngừng khoa tay lấy, uy hiếp Dương Vân Phàm nói: "Xú tiểu tử, ngươi tin hay không?" Lão phu một cái bàn tay vỗ xuống, trực tiếp để cho cả Càn Hư Đạo Cung sụp đổ. Đạo cung sụp đổ, nguyên thủy lưu tại nơi này tuyệt mệnh trận pháp nhất thời mở ra. Đến thời điểm ngươi cùng ngươi hai người đồng bản không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, liền sẽ bị cuốn vào đến nguyên thủy bố trí thời không cấm địa bên trong. Thẳng đến kỷ nguyên sụp đổ, tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể liền có thể tránh thoát kỷ nguyên sụp đổ tận thế. Lão phu minh minh bạch bạch nói cho ngươi, hiện tại ngươi khoảng cách truyền thuyết bên trong siêu thoát có thể còn kém cách xa vạn dặm đâu. Moa, lão đầu tử gia hỏa này thật là đủ âm hiểm. Rõ ràng loại sự tình này nói miệng không bằng chứng, thế nhưng là Dương Vân Phàm nhưng cũng không dám đánh bạc. Hắn có tám thành xác suất đoán ra lão đầu tử đây là tại hốt du chính mình. Có thể còn lại hai thành hắn lại tính toán không cho phép. Lão đầu tử gia hỏa này theo ngươi cười đùa tí tưởng nói chuyện thời điểm không nhất định có thể tin tưởng. Nhưng hắn đột nhiên phát ra cười lạnh còn nói ra cái này cảnh cáo chi ngôn, Dương Vân Phàm cũng không dám việc không đáng lo. Hắn rất giải lão đầu tử, biết lão gia hỏa này tuyệt đối là cái xấu chảy mũ lão già kia, giúp người làm niềm vui sự tình hắn chắc chắn sẽ không đi làm. Nhưng là bỏ đá xuống giếng, tỉ như đẩy người mù phía dưới vách núi thứ chuyện thất đức này, hắn đoán chừng so người nào đều tích cực. Tốt lão đầu tử, coi như ta sợ ngươi. Dương Vân Phàm giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình nguyện ý phối hợp. Hắn bất đắc dĩ thán một miệng tử, cẩn thận từng ly từng tí đi hướng lão đầu tử vị trí. Đồng thời, Dương Vân Phàm ánh mắt không ngừng ra hiệu Trích Tinh Phủ chủ Hòa Không Tang Tiên Tử, để bọn hắn rời xa cái này một mặt vách đá, miễn cho bị cuốn vào cái này vách đá bên trong. Lão đầu tử vừa mới có thể nói, vách đá này chính là một chỗ thời không kết giới. Cân nhắc đến đây là nguyên thủy lưu lại thời không kết giới, vạn nhất đánh vỡ, vô cùng có khả năng dẫn phát phản ứng dây chuyền. Dương Vân Phàm tự nhiên không dám để cho người khác mạo hiểm. Cách đó không xa, Trích Tinh Phủ chủ chính cầm lấy nguyên thủy ngọc kiếm, tại cảm ứng Càn Hư Đạo Cung hạch tâm chi địa, thuận tiện hắn đi tiếp thu truyền thừa. Thế mà vinh, quy, quy, mơ, sư tôn, ngươi làm sao lúc này thời điểm? Trích Tinh Phủ chủ nhạy bén nhìn đến Dương Vân Phàm thần sắc tràn ngập bất đắc dĩ, có thể lại không thể không đi hướng cái kia một mặt vách đá. Giống như có một cỗ vô hình lực lượng điều động lấy hắn không ngừng tới gần cái kia một mặt vách đá. Tiên tử, ngươi tới xem một chút, sư tôn có phải hay không chịu đến một loại nào đó linh hồn huyễn trận ảnh hưởng? Cái này Càn Hư Đạo Cung bên trong xuất hiện trận pháp gì đều không kỳ quái. Nhìn đến Dương Vân Phàm biểu hiện ruột gì như vậy, Trích Tinh Phủ chủ tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều một số. Tựa hồ không giống. Không Tang Tiên Tử quan sát một hồi, gặp Dương Vân Phàm ánh mắt thanh tịnh, cũng không phải là chịu đến mê hoặc về sau loại kia hai mắt vô thần, ngốc trẻ nhược một ngẫu nhiên bộ dáng. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm lại là có một ít kỳ quái, hắn một đường lên không ngừng tại nói nhỏ, mà lại thỉnh thoảng quay đầu cùng bên cạnh không khí làm biểu lộ. Tình hình này xác thực rất như là bên trong linh hồn huyễn thuật về sau biểu hiện. Chúng ta trước đừng nhúc nhích, lại quan sát một hồi. Không Tang tiên tử mười phần cảnh giác, nàng so Trích Tinh phủ chủ càng thêm giải Dương Vân Phàm. Như là gặp phải có thể chống lại nguy hiểm, Dương Vân Phàm khẳng định sẽ nhắc nhở bọn họ. Mà bây giờ, hắn chỗ lấy chỉ là ánh mắt ra hiệu. Như vậy nói rõ, Dương Vân Phàm khả năng gặp phải liền chính hắn cũng không cách nào giải quyết phiền phức. Chỉ là, cái này phiền phức đến cùng là cái gì đâu, vì cái gì nàng dù là liền một chút xíu gì dạng đều không có phát giác được Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung chủ nhân bố trí trận pháp. Thật chẳng lẽ kinh khủng như vậy sao? Vách đá trước đó, Dương Vân Phàm đứng vững bất động, sắc mặt hắn tràn ngập bất đắc dĩ, nói: lão đầu tử, ngươi nói rõ ràng, cái thời không này kết giới một phía khác đến cùng là cái gì đồ chơi, ngươi nhất định để ta giúp ngươi đi vào chung chịu chết. Cái gì gọi là chịu chết, nói khó nghe như vậy. Lão đầu tử bĩu bĩu môi, dựng râu trừng mắt, một mặt khó chịu nói: lối đi này một phía khác chính là Nguyên Thủy sáng tạo một cái vũ trụ hình thức ban đầu, hắn chỉ là diễn hóa một bộ phận thì vẫn lạc. Bất quá gia hỏa này ở bên trong lưu xuống không ít đồ tốt, những vật này cũng có thể dùng tới tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Ngươi tiểu tử thúi này, lão phu vì để ngươi mau chóng luyện thành Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể giai đoạn thứ ba, cơ hồ đều nhanh suy nghĩ nát ấp mới nghĩ đến cái này biện pháp. Ngươi không những không lính tình không nói, vậy mà chửi bới lão phu, quả thực là buồn cười.